Một khi chạy tới trạm rừng, sau đó sẽ hẳn là kinh thiên quyết chiến. Nhưng, người này là ai? Người này rốt cuộc là người nào? Cửu trọng thiên khuyết, lúc nào có một nhân vật kinh thể hãi tục như vậy? Cường liệt nhất, chính là cổ sát khí. Rõ ràng tại phía xa vạn trượng trên bầu trời, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được, sát khí xông thẳng lên lông mày và lông nghi. Kinh hãi đảm chiến, chính xác, người này rõ ràng chính là một sát thần, nhìn khí thế như vậy chỉ sợ là. Đem cửu trọng thiên khuyết vạn ức con dân hết thảy một kiếm tàn sát, cũng sẽ không có nửa điểm biến sắc. Người này là ai? Đối thủ là ai? Đi xem một chút, đừng, tha cho ta đi, cao thủ như thế ư, lườm ta một cái chính là hồn phi phách tán. Ta nhưng không đi xem náo nhiệt, về đến nhà ta liền thắp hương dập đầu, để cho liệt tổ liệt tông phù hộ, nhân vật khủng bố như vậy để cho ta cả đời cũng đừng gặp phải. Đúng a, uy thể như thế, sát khí như thế, gã cửu trọng thiên khuyết, người có thể địch nổi một kiếm. Sợ rằng năm đầu ngón tay cũng không đếm hết. Người nói những lời này, chính là một vị thánh nhân đỉnh tầng thứ cao thủ Đại Tây Thiên. Người này ẩn cư từ lâu, đang muốn đi ra, đi vào hồng trần, nghĩ tới muốn giải sầu một chút bất tịch mịch cùng cô độc. Nhưng, mới vừa ra đây lại thấy được một đạo kiếm quang kinh khủng như cơn ác mộng vậy, nhất thời giống như bị sét đánh, cả người run rẩy, thoáng. Cái ngốc trệ, lấy tu vi của ta, người này hạ kiếm xuống, sợ rằng ngay cả nửa chiêu cũng không qua được. Vị thánh nhân đỉnh cao thủ này cả người run rẩy, vẻ mặt sợ hãi nói. Vốn cho là mình đã đạt đến thánh nhân tu vi đỉnh cao, cho dù còn ở thế gian cũng có thể xưng vương xưng bá, hùng cứ nhất phương, nhưng hiện tại xem ra. Thiên khuyết trở nên rất đáng sợ rồi, ta nên trở lại trên núi ẩn cư đi, ít nhất nơi đó rất an toàn. Vị cao thủ này trước đó một khắc còn hùng tâm vạn trượng nay lại thở dài nói. Hết sức cô đơn rút lui, từ đó về sau, cuối cùng cả đời, cũng không có bước vào giang hồ. Một kiếm kinh khủng này trở thành mộng yểm nửa đời sau. Nói tóm lại, Sở Dương đoạn đường bay qua ngàn dặm đường đồ, thật chân chính hoàn toàn sôi trào lên. Bao nhiêu cao thủ, bị tuyệt thể nhất kiếm kinh thiên động địa này hoàn toàn đánh tan lòng tin. Một kiếm này hoàn toàn chính là không nên xuất hiện ở nhân gian. Ánh mắt Sở Dương chấp nhất, không có vật gì khác, trong chín đan điền tinh vân đồng thời phóng túng, tựa hồ trong đan điền tinh vân đã bài binh bố trận, khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị sắp quyết nhất tử chiến. Vạn dặm giang sơn, một kiếm bay đi. Giờ phút này, Sở Dương đã tiến vào Đại Tây Thiên địa vực. Nhưng Sở Dương cũng không dừng lại chút nào, mặc cho cửu kiếp kiếm tự động tìm kiếm Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, cùng Tạ Đan Quỳnh dẫn dắt Sở Dương, một đường phong lôi gào thét lao đi. Vào giờ khắc này Sở Dương hẳn là người theo kiếm hành. Đám người Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh lúc này đang mừng như điên. Bởi vì sau khi tìm tòi 5.000 dặm, rốt cục, Hắc Long kiếm kiếm hồn có phản ứng. Tiểu Hắc Long lấm la lấm lét từ trong Hắc Long kiếm xông ra, rung đùi đắc ý, cua tay múa chân, hưng phấn tột đỉnh. Tìm được rồi ư? Đồng Vô Thương vẻ mặt vui mừng nói. Tiểu Hắc Long bị di nhìn hắn một cái, lắc đầu, lúc lắc cái đuôi, đều là khinh thường. Chương 2542, tìm được rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tìm không được à, vậy ngươi hưng phấn cái rắm à? Đồng Vô Thương vẻ mặt không hiểu nói. Mặc Lệ Nhi liếc người khác một người. Ôn nhu hỏi Tiểu Hắc Long nói có phải có cảm giác rồi hay không? Cảm giác mặc dù không mạnh liệt lắm nhưng cũng là có cảm giác phải không? Tiểu Hắc Long vẻ mặt hưng phấn, gật đầu lia lịa, đại bề ngoài đồng ý. Cụ thể là ở phương hướng nào đây? Mặc Lệ Nhi cũng là kích động, lấy phương pháp vận động hình xoắn ốc, du tẩu 5.000 dặm địa vực, cũng không phải là chỉ 5.000 dặm lộ trình mà thôi, một đoạn đường này là lộ trình tương đối khổng lồ đó. Tiểu Hắc Long đưa móng vuốt, dường như do dự dự một hồi lâu. Rốt cuộc chỉ về hướng mặt đông, sau đó vừa chỉ hướng phía nam. Hẳn là hay là tại bên trong phạm vi này, Mặc Lệ Nhi suy đoán. Tiểu Hắc Long lắc đầu, vẫy đuôi. Hay là tại hai cái phương hướng, Mặc Lệ Nhi tiếp tục suy đoán. Tiểu Hắc Long sung sướng gật đầu rồi trở về Hắc Long kiếm. Đồng Vô Thương đối với thái độ của Mỗ Long rất là bất mãn, nói, đầu tiểu sắc long này so sánh với Ngạo Tà Vân còn không ra gì hơn, rõ ràng chính là trọng sắc khinh hữu. Ta mới vừa rồi hỏi nó tìm được rồi à? Nó lắc đầu, chờ ngươi hỏi nó lại gật đầu. Đây quả thực là đang đùa giỡn lão bà của ta. Đầu tiểu sắc long kia, chờ ta tìm được Cố Độc Hành sẽ đem mày từ Hắc Long kiếm rút ra hung hăng dạy dô một bữa. Mặc Lệ Nhi nhất thời khó hiểu mắt trợn trắng nói, sao mất mặt như vậy? Rõ ràng là ngươi đần, còn muốn nói người ta không nói rõ ràng. Ngươi mới vừa rồi hỏi chính là, tìm được rồi à? Người ta tìm không được dĩ nhiên là lắc đầu. Hắn hiện tại chẳng qua là xác định hai cái phương hướng có thể tìm được mà thôi, cùng tìm được rồi khác nhau xa đây. Rõ ràng là ngươi tự mình không hỏi được vấn đề này lại còn nói người ta háo sắc.

Cố Diệu Linh cười dịu dàng nói, tiểu đệ, ngươi bây giờ có thể đủ ngộ được đạo lý cũng không muộn a. Chỉ chờ ngươi dưỡng thương tốt, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ càng tiến một bước, thể ngộ chân đế, đi về phía trước không có cản trở, đại đạo có thể đi đến, thật nên cao hứng a. Cố Độc Hành nhìn nàng, có chút vô lực thở dài. Bởi vì, hắn biết rõ hiện tại Cố Diệu Linh có tâm thái gì, đúng là vì mình mà cao hứng, trong lòng cũng là vui vẻ cùng vui mừng, nhưng, đối với Cố Diệu Linh mà nói lại như là mình khi ban đầu nghe Sở Dương nói những lời này, đó là cảm giác gió mát quá tai. Cảm giác có đạo lý, nghe cũng thoải mái, nhưng, có tự mình tự thể nghiệm, bởi vì, Cố Diệu Linh đến tột cùng cũng là chưa có trải qua. Nhưng Cố Độc Hành không nói gì, bởi vì hắn biết, những thứ võ học đạo lý này tựa như nhân sinh đạo lý truyền lưu thiên cổ giống nhau. Không có trải qua thì không để ý, chỉ có tự mình trải qua mới sẽ coi lời này là lẽ chí lý, mới có ý nghĩa. Đây cũng chính là đạo lý mà toàn bộ đại lục người nào cũng biết, đạo lý người người có nói, nhưng có thể chân chính hiểu được cái đạo lý dễ hiểu này, trong một vạn người cũng chưa chắc có thể có một. Có đạo lý, Cố Diệu Linh cười yếu ớt nói, ngươi tiếp tục luyện công chữa thương đi. Ta nghĩ biện pháp đi ra xem có thể bắt được một con cá lớn hay không. Ngàn vạn lần cẩn thận, không nên phát ra động tĩnh gì mà đưa tới phiền toái không cần thiết. Cố Độc Hành cười cười, dặn dò nói, khúc mắc của ta đã mở, chỉ cần bồ dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục hành động tự nhiên, đến lúc đó, sẽ phải nghĩ biện pháp vì bố Lưu Tình điều trị thân thể một chút. Bố Lưu Tình đã hôn mê mấy ngày, như vậy cũng không phải là biện pháp. Biết rồi, Cố Diệu Linh cười đi ra ngoài, Cố Độc Hành chữa thương có tiến cảnh. Cố Diệu Linh hoàn toàn yên lòng, nhất thời cảm thấy, cho dù đây là đang ở dưới đất, cũng cảm giác được ánh nắng tươi sáng. Cố Độc Hành khẽ mỉm cười, tiếp tục luyện công, tiếp tục thu nạp đất, nước nguyên khí, tiếp tục cảm thụ được phân cơ duyên đã từng bỏ qua, cảm thụ được mất mà nay có được lại. Hắn có thể cảm giác được, theo sự hấp thu của mình, linh khí dưới đất càng ngày càng khổng lồ hướng về thân thể mình tuôn qua. Hơn nữa thân thể mơ hồ nóng lên, cái cảm giác này tuyệt đối chân thật không uổng. Thường thường luyện một lát công, sẽ cả người xuất mồ hôi. Hơn nữa càng thêm để cho Cố Độc Hành ngoài ý muốn chính là, linh khí dưới đất lại khổng lồ như thế, gần như là sử dụng không hết không cạn. Năng lượng vô cùng khổng lồ như vậy làm cho Cố Độc Hành cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tựa hồ, linh khí dưới đất so sánh với trên bầu trời còn phải nhiều hơn rất nhiều. Một cái nhận chi người khó có thể tưởng tượng nổi, bầu trời vô cùng mênh mông, linh khí tự do ở phía chân trời mới thật sự là lấy không hết, dùng không cạn, mà dưới đất, linh khí vốn là khó có thể truyền tới nhất như thế nào lại có thể chứa được số lượng linh khí khổng lồ như thế, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Có thể hay không, thật ra linh khí vốn là trôi lơ lửng ở trên bầu trời, lâu ngày về sau, một phần trầm xuống tiến vào thổ, bị đại địa thu nạp, mà một bộ phận khác khinh linh thì bay lên, càng bay càng cao. Cuối cùng bay đến không biết nơi nào, như thể mà nói, chẳng phải là nói, linh khí chúng ta vẫn dùng để luyện, công là linh khí trên bầu trời bao la lại là linh khí bẩn nhất. Còn chân chính bảo tàng chính là trong lòng đất, hoặc là ở thiên ngoại. Chỉ bất quá, tu giả chúng ta thủy chung không tỉnh, chưa từng khai quật những bảo tàng chân chính này. Cố Độc Hành bị cái ý nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn. Lại là một đêm đã qua, Cố Độc Hành cảm giác, bản thân tu vi tựa hồ khôi phục một chút, hơn nữa thương thể bị thánh quân gây ra ở trước mặt trầm ngưng đại khí này đã có mơ hồ muốn bị phá vỡ, hóa giải. Cảm giác như vậy đê cho Cố Độc Hành mừng rỡ, vui mừng quá đôi. Có lẽ, chỉ cần cho mình nửa tháng thời gian, bản thân có thể tự hành khôi phục. Hơn nữa đến lúc đó, tu vi của mình nhất định có thể tái tiến một bước dài, lần này đối mặt thánh quân, ngay cả cuối cùng vẫn là không địch lại, ít nhất sẽ không như lúc trước, hoàn toàn không chịu nổi một kích, không có chút sức kháng cự nào. Song liền vào lúc, trong lúc bất chợt hắn cảm giác được tâm cảnh của mình chấn động lên. Tựa hồ, có một vật quá sức thân cận với bản thân đang nhanh chóng đến gần. Hơn nữa còn là tràn đầy hân hoan vui sướng vào tới, muốn lao vào ngực của mình. Cố Độc Hành trong nháy mắt hiểu được ngọn nguồn của cảm giác này là cái gì. Hắc Long kiếm, kiếm hồn, tất nhiên là Hắc Long kiếm kiếm hồn trở về. Vui mừng đột nhiên mà tới làm cho Cố Độc Hành cơ hồ muốn ngất. Hắc Long kiếm được bản thân coi là bạn thân mật, mấy ngày qua không có ở bên người, mặc dù mình vẫn chưa nói, nhưng là tuyệt đối không thích ứng. Hôm nay lại tìm trở về bản thân, quay về ngực của mình. Cảm giác vui mừng này làm cho Cố Độc Hành há có thể không mừng rỡ. Càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, hắn nghe được hai cái thanh âm la lên. Cố nhị ca, ta là Tạ Đan Quỳnh, ta cùng vô thương tới. Hai thanh âm này càng làm cho Cố Độc Hành cả người run rẩy, cơ hồ kích động muốn chảy ra nước mắt. Huynh đệ của ta, các ngươi đã tới sao? Hơn nữa còn là mang theo Hắc Long kiếm của ta mà đến. Trong đường cùng, trong lúc bất chợt có thể cùng huynh đệ gặp lại, đó là cảm giác gì? Giờ khắc này, Cố Độc Hành quả thực đã muốn la lên nói, ta ở chỗ này. Nhưng, mới vừa muốn hô ra miệng trong nháy mắt lại chợt dừng lại. Bởi vì, vào giờ khắc này, một cỗ cảm giác âm lãnh, cực đoan không thoải mái, trong lúc bất chợt dâng lên. Cảm giác như vậy làm cho Cố Độc Hành thoáng cái ngậm miệng lại, hơn nữa lấy động tác nhanh chóng nhất thoáng cái bưng kín miệng Cố Diệu Linh muốn lên tiếng la lên hân hoan. Bởi vì, cổ cảm giác đột nhiên xuất hiện để cho Cố Độc Hành toàn thân một trận lạnh như băng. Cái loại cảm giác này tựa hồ là, nhân sinh của ta chạy tới điểm cuối rồi, tại sao lại có cảm giác như vậy, tại sao có thể có cảm giác như vậy xuất hiện, phía ngoài là huynh đệ của ta ở, tuyệt đối là bản thân bọn họ đến, mọi người là huynh đệ lâu như vậy, đừng bảo là lớn tiếng la lên như vậy, coi như là nhỏ giọng thở cũng tuyệt đối không có người nào có thể ở trước mặt mình giả mạo được ai, huống chi là hai người. Hơn nữa hoàn toàn có thể nghe được, bọn họ giờ phút này trung khí 10 phần, tinh thần phấn chấn. Bọn họ tới đây mục đích đúng là tới đón ta, ta làm sao lại sinh ra cảm giác sinh mệnh đi tới cuối cực đoan như vậy? Vấn đề này ở nơi đâu? Rốt cuộc ở nơi đâu? Cố Độc Hành vùi đầu khổ tư, không dám có chút vọng động. Cảm giác như vậy tới quá đột ngột, quá chân thực, chân thật đến mức để cho Cố Độc Hành không cách nào tiếp nhận được. Thường thường càng là ở trạng huống trọng thương, người ta cảm giác lại càng là nhạy cảm. Càng là tu vi mất đi, sự nhạy cảm của thần thức sẽ hơn lúc bình thường mấy lần. Cảm giác như vậy nếu như không giả, ý nghĩa là ta có tai ách đến, rơi xuống trên người của ta không sao, nhưng nếu như dính líu đến huynh đệ của ta, cũng là điều tới chết cũng khó mà nhắm mắt được, giờ phút này không thể vọng động. Cố Độc Hành cau mày yên lặng cảm giác, rõ ràng cảm thụ được đám người Đồng Vô Thương lo lắng mang theo khát vọng la lên, cảm thụ được Hắc Long kiểm khẩn cấp muốn trở lại trong tay mình. Sau đó, Cố Độc Hành trong lúc bất chợt cả người run lên. Trong ánh mắt của hắn tràn ra tới L tia sáng bén nhọn. Rốt cuộc đã tìm được, rốt cuộc đã tìm được lý do làm cho mình sinh ra cảm giác kinh khủng kia. Thế nhưng là Hắc Long kiếm của mình, làm chủ nhân Hắc Long kiếm, một tay đề cao kiểm hồn, Cố Độc Hành đối với Hắc Long kiếm của mình cực kỳ quen thuộc, đã đến mức không gì không biết. Hắn rõ ràng mỗi một phần tạo thành Hắc Long kiếm, mỗi một điểm tạo thành. Thậm chí, đặc thù của kiếm hồn như thế nào hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Hôm nay, kiếm hồn vẫn là kiếm hồn, không có bị phá hư. Hơn nữa cũng chân chính thực sự muốn gặp lại được bản thân. Duy nhất cái không thích hợp chính là, ở bên người kiếm hồn vẫn tồn tại một đoàn lực lượng âm lãnh chí cực, giống như là một con độc xà tiềm phục, tùy thời mà động, tìm người mà cắn. Chương 2544, sinh tử cùng đường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cỗ lực lượng tà ác cùng âm hàn này làm cho người ta sởn gai ốc, không rét mà run. Mà để cho Cố Độc Hành sợ hãi chính là, loại lực lượng này ẩn phục ở trong Hắc Long kiếm, lại ngay cả kiếm hồn bản thân cũng không có phát giác ra. Hơn nữa cỗ lực lượng này bên thân lại là rất quen thuộc. Bởi vì, cỗ lực lượng này cùng lực lượng đả thương mình giống nhau như đúc. Là xuất phát từ cùng tay của một người. Duy ngã thánh quân, hỏng bét, hiểu ra tình trạng nguy hiểm trước mắt Cố Độc Hành chợt mở to hai mắt nhìn nói, nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Cố Diệu Linh miệng vẫn bị hắn che, lấy ánh mắt hỏi. Chúng ta gặp nguy hiểm. Mà Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh hiện tại sắp sửa càng thêm nguy hiểm. Cố Độc Hành giờ phút này cơ hồ rối loạn, hít một hơi thật sâu, làm cho mình chấn định lại, nhưng vẫn cảm giác được tâm loạn như ma, tâm tư khó có thể bình phục lại. Duy ngã thánh quân tất nhiên là biết quan hệ giữa các huynh đệ chúng ta rồi, cũng biết huynh đệ của ta vô luận như thế nào cũng không thể chịu để kiếm của ta rơi xuống trong tay địch nhân. Cho nên, cài đặt một cái bẫy, cố ý để cho bọn họ đem Hắc Long kiếm trộm ra. Mà thánh quân ở trong Hắc Long kiếm bày ra xảo diệu trí cực truy tung linh thức. Chỉ cần bọn họ tìm được ta rồi, Duy ngã thánh quân sẽ toàn bộ tránh lo âu về sau lập tức xuất thủ. Mà trước khi bọn họ tìm được ta thánh quân cũng không có động thủ. Cho nên, bởi vậy có thể đoán, Duy ngã thánh quân tính toán là muốn đem tất cả chúng ta một lưới bắt hết. Cho nên hắn đang đợi ta, chờ ta xuất hiện, chỉ cần ta xuất hiện, chính là thời điểm hắn xuất thủ. Nói cách khác, ta nếu tạm thời không xuất hiện, bọn họ tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Cố Độc Hành nhíu chặt chân mày, trong lòng vào giờ khắc này đã nghĩ tới rất nhiều, có phải như vậy hay không, ta đoán có đúng hay không đây, như vậy ta nên làm như thế nào báo cho bọn họ. Hiện tại tu vi của ta chưa có khôi phục, căn bản không cách nào sử dụng mật ngữ truyền âm, coi như là miễn cưỡng sử dụng, cũng sẽ bị thánh quân chặn được, sớm lộ ra ngoài vị trí của ta. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cố Độc Hành trăm mối lo, trong khoảng thời gian ngắn, biện pháp gì cũng nghĩ không ra được. Nhưng có một chút đã là phi thường khẳng định, nguy cơ, đã là lứa xém lông mày. Cái này là tử cục, nên phá cục như thế nào đây? Ngay vào lúc này, chỉ nghe được ở trên đỉnh đầu của mình, Đổng Vô Thương cười ha ha nói, Cố nhị ca, ha ha ha. Kiếm hồn đi tới đây dừng lại không đi, ngươi tất nhiên phải ở chỗ này rồi, chẳng lẽ còn chờ đệ đem nơi này lật lên, đem ngươi đảo ra sao? Vừa nghe những lời này, Cố Độc Hành trong lòng chợt run lên. Nguy rồi, cái này là hoàn toàn hỏng bét. Giờ khắc này, Cố Độc Hành một lòng như rơi xuống vết nứt. Đám người Đổng Vô Thương vì mình mà đến, giờ phút này cũng phát hiện ra tung tích của mình mà thoải mái, Cố Độc Hành thậm chí giống như trước mắt thấy được các huynh đệ vậy. Đang mừng như thế nào, nhưng càng là như thế, Cố Độc Hành càng là lòng như lửa đốt. Các ngươi hai cái đầu ngốc, căn bản cũng không biết có người khác truy tung a, bọn họ cũng không quen thuộc Hắc Long kiếm, ở nơi này mới không cố kỵ như thế. Nhưng, một tiếng nói này đã đem chính bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Bởi vì, người truy tung bọn họ là một cơn ác mộng, lại càng là tử thần. Bản thân vén là đang đợi chết, nay chết cũng không có gì. Đoạn sống tạm trước vốn là có lời rồi, nhưng là, một khi chân chính đánh nhau, đám người Đổng Vô Thương cũng là tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi, thế tất cùng nhau. Chôn cùng, tuyệt không may mắn, làm sao bây giờ, tim Cố Độc Hành cơ hồ muốn nứt ra, có thể là không có cách nào, không thể làm gì. Hết dương xoay sở, bởi vì, Cố Độc Hành biết Thánh Quân tu vi kinh khủng như thế nào, mà sau khi trải qua một tiếng kêu gọi, bản thân xuất hiện không xuất hiện, kết quả cũng đã là giống nhau. Tất cả mọi người vẫn lạc đã là kết cục đã định. Duy nhất có cơ hội bảo toàn, hoặc là chỉ có. Cố Độc Hành hít một hai thật sâu, nhẹ nhàng nối Tiểu Diệu tỷ. Ngươi ở đây chiếu khán lão bố, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được đi ra ngoài, nhất định phải nhớ kỹ. Dứt lời này hắn chống tay đứng dậy, Cố Diệu Linh tựa hồ ý thức được cái gì, kinh ngạc hỏi nói, phía ngoài tới không phải là đám người Đổng Vô Thương còn có Tạ Đan Quỳnh sao? Bọn họ đều là huynh đệ của Minh, ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta hiện tại đang cần viện thủ, khó được bọn họ chạy tới. Cố Độc Hành cười khổ, sắc mặt âm nhiên, nói, nếu như chỉ có bọn họ, tự nhiên là mọi sự đại cát, nhưng là bây giờ tới không chỉ cố đám người Đổng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh. Còn có Thánh Quản nữa, hắn đi theo đám người Đổng Vô Thương một đạo truy tung tới. Ngươi chớ quên mất, Hắc Long kiếm của ta làm sao mất đi. Nhưng như thế nào lại dễ dàng cầm lại tới đây, đây là một tử cục, một Thánh Quản Ti Mi An bài tử cục, chạm đối một đám huynh đệ chúng ta. Cố Diệu Linh trong nháy mắt hiểu ra, gương mặt trong khoảnh khắc chớ nên trắng bệch như tuyết, không thấy nửa điểm huyết sắc. Nàng đưa tay lên, bưng kín miệng của Minh, lúc này mới kịp thời ngăn chặn một tiếng thét kinh hãi. Cố Độc Hành ta giờ phút này chỉ có hối hận, hận không thể đã sớm chết, cũng ở hiện tại liên lụy huynh đệ. Cố Độc Hành ngửa mặt lên trời thở dài, vô hạn hối hận nói. Cũng được, cùng các huynh đệ chết cùng một chỗ, chuyện này cho tới bây giờ, lại có thể thế nào? Cố Độc Hành xoay người muốn đi, Cố Diệu Linh vội kêu lên nói, đợi một chút. Nàng cúi xuống, cậy miệng bố lưu tình hôn mê bất tỉnh rót vào mấy giọt sinh mệnh chi tuyền, sau đó, đem một cái không gian giới chỉ đầy thức ăn đặt cạnh bố lưu tình mà lẩm bẩm nói, bố lão. Nên tỉnh lại, sống sót tốt a. Tiếp theo liền đứng lên, mỉm cười nói, tiểu đệ, ta với ngươi cùng đi ra, chúng ta không phải là sớm có ước định, sinh tử tùy tướng, hoàng tuyền chung bạn sao. Cố Độc Hành nhìn chằm chằm nàng, một hồi lâu sau, cuối cùng không có mở miệng nói chuyện, một hồi lâu sau, mới khàn khàn nói, tốt. Cõi đời này, người hiểu rõ Cố Độc Hành nhất chính là Cố Diệu Linh, ngược lại, người hiểu rõ Tiểu Diệu tỷ nhất cũng chính là Cố tiểu đệ. Hai người như vậy sóng vai đi ra ngoài, có mấy lời đã không cần nói nữa. Khuyên bảo vào lúc này đối với Cố Diệu Linh đã biến thành sự khinh nhờn. Cố Diệu Linh một đường đi, trên mặt vẫn toát ra nụ cười ôn nhu. Khóe mắt dư quang nhìn vào nam nhân bên cạnh, trong lòng thản nhiên dâng lên một cỗ hạnh phúc thỏa mãn. Ngay tò lúc tại Cửu Trọng Thiên đã sớm có tâm nguyện, kiếp này có thể cùng tiểu đệ làm vợ chồng, chỉ sợ chỉ là một ngày cũng đủ rồi. Liền cũng không có bất kỳ tiếc nuối gì, huống chi, cùng nhau vượt qua năm tháng dài như vậy. Cuộc đời này đầy đủ rồi. Hai người sóng vai đi ra, hai người tâm ỉ càng thêm thân mật. Trên bầu trời, Thánh Quân ánh mắt kỳ dị lóe lên, trên khuôn mặt lộ ra một tia âm mưu được như ỉ mà cười đắc ý. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được, cái tâm phúc đại hỏa quả nhiên ở chỗ này. Hắc Long kiếm, đến nơi này bất động, cũng đã chứng minh hết thảy. Cố Độc Hành, bản thân ta muốn nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Thánh Quân trong mắt lóe ra quang mang tàn khốc chí cực nhìn chăm chú vào phía dưới, Cố Độc Hành, ngươi nên xuất hiện đi. Bên hồ, Đổng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh đứng ở chỗ này, vẫn đang vô tư giống to, lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Nhưng Cố Độc Hành vẫn không có xuất hiện, không có xuất hiện là bởi vì thương thế quá nặng. Hay hoặc giả là còn không có nắm chắc, Thánh Quân híp mắt, như cũ kiên nhẫn cùng chờ đợi. ta có kiên nhẫn, ta có thể đợi. Trong lúc bất chợt, phía dưới mặt hồ bình tĩnh đột nhiên xoay tròn, bọt. Nước cuồn cuộn, sau một khắc, mấy trăm đạo mấy ngàn đạo thủy tiễn hoàn toàn không có điểm báo trước bắn lên trời không, nhưng ngay sau đó biến thành đầy trời đại vụ. Tràn ngập trời cao, trong lúc nhất thời, hơi nước tràn ngập khắp nơi, đưa tay không thấy được năm ngón. Quét một tiếng, Cố Độc Hành cùng Cố Diệu Linh hai người xuất hiện ở trên bờ. Đám người Đổng Vô Thương đang kỳ quái vì Cố Độc Hành làm như thế nào mà thủy chung không thấy tung tích, giờ phút này chợt thấy hai người Cố Độc Hành hiện thân, còn chưa kịp hoan hò một tiếng thì đã nghe Cố Độc Hành dồn dập nói: "Các ngươi hãy nghe ta nói. Các ngươi nếu còn coi ta là nhị ca thì lập tức rời khỏi đây, hết tốc lực rời khỏi, vào luận có động tĩnh gì cũng không được quay đầu lại. Nếu không, Cố Độc Hành ta chết không nhắm mắt." Những lời này nói vừa vội vừa nhanh, nói xong, nhưng ngay sau đó chính là giống to một tiếng nói: "Đi." Đổng Vô Thương nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng Tạ Đan Quỳnh cùng Mạc Lệ Nhi là người thất khiếu linh lung bực nào, trong nháy mắt đã tinh ngộ lại nói: "Có phải Hắc Long kiếm bị động tay động chân hay không? Cố người vì vậy truy tung mà đến ư?" Trong lòng hai người kỳ quái cực kỳ, một mặt là thái độ của Cố Độc Hành, cho dù Cố Độc Hành trọng thương chưa lành, nhưng là nơi đây đồng thời cỏ Đổng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Lệ Nhi ba đại cao thủ, còn có Mạc Vân Thiên thất tinh hộ vệ. Tổng thực lực của đội hình này coi như là nhân vật trong cửu đế nhất hậu xâm phạm, sợ cũng phải nuốt hận bại vong, sao phải nói trịnh trọng như vậy. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới, nhỏ người mình sau khi nhận được Hắc Long kiếm đã sớm tỉ mi kiểm tra một lần nhưng căn bản không có phát hiện ra bất cứ dị thường nào, nếu phía chẽn cỏ thần thức truy tung thì sớm nên bị bản thân phát hiện ra rồi mới đúng. Phải chăng Cố Độc Hành quá mức buồn lo vô cớ sao? Không, lấy tính Cố Độc Hành thật sự không có thể như thế. Nhưng nếu thật sự có thần thức truy tung tồn tại, thì ý nghĩa là có thể làm được điểm này, dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết cũng chỉ cố. Nghĩ tới đây, hai người cũng là trong lòng trầm xuống. Không cần hối nhiều, không nên do dự nữa. Cố Độc Hành ánh mắt giống như đầy máu nói, không còn kịp rồi. Đi mau a! Liền tại lúc này, trên không trang một trận gió lợn đột khởi, đẩy trời sương mù dày đặc trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một mảnh thanh âm phong khinh vạn đạm nói, đi. Chạy đi đâu, cần gì làm điều thừa đày. Ha ha ha, một trận cuồng tiếu rồi một người đầu mang khăn che mặt, vóc người phá lệ mập mạp chậm rãi bay xuống. Đổng Vô Thương bước nhanh tiến lèn gào to nói, người nào. Ba bước vượt qua đã sớm đem Cố Độc Hành cùng Cố Diệu Linh chắn phía sau mình. Thân thể Đổng Vô Thương hùng vĩ khôi ngô, đầu mặc dù cùng Cố Độc Hành không sai biệt lắm nhưng như vậy che chắn cũng là nghiêm nghiêm thực thực, nếu hắn không dịch truyền, đối diện bất luận kẻ nào cũng nhìn không thấy được phía sau hắn còn có hai người. Chương 2545, đây là Thánh Quân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cố Độc Hành thấy thế vừa tức vừa vội, tức giận mắng nói, khốn nạn. Ta bảo các ngươi đi mau, ngươi ngăn chặn phía trước ta làm cái gì, tìm đường chết sao? Đổng Vô Thương cũng là bát phong bất động, cầm đao mà đứng, giờ phút này hắn đã biết địch nhân trước mắt tuyệt không tầm thường, có thể làm cho Cố Độc Hành kiêng kỵ như vậy, tất nhiên là khó dây dưa chí cực. Thậm chí là đủ để uy hiếp được nhóm người mình. Nhưng hắn như cũng trầm ổn chấn định, dũng cảm cười nói, nhị ca, gia hỏa này là bởi vì chúng ta không cẩn thận, mới đưa hắn dẫn tới, chuyện cho tới bây giờ, huynh đệ cũng không nói cái gì ai đúng ai sai, lại càng không nói cái gì xin lỗi. Nhưng, các huynh đệ của ta nếu tụ ở chung một chỗ, như vậy, tất cả địch nhân, dĩ nhiên cùng nhau đối mặt, cùng nhau đảm đương. Ta biết ngươi muốn cho các huynh đệ có cơ hội sống sót, cho chúng ta chạy trốn, nhưng, nếu cứ như vậy đem ngươi vứt đi không để ý tới, chẳng lẽ không khác gì là trơ mắt nhìn ngươi chết ư? Các huynh đệ ngay cả hữu mệnh toàn bộ sống sót thì trong cuộc sống sau này còn có mặt mũi gì đi gặp người trong thiên hạ chứ? Nói tóm lại một câu nói, bất kể sinh tử, đánh một trận đi. Đổng Vô Thương thét dài một tiếng, thanh như sấm sét, cầm đao tiền chỉ, quát to nói, muốn giết Cố nhị ca, trước hết giết Đổng Vô Thương ta. Cố Độc Hành trong lòng một trận cuồn cuộn chấn động, lời Đổng Vô Thương nói đột nhiên tràn đầy trong đầu của hắn. Là bởi vì Cố Độc Hành, đám người Đổng Vô Thương mới tới đây. Là bởi vì đám người Đổng Vô Thương đi tới nơi này mới đem cường địch dẫn tới chỗ Cố Độc Hành ẩn thân. Đổng Vô Thương tới đây mục đích là muốn cứu Cố Độc Hành. Mà mục đích của Cố Độc Hành cũng là muốn để cho các huynh đệ sống sót. Nhưng, chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Bởi vì vô luận là Đổng Vô Thương hay là Tạ Đan Quỳnh cũng sẽ không đi. Cố Độc Hành giống như trước sẽ không trách tội bọn họ, đem tử vong nguy cơ đến nơi đây. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không nói cái gì ai đúng ai sai, lại càng không phải nói cái gì xin lỗi. Nhưng huynh đệ nếu tụ ở chung một chỗ, tất cả địch nhân, dĩ nhiên cùng nhau đối mặt, cùng nhau đảm đương, nói tóm lại, bất kể sinh tử, đánh một trận đi. Chính xác, Cố Độc Hành tâm tình kích động, thét dài một tiếng nói, cùng nhau đối mặt, cùng nhau đảm đương. Bất kể sinh tử, đánh một trận đi. Mạc Lệ Nhi cùng Tạ Đan Quỳnh cũng đã tới đây, đứng ở cạnh Đồng Vô Thương, Mạc Vân Thiên Tam đại thất tinh hộ vệ bị gạt ra. Người tất nhiên là theo chân chúng ta tới, nhưng đúng như hiện tại Đồng Vô Thương nói, hối hận, ảo não, đau lòng, những cái này cũng đã là không làm nên chuyện gì, vô sự vô bổ. Dưới mắt chuyện duy nhất phải làm, chính là tích cực đối mặt. Chẳng qua là, để cho đám người Tạ Đan Quỳnh nghi ngờ cũng là, người trước mắt này rốt cuộc là ai? Thật sự là Thánh Quân sao? Nơi này đại đa số mọi người đã từng thấy qua Thánh Quân, đối với người mập lùn này, vô luận thân hình, khí độ, cử chỉ, cho tới tu vi ba động cũng không giống Thánh Quân, người này đến cùng phải Thánh Quân hay không đây? Trừ Cố Độc Hành ra, mọi người, trong lòng không khỏi nổi lên một cái ý niệm không tin trong đầu, có lẽ, người này thật ra thì không phải là Thánh Quân đây. Nếu như người này không phải là Thánh Quân, phe ta có sinh cơ rồi. Quả thật, nếu như người trước mắt không phải là Thánh Quân, dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, quả thật khó có được người có thể làm cho đám người Đồng Vô Thương phải sợ hãi. Đối diện, gã che mặt mập lùn phát ra một tiếng cười khó nghe chí cực. Nói mũ không tệ không tệ, các ngươi những người này quả nhiên đủ nghĩa khí. Ta thật rất thưởng thức các ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không tha các ngươi, đối với cái điểm này, ta thật ra thì cũng rất là tiếc nuối. Trong khẩu khí của hắn tràn đầy sự tự tin, còn có mùi vị như mèo vờn chuột vậy. Vốn hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần Cố Độc Hành vừa xuất hiện, bản thân liền lập tức xuất thủ, nhanh chóng giải quyết mọi người, nhưng lại không nghĩ rằng, Cố Độc Hành lại đi trước một bước phát hiện ra bản thân. Tiến tới chế tạo ra đầy trời hơi nước che đậy, toàn bộ phương vị che tầm mắt của mình nên mình không thể trước tiên xuất thủ. Cái biến cố này cũng là để cho trong lòng hắn sát cơ mạnh hơn. Có thể tranh thủ trong nháy mắt thì như thế nào, cho dù người tứ tán bôn đào, bản Thánh Quân cũng có thể nhất phái thong dong đánh chết, còn có thể tiêu diệt từng bộ phận, nhiều lắm là hơi kéo dài tử kỳ mà thôi. Tuy nhiên hắn lại không có thấy cảnh mọi người tứ tán bôn đào, ngược lại thấy được một màn huynh đệ tình thâm tình, hơn nữa còn cảm nhận được một cổ ngất trời chiến ý, cái kết quả này lại làm cho trong lòng hắn trong lúc bất chợt xuất hiện sự tức giận. Huynh đệ tình thâm, hừ hừ, ta liền muốn cho các ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính huynh đệ tình thâm. Đối mặt với sự tốt đẹp làm người ta cảm giác được vô hạn ấm áp tình cảm, trong tim của hắn lại dâng lên một ý niệm muốn phá hư. Cuộc đời này làm sao có thể tồn tại tình cảm như vậy? Thứ ta cũng không có, các ngươi làm sao có thể có được đây? Thật sự là chê cười, mà nhìn ta làm như thế nào đem phần tình cảm này đánh nát, đánh thành một cái triệt đầu triệt đuôi chê cười. Cùng sinh cùng tử, bất quá là một đám tình nguyện người si nói mộng, nhưng, hắn cũng biết, nếu trực tiếp xuất thủ, thống thống khoái khoái đánh một trận, vô luận cuối cùng dài ngắn như thế nào, đám người Cố Độc Hành cũng sẽ không sợ chết. Hỗn chiến một cuộc, mọi người chết ở một chỗ, ngược lại là thành toàn cho phần tình cảm chân thành tha thiết này. Thành toàn, cái này dù như thế nào Thánh Quân đại nhân cũng không muốn. Cho nên hắn dứt khoát nhẹ nhàng bay xuống, lựa chọn chính diện chiến đấu, trong lòng tràn đầy vô hạn tàn bạo. Chỉ bằng mấy người các ngươi, chiến ý tràn đầy thì như thế nào? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy giấy giụa cũng là đồ lao vô công, chẳng qua là các ngươi tạm thời cũng sẽ không chết, bởi vì ta sẽ không để cho các ngươi thống khoái chết đi như vậy. Ta muốn cho các ngươi tận mắt rõ ràng cái gọi là huynh đệ tình cảm, cái các ngươi tự hào là tình nghĩa huynh đệ lại không chịu nổi một kích như thế nào. Bị dễ dàng phá hư như thế nào, ngươi rốt cuộc là người nào? Đồng Vô Thương trong ánh mắt bắn ra đao phong hởi vấn đề mọi người muôn biết nhất. Thánh Quân cười ha ha nói, ta là ai? Ta chỉ muốn mạng các ngươi, như thế mà thôi. Mọi người cũng giận tím mặt, người này vừa xuất hiện mang theo kinh khủng áp lực, cùng với khí tức không thể địch nổi, để cho nhóm người mình cảm giác được không ai là đối thủ của người trước mặt. Hoặc là lạc bại thân vong, chỉ ở trong khoảnh khắc. Nhưng nghe được đối phương nói những lời này, ai cũng giận dữ, chiến ý tăng nhiều. Cố Độc Hành lấy tay vỗ vỗ vai Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương hội ỉ, hơi hơi nghiêng người. Cố Độc Hành từng bước đi tới phía trước, đưa tay, từ tay Mạc Lệ Nhi đem Hắc Long kiếm cầm tới. Hắc Long kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang hoàn khoái chí cực, thân kiếm lưu quang bắn ra bốn phía, nó lại xuất hiện phong mang khiếp người. Rốt cục, lại về tới chủ nhân, cảm giác chân hảo. Cố Độc Hành ánh mắt thâm tình nhìn Hắc Long kiếm, cảm giác được chiến lực của mình tựa hồ vào giờ khắc này từng giọt dần dần khôi phục. Sau đó hắn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn người đối diện thản nhiên nói, danh chấn thiên khuyết, đệ nhất suy ngã Thánh Quân lại cũng có khi phải sử dụng mặt nạ xấu xa, không dám gặp người sao. Lại còn thay đổi thân thể, ngươi đang sợ cái gì, cũng đến nơi này rồi, còn muốn ỷ đồ che giấu tai mắt người, ra vẻ đạo mạo, tiếp tục làm tên trộm sao. Cố Độc Hành nói những lời này làm cho đám người Đồng Vô Thương trong lòng chấn động. Trước mắt gã mập này chính là Duy Ngã Thánh Quân, Mặc dù từ khi Cố Độc Hành mới vừa rồi tỏ ra gấp gáp cùng với biểu hiện kinh người của người kia, mọi người đã mơ hồ đoán được, nhưng đoán được cùng xác nhận lại là chuyện khác nhau, sau khi xác nhận thân phận người này thì không một tia may mắn nào còn tồn tại. Đối diện, Thánh Quân tựa hồ rất có chút hít kinh ngạc mở chừng hai mắt nói, Duy Ngã Thánh Quân. Ngươi nói ta là Thánh Quân, ha ha ha ha, tiếng cười cực kỳ vui vẻ, tựa hồ gặp được cái chuyện gì cực kỳ buồn cười vậy. Cố Độc Hành ánh mắt cũng không nháy, thản nhiên nói, ngươi không chịu thừa nhận, vậy cũng thôi, vốn là chuyện hợp tình lý, chẳng qua là. Nên nhớ kỹ một điểm này, ở trong nhận thức của ngươi, người khác là người ngu ngươi ở trong mắt người khác, chưa chắc đó không phải là một chuyện buồn cười. Hắn giễu cợt nói, hay hoặc là nói là một vai hề. Cố Độc Hành, Thánh Quân không cười, ánh mắt lãnh lẫm nhìn Cố Độc Hành nói, trong truyền thuyết Độc Hành Đại Đế ít nói giống như người chết, không nghĩ tới khi sắp biến thành người chết ngươi lại có tài ăn nói, chỉ tiếc, cho dù ngươi có thể nói được thiên hoa loạn trụy, vẫn như cũng là hẳn phải chết, bất quá, ta có thể làm cho ngươi chết sau những huynh đệ của ngươi. Cố Độc Hành thần sắc không chút nào động, vẫn tràn đầy giọng mỉa mai nói, nếu bọn ta hôm nay hẳn phải chết, người nào chết trước người nào chết sau có cái gì phải chia ra, ngược lại là ngươi, nếu những chuyện ngươi làm tin tưởng không có người biết được, vì sao còn không hiện ra diện mục thật sự? Chẳng lẽ trong lòng ngươi sợ hãi, sợ ngươi giết không được chúng ta, hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không có nắm chắc hoàn toàn diệt được chúng ta. E sợ có cá lọt lưới đem hành vi của ngươi nói cho thiên hạ. Thánh Quân ánh mắt lạnh lẽo rồi đột nhiên một tiếng cười to, nói, sợ. Ta làm sao phải sợ, nếu như nói sợ, hẳn là chỉ có ngươi đang sợ mà thôi. Sợ ta giết các ngươi, bởi vì một mình ngươi là nguyên nhân, để cho tất cả mọi người chôn cùng. Cố Độc Hành cười hắc hắc, lạnh lùng nói, chỉ bằng vào tên giấu đầu lòi đuôi như ngươi ư. Ngươi xứng sao, Cố Độc Hành từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, có thể nói ít thì tuyệt không nói nhiều, có thể không phải nói thì coi như là không nói. Nhưng lần này lại nói chuyện hết sức chanh chua, coi như là lần đầu từ lúc chào đời tới nay. Đây bởi vì không chỉ là lo lắng cho an toàn của các huynh đệ mà còn đang kích khởi lửa giận của địch nhân, tìm kiếm thời cơ lợi dụng. Tối trọng yếu là, đối với người như Thánh Quân, Cố Độc Hành đã không có thể tha thứ được nữa. Quá hèn hạ, quá vô sỉ đi, làm thiên khuyết đệ nhất nhân, lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như thế, quả thực chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không có phong độ như thế coi như là địch nhân cũng tự đáy lòng cảm giác thất vọng. Đồng Vô Thương thận trọng nói, nhị ca, người này thật sự là Thánh Quân ư? Cố Độc Hành chậm rãi vuốt cằm, nói, sẽ không sai. Ngày đó là ai đánh lén đả thương ta, đến bây giờ tu vi người đó vẫn còn tại trong cơ thể ta, trong kinh mạch phá hư. Lực lượng ẩn phục trong Hắc Long kiếm cùng cổ lực lượng trong thân thể ta tương đồng. Chương 2546, trời sinh đao tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cố Độc Hành cười khổ một tiếng nói, chỉ có bản thân mới có thể truy tung thần trí của mình. Cái thưởng thức này không cần ta nói nhiều sao. Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Mặc Lệ Nhi đồng thời con ngươi co rút lại. Trước mặt người này nếu là Duy Ngà Thánh Quân, trận chiến này đúng là quyết tử chi chiến rồi. Địch nhân khó có thể địch nổi phía trước, mọi người ngược lại không sợ hãi, ngược lại lấy một cổ cuồng nhiệt chiến ý thông suốt đánh một trận tử chiến đột nhiên dâng lên. Là thảm thiết vạn dặm, khí sâu cửu trọng sát khí. Thì ra ngươi chính là Duy Ngà Thánh Quân. Đồng Vô Thương mặc đao tiền chi, đao phong lóe sáng, một đạo mơ hồ vầng sáng ở mũi đao tạo thành, chậm rãi nói, chính là ngươi đả thương huynh đệ của ta. Thánh Quân cười lạnh nói, hoang đường buồn cười, ăn nói lung tung buồn cười. Đồng Vô Thương ánh mắt bất động, cả người áo cũng là không gió mà bay, cả người giống như đứng ở trong cuồng phong vậy, nặng nề nói, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cùng không sao. Ngươi không phải là Thánh Quân, ngươi là một gia hỏa khốn kiếp. Ngươi là Thánh Quân, hay là gia hỏa khốn kiếp? Gia hỏa khốn kiếp kia Vô Thương ngửa mặt lên trời thét dài nói, chịu chết đi. Thánh Quân bị hắn tả một câu gia hỏa khốn kiếp, phải một câu gia hỏa khốn kiếp, mắng cho tức giận đang muốn xuất thủ thì lại thấy Đồng Vô Thương không ngờ xuất thủ trước. Óng, mặc đao phát ra một tiếng rung kịch liệt rung động, oanh, dây tóc trên đầu Đồng Vô Thương đột nhiên tuột ra, đầu đầy tóc đen, thân thể cao ngất trời đứng thẳng, tứ tán bay múa. Tiếp theo trong nháy mắt, Đồng Vô Thương cả người chợt vọt tới. Khi lòng bàn chân hắn đạp trên mặt đất, trong một cái chớp mắt, trong lúc bất chợt gió nổi mây phun, núi sông rung chuyển. Trong mặt Thánh Quân, Đồng Vô Thương mới chỉ có đi tới bước đầu tiên đã tạo ra không gian hắc động, núi sông đại địa cùng nhau khiếp sợ. Cùng nhau rung chuyển, khí thế hùng tráng, thế như hám sơn bạt nhạc, làm cho tâm linh người ta, cùng nhau cuồng liệt nhảy lên. Đồng Vô Thương ánh mắt vô cùng chấp nhất, mang theo quyết tử khí khái, không chút ngừng lại, bước thứ hai ngay sau đó bước ra. Trong lúc bất chợt, trên không trung tựa hồ trong lúc bất chợt bầu trời u ám đi, trong phút chốc sấm sét vang dội. Sét đánh lôi đình, vào giờ khắc này giống như điên cuồng vậy đồng thời vang lên, đinh tai nhức óc. Trong thế giới thực hết thảy thật ra thì cũng không có gì phát sinh, nhưng ai nấy thấy được Đồng Vô Thương bước ra hai bước lại đồng thời có cảm giác như vậy. Đây không phải là ảo giác, mà là cảm giác từ giác quan mỗi người. Đồng Vô Thương đi bước thứ ba đã đến gần Thánh Quân năm trượng, Thánh Quân co rụt lại. Một bước sau hắn rõ ràng cảm giác được, núi sông áp xúc, ngưng tụ ở trên đao, vọt tới, đại địa áp xúc, ngưng tụ ở trên đao, vọt tới, lôi đình áp xúc, ngưng tụ ở trên đao, vọt tới, tia chóp áp xúc, trời cao áp xúc, tinh thần áp xúc, đao, mặc đao, ầm ầm rơi xuống, một bước bước ra, oanh, oanh, hám sơn bạt nhạc, mang theo lôi đình tia chóp, huy động nhật nguyệt phong vân, liên thông trời cao đại địa. Chạm mặt mà đến, đập vào mặt, Đồng Vô Thương thét dài một tiếng nói, xem một đao của Đồng Tứ gia ngươi đây. Nói đến ba chữ Đồng Tứ gia, Đồng Vô Thương đột nhiên nhớ tới các huynh đệ kết nghĩa, trong lòng hào hùng tỏa ra. Trước đây ta cũng tự xưng là Đồng Nhị gia, nhưng không biết từ lúc nào đã đổi thành Đồng Tứ gia, lúc này lại càng thêm thuận miệng. Cửu kiếp kết nghĩa, ta là Lão Tứ. Thân thể khôi ngô đột nhiên lăng không dựng lên, cả người đeo đao, giống như là từ trên trời cao đột nhiên có một đạo thiểm điện đánh xuống. Thánh quân trong mắt hiện lên một tia chấn động, một đao này, thánh quân sống vượt qua hơn 100 vạn năm, trong chiến đấu trước đây chưa từng gặp. Khí tức cuồng bá uy mạnh như vậy, trên đời từ xưa tới nay, duy chỉ có Đồng Vô Thương trước mắt mới có thể phát ra được. Khai thiên tích địa đệ nhất đao, đối mặt với một đao này, thánh quân cực kỳ coi trọng. Trong dự đoán của thánh quân, đám người Đồng Vô Thương, Cố Độc, Hành trọng thương chưa lành, giờ phút này mặc dù lại xuất hiện nhưng lực chiến đấu không cao, những người khác, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh còn có Vô Thương Đại Đế Phu Nhân, người thực lực mạnh nhất, bất kỳ ai đều đã không kém Mô Giả Cuồng, nhưng là như thế mà thôi. Về phần Mạc Vân Thiên Tam Đại Thất Tinh hộ vệ, mặc dù cũng có thánh nhân đinh thực lực, nhưng sự uy hiếp mà lại xa xa không bằng đám người. Đồng Vô Thương, đây là sự khác biệt về cảnh giới, không phải là dựa vào nhân số có thể bù đắp được. Nhưng Đồng Vô Thương vừa ra tay đà để cho Thánh Quân Đại Thất dự tính, giờ phút này Đồng Vô Thương ít nhất phải thắng cả Cố Độc Hành khi chiến đấu với Ngô Giả Cuồng. Nói cách khác, Đồng Vô Thương cũng là một người có thể uy hiếp được mình, một đao mới vừa rồi đã có thể chứng minh điểm này. Đúng như Thánh Quân phán đoán, trước mắt Đồng Vô Thương quả thật hơn cả Cố Độc Hành khi chiến đấu với Ngô Giả Cuồng. Thật ra thì nói, thực lực Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương luôn luôn sàn sàn như nhau lúc, tu vi sấp xỉ, cảnh giới sấp xỉ, chiến đấu rèn luyện hàng ngày cũng 10 phần như nhau. Chẳng qua là gần đây, Đồng Vô Thương so sánh với Cố Độc Hành có được nhiều kinh nghiệm hơn, một là cùng Thánh Quân phân thân đánh một cuộc chiến, hai là Sở Dương sau khi đột phá đã chỉ điểm cho mọi người, lường trọng kinh nghiệm này làm cho Đồng Vô Thương có được sự tinh tiến tương đối lớn, quả thật muốn hơn cả Cố Độc Hành khi chiến đấu với Ngô Giả Cuồng. Thánh Quân lui về phía sau một bước, một đạo quang hoa từ trong tay của hắn bắn ra, một thanh cổ trường kiếm hình dáng tướng mạo kỳ quái xuất hiện ở trong tay, nhưng ngay sau đó một kiếm đâm ra. Một kiếm này kéo theo khí thế của một phương thiên địa chính diện đón đánh. Hắn thay đổi hình dáng tướng mạo, tự nhiên xe không dùng binh khí đại biểu cho Thánh Quân là Sơn Hà Kiếm, nhưng, coi như là không sử dụng Sơn Hà Kiếm, Thánh Quân cũng có tuyệt đối tự tin. Có thể đánh bại được Đồng Vô Thương, cho dù là tuyệt thế nhất đao, Thánh Quân vẫn có tự tin có thể chính diện phá hủy. Đối mặt với một đao tự tin như vậy, tràn đầy tinh khí thần như vợ ủy, chỉ có chính diện đánh bại mới có thể đả kích được đao tâm của đối phương. Trên thực tế, Đồng Vô Thương xuất ra một đao này vô cùng tự nhiên, trừ chính diện đón đánh, đo chiến ra, quả thật cũng không có phương pháp ứng phó thứ hai nào. Thánh Quân lần này chẳng qua là chọn lựa phương pháp thích hợp nhất mà thôi. Phía sau, Cố Độc Hành nắm eo Cố Diệu Linh, Tạ Đan Quỳnh cùng Mặc Lệ Nhi hội ý, đồng thời bay ngược ra. Trong phút chốc, liền đà lăng không hư độ cao vạn trượng trên mặt. Chẳng qua là, mọi người làm như vậy cũng không phải là bỏ chạy. Thần niệm của Thánh Quân giờ phút này đã sớm khóa bọn hắn, một khi phân tán chạy trốn sẽ càng dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận hơn. Mọi người cũng xè không trốn, mọi người xè không ngu như vợ ủy, hơn nữa cũng là bởi vì Đồng Vô Thương van còn ở nơi này, đang chiến đấu. Mọi người chẳng qua là nhìn, cũng không có liên thủ, bởi vì Đồng Vô Thương một đao này vô cùng tự nhiên, tùy tiện liên thủ tham dự xẻ phá hư một đao hoàn mỹ này. Đây là một đao uy lực lớn nhất, cùng là cực hạn của Đồng Vô Thương. Hồ, một đao này, trừ phi là Cố Độc Hành hiện nay khôi phục đinh thực lực mới có thể có tư cách tới liên thủ, hay hoặc giả là Sở Dương đúng lúc đến, mới có thể làm được dệt hoa trên gấm. Trừ cái này đó ra, coi như là Tuyết Lệ Hàn tu vi vượt xa Đồng Vô Thương tiền lai cũng là tuyệt đối chen vào không lọt tay. Oanh, một đao một kiếm rốt cục đụng vào nhau, không có chút nào hoa giả đụng vào nhau. Một cái chớp mắt, làm cho người ta cảm giác được tựa hồ như là hai đạo sao băng cực tốc rơi xuống đột nhiên đụng vào nhau. Đao Đồng Vô Thương là sao băng phía chân trời, Kiếm Vân Thượng Nhân cũng là thương mang đại địa liều mạng, cực hạn đụng nhau. Dưới chân Thánh Quân một mảnh tiểu đảo, không cách nào thừa nhận được lực phản chấn, đột nhiên nứt ra, nước chảy ngất trời vạn trượng bay lên. Liều mạng, Đồng Vô Thương phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể lăng không trở lui, thân thể cuồng bay về phía sau, bồng bềnh nhắm phía đối diện. Thánh Quân cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn, tuy nhiên dưới chân cùng là nửa bước không lùi, dưới chân hẳn đại địa đã hóa thành hồ, hẳn không chịu ảnh hưởng chút nào. Thậm chí theo sát lãng không dựng lên, hóa thành một đạo kiếm quang như cầu vồng triển khai truy kích Đồng Vô Thương. Phía chân trời sao băng thủy chung phải thừa nhận thương mang đại vồ đến. Chẳng qua là, Thánh Quân trong lòng không tự kìm hàm được than thở. Mặc dù Vân Thượng Nhân quyết định không muốn khen ngợi đối thủ, nhưng một đao này của Đồng Vô Thương đà đến trình độ Thánh Quân cùng không khỏi không than thở một tiếng. Bởi vì Đồng Vô Thương mặc dù bị đẩy lui, cực tốc lui về phía sau, nhưng trong tay mặc đao như cũ chi vào bản thân, không loạn chút nào. Mà theo hắn lui về phía sau, tựa hồ trời cao đại địa, núi non sông ngòi theo hắn chợt lui ra sau. Áp xúc, đi theo Đồng Vô Thương, cùng nhau thối lui. Giờ khắc này, Thánh Quân mơ hồ cảm thấy, Đồng Vô Thương phảng phất như một viên sao băng, đang đại lột xác, dần dần đi về phía độ cao của mình. Đồng Vô Thương một đao mặc dù bị đánh lui, hơn nữa cũng bị trọng thương, dấu hiệu thất bại hiện lên, nhưng một kích kia cùng không có phá hủy đao tâm của hắn. Thậm chí, ngay cả một chút xíu ảnh hưởng cùng không có. Tu vi Đồng Vô Thương mặc dù xa xa không bằng Duy Ngà Thánh Quân, nhưng đao tâm chắc chắn cũng là không chê vào đâu được. Ngay cả là Duy Ngà Thánh Quân ngưng tụ cả thiên địa lực lượng dung hội vào một kích này cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Hoặc là đối với Đồng Vô Thương mà nói, lực lượng của Thánh Quân có thể cường đại, có thể không gì sánh kịp. Nhưng người ngay cả có thể phá hủy thân thể của ta, phá hủy thần hồn của ta, nhưng người vĩnh còn lâu mới có thể phá hủy được đao tâm của ta. Trời sinh đao tâm, Duy Ngà Thánh Quân trong lòng thăng lên bốn trừ, trong lòng sát cơ rực lên. Đây là một thiên tài, một người so sánh với Cố Độc Hành còn thiên tài hơn. Cái Cố Độc Hành kia bởi vì có trời sinh kiếm tâm, mới đối với mình tạo thành sự uy hiếp. Không nghĩ tới, trong các huynh đệ của hắn lại còn có một vị Vô Thương Đại Đế chính là trời sinh đao tâm. May mà, hai thiên tài này đều phải chết, hôm nay, cùng tiến lên đường. Hai người này nhất định phải chết, nếu không, nếu hai người liên thủ, đợi một thời gian, là có thể vượt qua Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Hào năm đó. Đủ để tạo thành uy hiếp đối với mình, đủ để uy hiếp chi mạng. May là, Thánh Quân thân kiếm hóa thành cầu vồng, truy kích Đồng Vô Thương, đi sau mà tới trước, hiển nhiên ý ở phải giết. Ý ở tuyệt sát, thân thể Đồng Vô Thương còn đang trên không trung, còn ở trên mặt hồ nhưng Thánh Quân truy kích đã đến. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, đột nhiên đem mặc đao quay một vòng lớn. Một đạo ngũ sắc quang mang nồng đậm theo một vòng lớn này xuất hiện, hắn vừa lui về phía sau đồng thời ngang nhiên một đao bổ ra. Một đao này thật sự là đà đến cực hạn. Chương 2547, thực lực đệ nhất cao thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một chiêu này phảng phất đem vô tận không gian núi sông trời cao phía sau cùng toàn bộ cũng mang tới, toàn bộ ở trong một đao đột nhiên nện xuống. Nện vào ở đạo cầu vòng truy kích mà đến. Sau một đao này lại quát to một tiếng, lại là một đao. Đồng Vô Thương ở trên không trung, cấp tốc lui về phía sau, như thế liên tiếp không ngừng xuất đao. Mỗi một đao cũng là xoay tròn, một đao hết đà rồi lại đao tiếp theo lần nữa tụ thế, lần nữa bổ ra, mỗi một đao cùng là một vòng tròn đầy đủ, điểm cuối cũng là khởi điểm cùng là điểm cuối. Liên tục không ngừng, cuồn cuộn không dứt, oanh, rầm rầm rầm, phía dưới hồ nước bị kình khí kích phát lên vô số làn sóng, sông thẳng lên cao hơn ngàn vạn trượng, kéo dài không ngừng, không rơi xuống. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như là một cái cột trống trời khổng lồ bàng phi thúy. Cứ như vậy ở trên không trung ngưng tụ không tiêu tan. 99 đao, liên tiếp 99 đạo đao luân đầy đủ hình cung. Đồng Vô Thương đang ở trên không trung, liên tiếp bổ ra 99 đạo đao luân, thân thể rốt cục lướt qua mặt hồ, đi đến một. Phía đối diện, sau một vòng liều mạng này, ngũ quan thất khiếu đều có máu tươi rò di chảy ra, nhưng hai mắt thân thái vân như cũ là tràn đầy kiên quyết chiến ý, quyết tuyệt sát ý. Phanh, xa xa xa, có thanh âm nào đó dường như nhỏ vụn chợt vang lên. Thanh âm này làm cho người ta có cảm giác, tựa hồ là trong thiên hạ, tất cả các bó hoa tươi đều ở trong nháy mắt này đồng thời mở ra. Trán phóng nở hoa nhụy, thương khung đại phi hoa, Tạ Đan Quỳnh kêu nhỏ một tiếng, ngay sau đó, ở giữa Thánh Quân cùng Đồng Vô Thương hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện quỳnh hoa nở rộ như mộng như ảo, quỳnh hoa vô cùng vô tận, tựa hồ muốn kéo dài liên. nguyên đến tận thiên nhai hải giác, dưới vòm trời trong đâu không có phi hoa, thậm chí còn liên tiếp lấp lánh tinh không, nơi nơi là mộng ảo mê ly, vô biên vô hạn quỳnh hoa đột nhiên tuôn ra, trên không trung phập phồng di động, hẳn là muốn đem công kích của thánh quân hoàn toàn đón xuống. Thân ảnh Tạ Đan Quỳnh chợt lóe lên rồi biến mất ở trong quỳnh hoa tràn ngập thiên địa, hắn điều khiển quỳnh hoa tuyệt đối độc nhất cửu trọng thiên khuyết triển khai điên cuồng công kích. Nhưng bất kể Tạ Đan Quỳnh điên cuồng như thế nào thì công kích thủy chung vẫn mang theo phong thái vô cùng tự nhiên, ưu nhà thong dong, mộng ảo mê ly. Thánh quân khàn giọng cười dài nói, tốt một đóa quỳnh hoa. Quả nhiên là quỳnh hoa nổi danh, chi tiếc, một đóa tuyệt quỳnh hoa này lại nhất định phải ở chỗ này điêu linh. Tạ Đan Quỳnh thanh âm tựa hồ từ trong thiên thiên vạn vạn đóa quỳnh hoa truyền đến nói, ngay cả quỳnh hoa điêu linh, có thể kéo duy ngà thánh quân chôn cùng, cũng đáng mà. Thánh quân cười hắc hắc nói, chết đến nơi rồi mà vẫn không cam tâm hả, đầy ảo tưởng. Quỳnh hoa rất đẹp, rất mê ly, đối với người khác hoặc là rất chí mạng, nhưng đối với ta mà nói lại rất yếu ớt, nhìn ta phá quỳnh hoa biển của ngươi đây. Ô hay, theo một ít thanh âm gào to, thân thể thánh quân bỗng nhiên biến mất, hóa thành một mảnh mây trăng. Sau một khắc này, hết thảy cũng diễn ra một cách tự nhiên, quỳnh hoa đại đế, oanh một tiếng vang thật lớn, khắp biển hoa đột nhiên nổ tung mà mở ra. Vô số quỳnh hoa theo tiếng nổ tung này trong phút chốc biến mất. Tạ Đan Quỳnh cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể ở trên không trung hiển lộ ra, cong vẹo và từ từ rơi xuống. Thân thể thánh quân mập luôn xuất hiện, vừng vàng đứng ở trời cao, đang muốn nói chuyện thì lại có một thanh kiếm trong suốt suýt nữa đâm đến cổ họng. Một kiếm này đột nhiên xuất hiện, tên địch nhân này hẳn là đã ẩn thân hồi lâu. Bất ngờ không đề phòng, thánh quân cũng lấy làm kinh hài nhìn xuống thì thấy vợ Đồng Vô Thương đã biến mất. Xem ra, cái người xuất thủ này hẳn chính là vợ Đồng Vô Thương rồi. Không nghĩ tới, nữ nhân lại không chi là một tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời còn là một sát thủ xuất sắc nhất. Trong sát thủ giới, người có thể ám toán được thánh quân thì đã đủ để ám toán được bất luận kẻ nào. Chẳng qua là điểm này, cũng đủ để uy hiếp thiên hạ rồi. Mặc dù kiếm tới cổ họng, thánh quân vẫn có thể né tránh. Tuy nhiên theo thánh quân tránh né, trường kiếm cũng tùy theo biến mất. Sau một khắc này, trường kiếm đã đi đến lưng. Thánh quân lại nghiêng người, trường kiếm chuyên tới trước ngực. Thanh kiếm này xu thế cực nhanh, nhanh đến thoáng như lưu quang vậy. Lần này, thánh quân mặc dù như cũ làm ra động tác né tránh nhưng rốt cục không có thể tránh được, một đạo rãnh máu ở bộ ngực bị mở ra. Thánh quân thẹn y giận, từ năm đó cùng Đông Hoàng chiến. Đấu đến nay, mình đã bao nhiêu năm không có bị thương. Không nghĩ tới, chỗ này bị gây thương tích, mà lại bị một nữ nhân gây thương tích. Thánh quân căm phẫn mà đưa tay bắt kiếm, nhưng không có bắt được. Lưu quang lại lóe lên, trường kiếm lần này đem mục tiêu khóa đến cổ họng thánh quân. Nhưng là, quanh thân thánh quân khí cơ thốt nhiên bộc phát, bốn phía không gian đồng thời bị chấn thành khe không gian. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ nghe một tiếng rên thảm, một đạo thân ảnh mảnh khảnh từ trong hư vô bị chấn đi ra ngoài. Mặc Lệ Nhi, thân ảnh thánh quân vẫn ổn lập ở trên trường không, cúi đầu nhìn bộ. Ngực một chút, máu tươi đã sớm ngừng, da thịt cũng đang nhanh chóng khép lại, cơ hồ ở trong phút chốc. Vết thương đã biến mất không thấy gì. Nhưng sự đau đớn do một kiếm này gây ra thì vẫn còn giữ lại ở trong trí nhớ. Hôm nay thật là vui mừng liên tục, chứ có kiếm tâm đao tâm cố độc hành, Đồng Vô Thương cố nhiên thế ở phải làm, nay ngoài quỳnh hoa đại đế còn có nữ nhân kia cũng ở trong hàng ngũ phải giết. Sát thủ chi tâm, oanh, cho đến lúc, bay ngược ra Đồng Vô Thương mới rơi xuống đất, liên tiếp lảo đảo lui về phía sau, mỗi một bước thối lui trên mặt đất cũng vỡ ra vô số vết nứt sâu hóm. Thân thể của hắn tựa như một tòa núi cao ngưng tụ, đập ở nơi nào, nơi nào vờ ra, như thế liên tục thối lui ra 3-40 bước, mới đứng vững lại, khóe miệng đà sớm máu tươi lâm ly, một đôi mắt cũng cơ ho băng liệt. Cả người từng đạo huyết tuyến kích bắn ra, mới vừa rồi, mặc dù thành công chặn lại thánh quân, đao tâm không hối, nhưng thương thế của Đồng Vô Thương cũng đã rất nghiêm trọng. Ngay cả tâm thái không thua, tinh thần không thua, tu vi công lực thân thê thủy chung là còn có chênh lệch. Đồng Vô Thương hít thật dài cố gắng để cho nhịp tim của mình trì hoàn chậm lại, ánh mắt nhìn lên trường không, chiến ý lại độ hừng hực dấy lên. Đánh tan đao tâm của ta ư, thánh quân, ngươi làm không được, gặp áp chế càng mạnh, chiến ý càng cao. Trên không trung, Tạ Đan Quỳnh cùng Mặc Lệ Nhi hai người lui ra sau, tam đại hộ vệ, cùng vào thời khắc toàn lực xuất thủ. Trên không trung, năm người vây quanh thánh quân liều mạng phát động thế công. Cả vùng đất này từng mảnh sụp đổ, núi cao xa xa không ngừng bị chấn động sắp đổ. Vô số tảng đá lớn, điên cuồng từ trên đỉnh núi lãn xuống, thanh âm oanh ủng ủng chấn động thiên địa. Oanh, rốt cục, bốn phía mấy tòa núi cao đồng thời phát ra một tiếng vang thật lớn, rầm tán rơi xuống. Trong đó đỉnh chóp một ngọn núi hoàn toàn không có dấu hiệu tuôn ra khói đen. Sau một khắc này, một cỗ dung nham đỏ bừng phóng lên cao, vô số tảng đá hỏa hồng sắc xông thẳng lên trời cao. Trận chiến này sức ảnh hưởng lại trực tiếp chấn động địa mạch, ở chỗ này lại bộc phát núi lửa. Chung quanh nhiệt độ ở trong nháy mắt tăng lên đến mức người bình thường khó có thể chịu được, các loại mùi vị cũng đủ làm cho người bất tinh. Núi lửa đang không ngừng phun trào, càng ngày càng mãnh liệt. Từ từ sau khi đợt nham tương thứ nhất xông lên trời rơi xuống thì lửa hồng phun trào cùng đà đạt đến ngàn trượng cao. Cuồn cuộn khói lửa dày đặc tràn ngập trời cao, cảnh tượng này thoáng như ngày tận thế phủ xuống. Quanh khu vực đại chiến một số cao thủ không rõ chân tướng mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn đi qua xem một chút, nhưng ai nấy vừa vào tới nửa đường đà bị đại chiến dư ba đánh chết. Theo đệ nhất tọa núi lửa bộc phát, dường như là một cái tín hiệu, sau đó không dưới mấy chục ngọn núi lửa liên tiếp bộc phát, vô số nham tương, đất đá bao phủ phạm vi không dưới ngàn dặm. Trong một mảnh hỗn loạn, thoáng như thiên địa tận thế vậy, mấy đạo thân ảnh ở trong khu vực đủ để nấu chảy kim hóa thạch này kéo dài triển khai kích chiến, tung hoành như thoi đưa, bay vút như điện. Mặc dù cũng chỉ có mấy người chiến đấu, nhưng trận đại chiến này thanh thế như là vạn mà thiên đều tham chiến vậy. Thậm chí, còn hơn lúc trước, trên bầu trời, thỉnh thoảng trong lúc bất chợt lại nhô ra rất nhiều bóng người, đó là từng dày tàn ảnh trong lúc lơ đàng cực tốc lướt đi mà huyên hóa ra tới. Vô số đá vụn, xen lẫn núi lửa màu đô cùng nhiệt độ cực nóng chẳng phân biệt được địch ta rơi xuống, nhưng những thứ đủ làm cho thường nhân tan xương nát thịt này lại bị người trong chiến đấu tiện tay hất đi hoặc là dứt khoát một hơi thổi đi. Tai hỏa thoáng như diệt thế vậy căn bản lại không thể gây ra cho mấy người này nửa điểm thương tổn. Hoặc là bởi vì, lần thiên tai họa này thật ra thì chính là do những người này dẫn phát thành nhân họa mà thôi. Đồng Vô Thương thét dài một tiếng, tung người dựng lên, mặc đao lần này hóa thành sét đánh lôi đình, ngang nhiên xuất thủ. Tạ Đan Quỳnh sử dụng Quỳnh Hoa cũng xuất thủ, chẳng qua là lần này cùng là hóa phồn vi giản, uy lực tập trung, biển hoa không còn, chỉ có một điểm lấp lánh. Tam đại hộ vệ, không hề cố kỵ tiêu hao tự thân uy năng. Mỗi một quyền môi một trưởng cũng là toàn lực xuất kích, cũng có khả năng tồi núi hủy nhạc. Còn có Mạc Lệ Nhi, lần này di ẩn nặc tung tích, bất cứ lúc nào tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Sáu người dường như đèn kéo quân vậy vây quanh thánh quân, liều mạng triển khai thế công. Hai bên tu vi công lực xê xích quá xa, chỉ có lấy công làm thủ, mới có một đường cơ hội thẳng, một đường sinh cơ. Thánh quân ở vào vị trí trung ương, kiếm ra như gió, mỗi một kiếm cùng xen lẫn kiếm khí lạnh thấu xương. Đem không trung bổ ra một đạo khe không gian thật lâu không tiêu tán. Đồng thời đối mặt sáu đại cao thủ Hấn Lại Nhu cũng lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng. Nhất phái vẫn còn dư lực, Cố Độc Hành, cùng tiến lên đi a. Thánh quân khàn giọng cười lạnh nói, để cho ta hảo hảo xem một chút, cái mà các ngươi gọi là huynh đệ tình cảm, có so sánh được với thực lực tuyệt đối hay không. Phía dưới, Cố Độc Hành nhắm mắt lại, trầm mặt năm chắc hết thảy thời gian điều tức. Mới vừa rồi núi lửa bộc phát, cố nhiên là nguy hại rất lớn, mấy cái này đà. Khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng trong thời khắc núi lửa chân chính bộc phát Cố Độc Hành rõ ràng cảm giác được, giờ khắc này thổ lực phun ra rất nhiều, đại địa chi lực cũng là nồng đậm đến trình độ khó có thể hình dung được. Đây có lẽ là một cái cơ hội, một cơ hội trong chết cầu sống, vì huynh đệ tranh thủ một đường sinh cơ. Chương 2548, đệ nhất cao thủ thực lực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một chiêu này phảng phất đem vô tận không gian núi sông trời cao phía sau cùng toàn bộ cũng mang tới, toàn bộ ở trong một đao đột nhiên nện xuống. Nện vào ở đạo cầu vòng truy kích mà đến, sau một đao này lại quát to một tiếng, lại là một đao. Đồng Vô Thương ở trên không trung, cấp tốc lui về phía sau, như thế liên tiếp không ngừng xuất đao, mỗi một đao cũng là xoay tròn, một đao hết đà rồi lại đao tiếp theo lần nữa tụ thế, lần nữa bổ ra, mỗi một đao cùng là một vòng tròn đầy đủ, điểm cuối cũng là khởi điểm. Khởi điểm cùng là điểm cuối. Liên tục không ngừng, cuồn cuộn không dứt, oanh, rầm rầm rầm, phía dưới hồ nước bị kình khí kích phát lên vô số làn sóng, xông thẳng lên cao hơn ngàn vạn trượng, kéo dài không ngừng, không rơi xuống. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như là một cái cột chống trời khổng lồ bàng phi thúy. Cứ như vậy ở trên không trung ngưng tụ không tiêu tan. 99 đao, liên tiếp 99 đạo đao luân đầy đủ hình cung. Đồng Vô Thương đang ở trên không trung. Liên tiếp bổ ra 99 đạo đao luân, thân thể rốt cục lướt qua mặt hồ, đi đến một. Phía đối diện, sau một vòng liều mạng này, ngũ quan thất khiếu đều có máu tươi rò di chảy ra, nhưng hai mắt thân thái vân như cũ là tràn đầy kiên quyết chiến ý, quyết tuyệt sát ý. Phanh, xa xa xa, có thanh âm nào đó dường như nhỏ vụn chợt vang lên. Thanh âm này làm cho người ta có cảm giác, tựa hồ là trong thiên hạ, tất cả các bó hoa tươi đều ở trong nháy mắt này đồng thời mở ra. Chán phóng nở hoa nhụy, thương khung đại phi hoa, Tạ Đan Quỳnh kêu nhỏ một tiếng, ngay sau đó,

Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, Mạc Đao và Quỳnh Hoa đồng thời chống lại một thanh trường kiếm chân thật, trong miệng không nhịn được máu tươi cuồng phun đồng thời. Vị thất tinh hộ vệ kia ngược đà trong nháy mắt trúng 37 trường. 37 trường giống như khai sơn đại chùy vậy liên tiếp nện vào bộ ngực, trong phút chốc cả bộ ngực hoàn toàn sụp đổ. Một đạo tiếng gió bén nhọn truyền đến, vị thất tinh hộ vệ khác chán lại thêm một cái lô máu. Ngay cả tính mệnh chết đi mà tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tên thất tinh hộ vệ này phẫn hận nhìn chằm chằm vào thánh quân, rốt cục vô lực nhẹ nhàng rơi xuống. Vừa lại là một huynh đệ đi rồi, thánh quân cười lạnh, hết sức giễu cợt, tàn khốc, nói, huynh đệ tình thâm, ha ha ha, huynh đệ tình thâm, có thể ngăn cản được sinh tử giới hạn sao? Tình cảm của các ngươi sâu như vậy, có thể hay không? Có thể cứu được hắn không? Bốn người còn lại vành mắt đồng thời đỏ lên, 10 vạn dặm đồng hành, sớm chiều chung đụng, hôm nay, ở bên cạnh mình, liên tiếp vân lạc hai người. Phía dưới, Cố Diệu Linh mặt đầy nước mắt, nàng tiếp được thân thể hai thất tinh hộ vệ đưa bọn họ an trí ở cạnh Cố Độc Hành. Trên không trung thanh âm rầm rầm rầm liên tiếp nổ tung, đột nhiên, thô bạo khí đại thịnh. Vị thất tinh hộ vệ còn sót lại cái quát to một tiếng nói, bệ hạ. Trong lúc bất chợt điên cuồng xông ra ngoài, trăm vạn năm huynh đệ nay đà đi trước một bước, ta làm sao tiếc thân. Vị thất tinh hộ vệ này toàn thân nhô ra ngọn lửa nóng bỏng, hoàn toàn không để ý đến thánh quân quyền cước như điên cuồng đánh vào trên người hắn mạnh mẽ nhào tới, lại liều mạng ôm lấy thắt lưng thánh quân. Duy ngã thánh quân hàm răng khè cán, tay nâng một chưởng vỗ vào đầu của hắn cười lạnh nói y tự bạo ư. Cả đinh đầu người này như dưa hấu vậy nổ bung, nhưng vị thất tinh hộ vệ này ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh như cũ cười lạnh nói đúng là linh hồn tự bạo. Thánh quân, chết đi, một đoàn thanh khí từ đinh đầu hắn bạo liệt lao ra. Hóa thành một cái vòng tròn nho nhỏ. Nhưng ngay sau đó, oanh một tiếng, đột nhiên nổ tung, thánh quân quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, quát lên nói. Coi như là linh hồn tự bạo, có thể làm khó dễ được ta sao? Thân thể tức thì bay ngược ra nhưng vị thất tinh hộ vệ kia tay còn đang ôm hắn. Khi hắn bay ngược ra, một khắc này, trong lúc bất chợt thân thể đã mất đi sinh mệnh kia đột nhiên nổ tung lên. Đây mới thực sự là tự bạo, đây mới thực sự là tự bạo. Đây mới là tuyệt sát công kích cuối cùng mưu đồ đã lâu. Linh hồn tự bạo, nhằm vào thần hồn của đối phương, vị thất tinh hộ vệ này trong lòng đã sớm có tử trí, trước thời hạn đã đem tu vi của mình phần lớn dung vào thân thể, vào trong mỗi một tia da thịt và huyết mạch. Linh hồn nổ tung chấn động mới là ngòi nổ làm nổ tung đạo hỏa tắc cuối cùng. Thủ đoạn như vậy, có thể nói là trên trời dưới đất đệ nhất cực đoan thủ đoạn. Ngay cả là muốn cắt đứt, hoặc là không đánh được địch nhân, người này vô luận như thế nào cũng sống không được. Thánh quân muộn hanh nhất thanh, giống như sao băng phóng lên cao, giận dừ nói, bọn chuột nhất dám sử dụng quỷ kê. Lồng ngực của hắn vạt áo đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một cái thánh giáp lóng lánh nho nhỏ. Cái giáp trên ngực này bị vụ nổ tung phá ra mấy lỗ thủng, máu tươi từ mấy lỗ thủng này phun ra. Thánh quân từng ngụm thở hào hển, hiển nhiên thương thế không nhẹ, trong mắt thần sắc nổi giận sắp điên cuồng. Tràn đầy dốc cạn cả đáy sát ý, hận không có thể đem vị thất tinh hộ vệ kia cứu về, lại giết một vạn lần. Nhưng, cho dù hắn là thánh quân, cùng làm không được điểm này. Bởi vì cái hộ vệ đã thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không còn ở nhân thế nữa. Chương 2550, lưỡng bại câu thương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu không phải là có cái thánh giáp này bảo vệ, coi như là thánh quân thừa nhận lực lượng của vụ nổ tung này bộ ngực cũng sớm bị nổ chia năm xẻ bảy. Mặc dù lấy tu vi của thánh quân, trong nháy mắt là có thể khôi phục, nhưng cái này cũng cần tiêu hao đại lượng nguyên khí. Mà lúc này đây, nguyên khí chính là lực chiến đấu, nhiều tiêu hao nhất phân cũng là tổn thất, huống chi tiêu hao nhiều như vậy. Rồi hãy nói, ngay cả như thế, mình bây giờ vẫn như cũ là bị thương, hiện tại thương thế vẫn như cũ là cần bản thân tiêu hao năng lượng tới khôi phục. Quỳnh Hoa Thiên, phương xa, Tạ Đan Quỳnh bi phẫn muốn chết hét lớn một tiếng. Đem hết toàn lực, phát ra một chiêu cuối cùng cho tới giờ hắn chi bao giờ sử dụng ra. Một chiêu này một khi xử đi ra, bất luận là có thể làm địch nhân bị thương nặng hay không, Tạ Đan Quỳnh cũng muốn lập tức đối mặt kết quả kiệt lực, đèn cạn dầu. Mới vừa rồi Mạc Vân Thiên Tam đại hộ vệ cơ hồ đồng thời chết đi, đối với Tạ Đan Quỳnh đánh sâu vào có thể nói là đau triệt nội tâm. Mấy ngày trước, bọn họ còn đang ước mơ cuộc sống sau khi già rồi, bản thân còn đã từng đồng ý, tìm thiếp cho bọn hắn, chiếu cố bọn họ khi tuổi già. Nhưng, trong nháy mắt, lời nói còn văng vẳng bên tai, cũng đã thiên nhân vĩnh cách. Tạ Đan Quỳnh tim như bị đao cắt. Giờ này khắc này hắn quả nhiên là cái gì cũng cần vậy. Mạc Đao hồn, Đồng Vô Thương cũng là hét lớn một tiếng, Mạc Đao đột nhiên toàn thân biến thành màu đỏ. Phảng phất là vì hô ứng một đao kia, thiên son vạn khe đồng thời bốc cháy. Ánh lửa hừng hực, thiêu đốt dựng lên, giờ khắc này thanh thế, thậm chí vượt qua núi lửa bộc phát. Ánh lửa di thiên, cả trời cao, đều là một mảnh lửa đỏ. Giờ khắc này, người trong chu vi mấy vạn dặm nhìn trời cao phía tây cũng cảm giác được loại sát khí quyết tuyệt, xông phá thiên địa. Giết, một tiếng hết sức gào thét này tựa hồ đồng thời vang lên ở sâu trong tâm linh mọi người. Đồng Vô Thương người đao hợp nhất, hợp tác một đạo tia chớp ngược dòng lưu quang. Một đao kia, chính là Mặc Đao Hồn. Một đao kia, cũng gọi là Vô Hồi Đao. Đao ra thề không về. Đồng Vô Thương toàn bộ tình cảm, toàn bộ thần hồn, toàn bộ tu vi, toàn bộ thần niệm. Toàn bộ cũng dung vào một đao kia. Ở trong Quỳnh Hoa Thiên đột nhiên mau tránh ra tạo thành một cái lối đi. Đồng Vô Thương cả người đeo đao, một đao không về, thẳng vọt đi vào. Mặc Lệ Nhi mắt hàm lệ nóng, ở trong một khắc một đao mới vừa thành hình nàng cũng cả người mang kiếm hóa thành một đạo hắc sắc tia chóp, dung hợp vào trong một đạo ánh đao này của Đồng Vô Thương, nghĩa vô phản cố vọt tới. Nếu là nhất định phải chết, như vậy, ta cùng với ngươi chết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tam đại đinh cao thủ, đối mặt địch nhân trăm vạn năm không có người có thể đánh bại Duy Ngã Thánh Quân, dắt tay nhau phát ra quyết tử một kích. Đối mặt với sát chiêu này, Thánh Quân gầm thét, điên cuồng xoay người. Từng đạo long quyền phong cực đoan lạnh thấu xương phóng lên cao, lại đem xu thế như núi lửa bộc phát thoáng như pháo hoa hướng về bốn phương tám hướng vọt ra. Một khắc kia, quang cảnh hẳn là mỹ lệ chí cực. Song ở ngoài mỹ lệ còn có vô số tảng đá lớn vào giờ khắc này, bị vô cùng lực lượng quảng ra ngoài ngàn dặm. Những cường giả đến đây quan chiến, đi tới một nửa đường cũng đã không thể đi về phía trước và trong nháy mắt này, nhìn thấy khôn cùng mỹ lệ kỳ cảnh, vừa sợ hãi than thì đột nhiên cảm giác thương thiên đại địa vô cùng uy áp theo sát mà đến, áp ở trên người mình, người này tu vi hơi yếu, tức thì kêu thảm một tiếng, ngũ tạng trong nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn mà chết. Người tu vi tương đối cao còn có thể chống đỡ chốc lát, nhưng là sau mỹ lệ kỳ cảnh, vô cùng uy áp lại còn có vô số đại lượng đá vụn, nếu như ở bình thời. Tảng đá như vậy cho dù dày đặc như mưa thì như thế nào, làm sao có thể vào trong mất đám cường giả này. Tuy nhiên giờ này khác này, những tảng đá kia chăng những số lượng to lớn, dày đặc như mưa, mỗi một tảng đá đều có mang theo sắc bén kinh khí, cái này vốn cũng không phải là thứ các cường giả bình thường ở thiên khuyết có thể kháng cự. Chẳng qua là chống đỡ ngắn ngủi thời gian, rối rít kêu thảm thiết mà chết. Đây là một chiêu bốn vị đinh cường giả tỉ thí, dư ba tạo thành cũng không phải cường giả bình thường có thể thừa nhận được. Ngay cả cách xa nhau mấy trăm dặm, lòng hiếu kỳ chẳng những có hại chết mèo, cũng có hại chết người. Thánh Quân gầm thét điên cuồng chuyển động, xuất thủ, xuất kiếm. Cái này tiếp theo cái kia, vô số xảo ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn, nghênh hướng Quỳnh Hoa Thiên, nghênh hướng Mặc Đao, nghênh hướng một ít đạo màu đen tia chóp dung hợp ở trong Mặc Đao. Tuy nhiên các ảo ảnh cũng là vừa mới xuất hiện, đã bị ba bên hợp lưu chi chiêu cắn nát. Nhưng loại ảo ảnh này còn đang lấy một loại phương thức hoàn toàn không gián đoạn liên tiếp xuất hiện. Tiếp theo bị cắn nát, tiếp theo tái xuất hiện, ba bên hợp lưu chi chiêu mặc dù uy thế vô cùng, nhưng thủy chung bị ảo ảnh sờ ngăn, thế cục lâm vào giằng co. Thánh Quân hai con mắt, thậm chí vào giờ khắc này biến thành xí bạch sắc, cũng đã không thể nào thong dong như lúc ban đầu được nữa. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, ba người đồng thời liều mạng phát động chiêu lại có thể có uy lực kinh khủng như thế. Một loại tử vong khí tức trước nay chưa có mơ hồ bao phủ ở bản thân. Như cố độc hành ngày đó nhưng lớn hơn mấy lần. Loại hơi thở này để cho Duy Ngã Thánh Quân nổi giận. Cũng chính là loại hơi thở này mới để cho Duy Ngã Thánh Quân đối với cố độc hành sinh ra ý quyết giết. Bởi vì, hắn đối với cái loại hơi thở này thật sự có chút hít sợ hãi. Hãm đem hết toàn lực chế tạo ra phân thân ảo ảnh, ngăn cản công kích kinh khủng trước mắt. Sử dụng chân thân, hoặc là năng lực mạnh hơn, nhưng hắn thật không nắm chắc có thể bảo toàn chân thân. Mặc dù chân thân của mình bị hủy diệt, cũng có thể bằng con đường khác sống lại, nhưng loại tử vong này là bóng ma. Có thể làm cho mình dừng bước không tiến lên, thậm chí trở nên càng ngày càng sợ chết. Cái loại tư vị này Thánh Quân không muốn thử, cái loại tình cảnh này Thánh Quân càng thêm không muốn, cho nên hắn cơ giới chế tạo ra liên tiếp phân thân ảo ảnh để ngăn cản tam đại đinh cao thủ dắt tay nhau tiến công trước mắt. Hắn kiên trì, mong đợi có thể kiên trì đến khi đối phương cạn kiệt duệ khí, một khắc kia bản thân lại ra tay, đó chính là dê như chờ bàn tay. Cho đến tận lúc này đã có 31 huyễn ảnh phân thân vẫn diệt ở trong tay ba đại cao thủ dắt tay nhau công kích. Thánh Quân vẫn đang không ngừng chế tạo, không ngừng đẩy ra, không ngừng mà lui về phía sau. Mình có thể đủ một hơi chế tạo 100 phân thân ảo ảnh, mặc dù thực lực không được như chân thân nhưng các phân thân ảo ảnh cũng ẩn chứa một tia thần niệm của mình, đều có thể phát ra công kích có lực lượng tương đương với 1% thực lực bản thân. Mặc dù chẳng qua là 1% thực lực nhưng một kích này tại nhân thế cũng tuyệt đối được cho đinh cao thủ. Tối thiểu hơi ngăn cản một chút thế công của đối phương đại để vẫn có thể đủ làm được. Nhưng, bất chi bất giác, 77 đạo ảo ảnh, đã trước sau vẫn diệt ở trong Quỳnh Hoa Thiên, không chỉ có Quỳnh Hoa Thiên tuyệt diễm như cũ, cả Mạc Đao Phong mang kia vẫn giống như trước tràn đầy ngập trời sát khí. Như cũ tràn đầy sát khí một hướng không về, vẫn như cũ là điên cuồng xông lên, Thánh Quân cắn răng, vung tay, lại là ba cái ảo ảnh nữa đi ra ngoài. Cả người như cũ lui về phía sau, bản thân ta muốn nhìn, các người rốt cuộc có thể xông lên đến mức nào. Rầm rầm rầm, dọc đường núi cao rối rít sụp đổ, đá vụn mặc không, kinh đảo vỗ bờ, son băng điện liệt, giang hà đảo lưu. Trong phạm vi này tất cả sinh linh trong núi, sói côn trùng hổ báo các loại linh thú, tất cả đều hét thảm một tiếng rồi chết đi. Tự thân thì tại một đường bay ngược ra, một cái phân thân ảo ảnh cuối cùng, Quỳnh Hoa Thiên hết sức chập chờn, ngăn cản, nhưng Mạc Đao như cũ một hướng không về xông lại, đem phân thân này bóp thành phấn toái. Thế công không ngừng, Thánh Quân hận đến cắn răng, suốt 100 phân thân ảo ảnh, cả thảy tương đương với tự thân sử dụng toàn bộ thực lực cực hạn đánh ra một kích, còn vân không thể ngăn cản được ba người này liều mạng. Vạn bất đắc dĩ dưới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói, các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Thánh Quân đột ngột dừng lại thế lui, hắn không lui về phía sau, trường kiếm trong tay hóa thành kinh long, bay vút lên ra, mang theo thanh âm gào thét bén nhọn trên không trung hóa thành một mảnh thanh thiên kiếm sơn liên tiếp. Nhưng ngay sau đó, hắn đem một kiếm tung ra, thanh kiếm này hóa thành sao băng, thôi động kiếm son, nghênh hướng Quỳnh Hoa Thiên của Tạ Đan Quỳnh. Một tòa kiếm son này lao về hướng Tạ Đan Quỳnh, Thánh Quân trở tay, một thanh kiếm khác càng thêm lấp lánh lóe lên lại xuất hiện, kiếm này trang nghiêm túc mục đột nhiên hiện cõi trần. Sơn Hà kiếm, thần binh mà Vân Thượng Nhân tuyệt không nguyện ý vận dụng nay đã ra khỏi vỏ. Xuất thủ, một kiếm hóa lôi đình, oanh, Sơn Hà kiếm cùng Mạc Đao không có chút nào hoa giả mãnh liệt đụng vào nhau. Mũi kiếm đối với mũi đao, mà bên kia Quỳnh Hoa Thiên cùng kiếm sơn giống như trước quyết tuyệt đối bính, tức thì hóa thành không trung ánh sao. Tạ Đan Quỳnh muộn hanh nhất thanh, cuồng phun máu tươi, vô lực từ trên không trung rơi xuống. Hắc mang lại lóe lên, Mạc Lệ Nhi biến thành hắc mang hết sức lao ra khỏi Mạc Đao, như tia chóp vậy vò tới ngực Thánh Quân. Thánh Quân một tay cầm Sơn Hà kiếm, đang cùng Đồng Vô Thương giằng co, một tay kia thì thúc giục một thanh kiếm khác đem Tạ Đan Quỳnh đánh rơi, trong nháy mắt này không còn dư lực phòng thủ. Suy một tiếng, Noãn Tuyết kiếm từ ngực Thánh Quân xuyên qua, ở trong một sát na này, Thánh Quân phát ra muộn hanh nhất thanh tức thì vồ đến, một cước hung hăng đá vào ngực Mạc Lệ Nhi. Mạc Lệ Nhi kêu thảm một tiếng, cả người mang kiếm bị đạp bay lên không sau đó rơi xuống. Mới vừa đắc thủ, Noãn Tuyết kiếm mũi kiếm từ lưng sau Thánh Quân chợt lóe lên biến mất rồi mang theo một dãy máu tươi theo chủ nhân một đường phiêu diêu rơi xuống. Sau một khắc, Sơn Hà kiếm gào thét một tiếng, kiếm quang tức thì tán loạn, rút lui. Ba đại cao thủ giáp tay nhau xuất thủ, Thiên Khuyết đệ nhất nhân duy ngã Thánh Quân đúng là vẫn bị trọng thương. Nếu hắn có thể kéo dài công kích được, chỉ cần trong chốc lát, Đồng Vô Thương hoặc là xẻ phải hồn phi phách tán, mai một hồng trần. May mà, Mạc Lệ Nhi sử dụng Noãn Tuyết kiếm cũng là trước một bước đả thương nặng Thánh Quân. Tiếc mạng Vân Thượng Nhân chỉ có thể lựa chọn dừng tay. Theo Sơn Hà kiếm lui về phía sau, Thánh Quân giống như trước trong miệng cuồng phun máu tươi, trên không trung lảo đảo lui về phía sau. Hẳn không kiềm chế được tự thân hình, mặc dù mắt thấy địch nhân ở trước người, một ngón tay có thể chế địch nhưng thân thể cũng đang không tự chủ được hướng về phía sau lui về, ngược lại cùng địch nhân khoảng cách càng ngày càng xa. Đồng Vô Thương tay cầm Mạc Đao cũng là một trận run rẩy, mới vừa rồi khí thế hao hết, miệng cuồng phun máu tươi ngoài, quay cuồng cùng Mạc Lệ Nhi hai người cùng nhau rơi xuống, không còn khả năng chiến đấu nữa. Chương 2551, người có tư cách để cho ta hận ngươi sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chẳng qua là ở trong nháy mắt giao đâu, bốn người bất chợt cùng lúc bị thương nặng. Bất đồng duy nhất chính là, Thánh Quân chi là đơn thuần bị thương, kỳ thực cùng không lo ngại, xẻ không nguy hiểm tánh mạng, hơn nữa còn có dư lực chiến đấu, thậm chí là dư lực rất lớn. Mà đám người Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh còn có Mạc Lệ Nhi giờ phút này cùng là hoàn toàn mất đi chiến lực. Thậm chí chẳng những mất đi lực chiến đấu, ba người hiện tại cũng đi đến trình độ đèn cạn dầu, trọng thương như chết, vẻn vẹn một điểm sinh mệnh tựa như đèn cầy trong gió sắp tắt, lảo đảo muốn ngã. Trước hết bị đánh bay nên Tạ Đan Quỳnh lâm vào trạng thái hôn mê, mà Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi hai người cũng chỉ có giữ lại được một chút xíu tinh táo nhưng cũng đã mất đi lực đê ngăn cản thân thể đang phiêu linh như lá rụng rơi xuống vậy. Hết thảy chỉ có thể mặc kệ tự nhiên, Cố Diệu Linh bay vút đi, trước tiếp được Tạ Đan Quỳnh, nhưng ngay sau đó, thân thể trầm xuống. Lần nữa lăng không bay lên một tay ôm lấy Mạc Lệ Nhi, cuối cùng, dứt khoát dùng bả vai của mình khiêng Đồng Vô Thương mà rơi xuống mặt đất. Tu vi của nàng giai đoạn hiện nay mặc dù chi là thiên nhân tầng thứ nhưng làm được hết thảy điều này cũng là không khó. Nếu như là ở cửu trọng thiên, tu vi của nàng chi sợ đà sớm cao hơn hai người mạnh nhất cửu trọng thiên là Phong Nguyệt. Chi tiếc, nơi đây là cửu trọng thiên khuyết, Cố Diệu Linh hiện tại nhiều lắm cũng chỉ có thể làm được những thứ này mà thôi. Cố Độc Hành bên cạnh giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một đoàn hải dương màu đỏ. Vô số nguyên khí màu đỏ cuồn cuộn không dứt hướng về phía thân thể của hắn chui vào. Núi lửa bộc phát hiện tại đã gần ngưng hẳn, mới vừa rồi đại chiến làm cho sơn mạch không ngừng bị chấn động, rốt cuộc bị ảnh hưởng đến. Cố Diệu Linh ôm ba người bay trở về, mới vừa rơi xuống cạnh Cố Độc Hành đã nghe thấy phía sau hô một cái, một thanh âm vang lên, một cái thanh âm khản giọng nói, cô nương. Cần gì phải phí công dày dụa như, vậy nữa, ba người này phải chết, kết cục đà sớm nhất định. Hay là để xuống đi, chính là Duy Ngã Thánh Quân nói, thanh âm này tràn đầy mệt mỏi, nhưng lại có cảm giác rất thư thái. Hết thảy rốt cục đều đã kết thúc, bốn thiên tài có thể uy hiếp được mình cuối cùng đúng là vào hôm nay, vẫn lạc ở trong tay ta. Từ đó về sau, đại khái có thể vô tư, thân thể Cố Diệu Linh run lên, nhưng không có xoay người lại, thậm chí không có đáp lời này, như cù dựa theo suy nghĩ của bản thân đem ba người nhẹ nhàng để xuống. Đem đám người Tạ Đan Quỳnh cùng Đông Vô Thương đặt ở cạnh Cố Độc Hành, mà Mặc Lệ Nhi thì cho tựa vào người Đồng Vô Thương. Lúc này nàng mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn người này miệng nhẹ nhàng nói, người bây giờ là không phải là rất đắc ý à. Đối với việc nữ nhân trước mặt có thể trấn định như thế, Thánh Quân cùng cảm giác có chút kinh ngạc, nói, đắc ý, cũng chưa chắc, bất quá, ta đúng là vẫn thắng. Ha ha ha, Cố Diệu Linh nhàn nhạt cười cười, nói trước đây ở quê hương của chúng ta, có một gà lưu manh, rất cao lớn, có vũ có lực, không ai bị nổi, hoặc là bởi vì hẳn thật rất cao lớn và không nói đạo lý, các hương thân cũng rất sợ hán. Có một ngày, hắn chẳng phân biệt được căn do bắt nạt một đám tiểu hài tử ngoại lai đến, đám tiểu hài tử này đánh nhau với hắn, đánh cho tên lưu manh kia mình đầy thương tích, nhưng tên lưu manh kia rốt cục vẫn đem đám tiểu hài tử này đánh ngã. Tên lưu manh lúc ấy cũng rất đắc ý, nói ta đúng là vẫn thẳng. Nàng ngoẹ đầu, nói Thánh Quân bệ hạ, chẳng biết tại sao, ta trong lúc bất chợt nhớ tới cái tên lưu manh đó, còn theo như ngươi nói vậy, làm như vậy là làm người vô si, làm người ta khinh bi. Đây cũng thật không phải ta bất kính đối với ngài. Nhất thời ta cảm khái nói như vậy thôi. Thánh Quân sắc mặt rốt cục thay đổi, không bất kính đối với ta, lấy thân phận địa vị của ta, lấy tu vi công lực của ta cùng mấy người trẻ tuổi này chiến đấu, chẳng khác nào là tên lưu manh đang cùng một đám tiểu hài tự ỷ lớn hiếp nhỏ đối chiến sao? Còn không phải là mắng ta thì là cái gì? Đây quả thực là sự châm chọc ác độc nhất, đem đường đường thiên khuyết Thánh Quân, trăm vạn năm cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân, nhân vật trí cao vô thượng trực tiếp mắng thành một người vô si, làm cho người ta khinh bi. Đám người Đồng Vô Thương gân cốt muốn nứt, nhưng còn duy trì được tinh táo, nay mặc dù đã không thể động, mặc dù đau đến chết đi sống lại, nhưng nghe Cố Diệu Linh nói lời này thì vẫn cùng nhịn không được cười ha ha. Vừa cười vừa hộc máu, cũng là trong lòng tràn đầy khoái ý. Mặc Lệ Nhi ho khan nói, Diệu Linh tỷ, biết ngươi lâu như vậy, ta còn thật không biết, thì ra ngươi cũng có thể nói hay như vậy. Cố Diệu Linh giả vờ giận nói, cái gì Diệu Linh tỷ, phải gọi chị dâu. Mặc Lệ Nhi cấp vội xin tha nói, ta sai lầm rồi. Ha ha ha, chị dâu, nhị tẩu. Vân Thượng Nhân ánh mắt run lên, trầm giọng nói, ta lặp lại lần nữa, ta không phải là Thánh Quân, các ngươi lần này đem ta cùng Thánh Quân kéo chung một chỗ, là muốn đem cái chết của các ngươi đô lên đầu Duy Ngã Thánh Quân sao? Các ngươi còn không có tư cách. Cố Diệu Linh khẽ mỉm cười nói, thật sao? Thì ra ngài thật không là Duy Ngã Thánh Quân a. Thánh Quân sắc mặt đứng đắn nói, tự nhiên không phải là. Cố Diệu Linh đột nhiên nói, vậy ngài nhất định so sánh với Thánh Quân lợi hại hơn. Vân Thượng Nhân nghe vậy sửng sốt, theo bản năng hôi ngược lại nói. Lời này là có ý gì? Cố Diệu Linh cười cười, nhẹ giọng nói, tiểu phụ nhân tu vi nông cạn, nguyên vốn không nên bình luận, nhưng ngày đó phu quân ta cùng Đại Tây Thiên Thiên Đê Ngô giả cuồng đánh một trận, lúc đó ta cũng có mặt. Duy Ngã Thánh Quân thừa dịp phu quân ta cùng Cuồng Kiếm Thiên Đế đại chiến đánh lén ám toán phu quân ta, làm phu quân ta rốt cục bị thua. Mà binh khí hắn sử dụng đánh lén phu quân ta, ta có ấn tượng rất sâu. Tựa hồ đó chính là thanh kiếm mà ngươi mới vừa rồi sử dụng đó. Nàng nhẹ nhàng cười lạnh nói, ngươi đã không phải là Thánh Quân, lại có lưỡi kiếm đó, chắc là đoạt từ trong tay Thánh Quân rồi. Ngài còn không phải là mạnh hơn Thánh Quân sao? Thánh Quân trường kiếm cùng đà bị đoạt, thật là một hài tử đáng thương. Nói vậy, hai trừ Thánh Quân ở trong mắt ngài cái rắm cũng không bằng sao? Cố Diệu Linh mỉm cười nhìn Thánh Quân, thản nhiên nói, ngài nói có đúng hay không? Thánh Quân trên mặt da thịt co quắp một chút, cố tự chấn định, ra vẻ lạnh nhạt nói, phụ nhân này ăn nói lung tung, đổ xính miệng lười lợi hại. Ngay cả nói thiên hoa loạn trụy, cuối cùng vân bất quá là một cô thi thể. Ta nếu là ngươi, tuyệt xe không nói như vậy, bởi vì coi như là thống thống khoái khoái mà chết cũng hơn phải cầu sinh không được, muốn chết không xong. Trong mắt của hắn, có sự nồng đậm uy hiếp nói, các ngươi cũng là nữ nhân, cũng nên biết, trên thế giới phương pháp có thể làm cho nữ nhân muốn sống không được thật sự có rất nhiều. Cố Diệu Linh giễu cợt cười nói, ta biết, cũng thừa nhận, biện pháp như thế là có rất nhiều, nhưng, nữ nhân cùng nữ nhân cũng bất đồng. Sở dĩ muốn sống không được, nguyên nhân căn bản là không muốn chết, không hơn như vậy, cho dù chết, cũng có thể di sú vạn năm. Thánh Quân thản nhiên nói, người chết như đèn diệt, ngay cả di sấu vạn năm lại có quan hệ gì. Cố Diệu Linh ngang nhiên nói, ta cũng không phải là vì người trong thiên hạ mà sống, người trong thiên hạ tiếc hận hay bi thống tức giận mắng hay khinh bi. Cái đó cùng ta toàn bộ không một chút quan hệ. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn Thánh Quân nói, thật ra thì từ hảo tâm, ta nghĩ ta tất phải nhắc nhở bệ hạ một việc, ừ, ngài không phải là bệ hạ, nhất thời nói sai. Ngài, đúng là vẫn còn quá quan tâm đến cách nhìn của người khác. Đây cũng không phải là chuyện tốt, làm người, nếu như có thể có thêm một ít tâm bình tĩnh, cho người cho mình cũng là chuyện tốt. Cố Diệu Linh phá lệ nói lời náo có ý nghĩa sâu xa. Đồng Vô Thương cùng Mặc Lệ Nhi cũng là cười đến đau cả bụng, ngay cả Tạ Đan Quỳnh mới vừa tinh lại thân thể hoàn hư yếu nghe vậy cũng là cười ha ha. Mà Thánh Quân Lỗ Mùi cũng tức sai lệch đi, những lời này, nhìn như hảo tâm, nhưng, bản thân bao nhiêu tuổi, lại để cho một cô bé đối địch lập trường giáo dục như vậy. Không, là dạy dỗ, triệt đầu triệt đuôi dạy dỗ, con khốn, người đây là đang muốn chết, Thánh Quân rốt cục nóng tính, trong lúc nhất thời sát cơ đại thịnh nói. Nhất là thấy, mới vừa rồi ba địch nhân bị mình làm cho chật vật không chịu nổi mặc dù thân thể suy yếu, lại còn có thể cười đến vui vẻ như vậy, trong lòng không khỏi bốc hỏa, khó có thể ức được chế. Liền tại lúc này, một cái thanh âm lạnh buốt nói, ta còn sống, ở chỗ này, ai dám nói lào bà của ta muốn chết. Tạ Đan Quỳnh, Đồng Vô Thương mừng giờ nói, nhị ca. Cố Độc Hành chậm rãi đứng dậy, Hắc Long kiếm cầm ở trong tay, giống như một hoàng thu thủy, quang thải trầm tĩnh. Ánh mắt của hắn, lạnh như băng nhìn chăm chú vào Thánh Quân, thậm chí, không có cửu hận, không có chán ghét. Ánh mắt của ngươi rất bình tĩnh sao? Thánh Quân thản nhiên nói, xem ra, chẳng những không vì ngàn vạn tướng sĩ chết ở trong tay của ta mà cừu hận không, ngay cả huynh đệ của ngươi cũng bởi vì ngươi mà sắp sửa vân lạc, ngươi cũng không thèm để ý, ngươi còn hoàn toàn không hận ta. Ngươi bạc tình quả nghĩa như thế, thực sự làm cho bổn tọa cảm nhận được sự thất vọng đau khổ, một số trung dũng chi sĩ chết đi vì ngươi thật không đáng giá a. Hắn vẻ mặt ngày tận thế, phảng phất như tuyên truyền giảng giải chân lý, thay trời hành đạo nói. Cố Độc Hành nhàn nhạt cười cười nói, tự xưng bổn tọa rốt cục chịu thừa thân phận rồi sao? Bất quá ngươi nói không sai, ta quả thật không hận, bởi vì ta chi cừu hận, chán ghét, cùng với khinh bi một con người, nếu ta hận ngươi các huynh đệ chi sợ ngược lại sẽ oán trách ta, cái lý do chính là đối phương đầu phải là người. Hắn lạnh lùng cười, băng hàn ánh mắt nhìn Thánh Quân, mỉm cười nói, nhưng vân thượng nhân ngươi còn có thể cũng được coi là người sao? Ngươi có tư cách gì để ta đi hận? Thánh Quân sửng sốt, Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nhị ca nói thật hay, rất được lòng ta. Vân thượng nhân, ngươi nơi nào được coi là người chứ? Lại mưu toan đem mình đặt ở góc độ, người, đi lo vấn đề này. Ha ha ha, thật là buồn cười, thật thống khoái. Ta nói, Cố nhị ca bình thường không mắng chửi người, nhưng, một khi há mồm mắng, vậy thì thật là đã chết cũng phải bị hẳn làm cho giận muốn nhảy từ trong quan tài ra. Ha ha ha, tuy nhiên Thánh Quân không có cười, hẳn nhìn Cố Độc Hành, vẫn từ thản nhiên nói, Cố Độc Hành quả nhiên là Cố Độc Hành. Tại thời khắc đường cùng như thế này lại còn có thể nói với ta những lời như vậy, bổn tọa cũng không khỏi không phục ngươi. Cố Độc Hành không khỏi cười lạnh lên, chương 2552, sinh tử cùng tiến lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cố Độc Hành lãnh đạm nói, ngươi những lời này, không khỏi coi mình rất cao ở trong mắt người khác xem ra, ngươi hoặc là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng ở trong mắt ta ngươi thật sự không tính là cái gì, ít nhất không nên thêm cái từ nhân ta với ngươi những lời này, ngươi rất có mặt mũi đó. Thánh Quân tức giận đang muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên ánh mắt nhất ngưng. Nhẹ nhàng di một tiếng, bởi vì, ở giờ khắc này, hắn rõ ràng phát hiện ra trên người Cố Độc Hành khí thế rất khác biệt. Cố Độc Hành trước đây lợi hại cao ngất, trừ chiết không loan, cả người liền giống như một thanh kiếm đà ra khỏi vỏ muốn bộc lộ tài năng. Hiện tại, giờ phút này, cái loại khí thế này tuy rằng vẫn còn nhưng lại thêm vào vài phần trầm ổn, vài phần ngưng thực, thậm chí còn ẩn ẩn có vài phần phiêu giật, làm cho chính mình càng thêm cảm giác được Cố Độc Hành nội tình cư nhiên là thâm trầm như hải, rộng lớn giống như son. Cố Độc Hành, người trong thời gian bị thương lại có tân lĩnh ngộ ư? Thánh quân khi hỏi những lời này không chỉ có sát khí điên cuồng dâng lên mà đồng dạng còn cực độ phát cuồng. Rốt cuộc là cái dạng cơ duyên gì, là dạng lĩnh ngộ gì mới có thể đủ làm cho khí chất của Cố Độc Hành vốn đã sớm bị đắp nặn thành hình phát sinh thay đổi. Lĩnh ngộ như vậy trong nhân sinh hắn chưa bao giờ một lần gặp được này, mà Cố Độc Hành cư nhiên ở thời khắc cùng đồ mạt lộ lại chiếm được lĩnh ngộ như vậy. Cố Độc Hành ung dung cười nói, ngươi thực ghen tị sao? Thánh quân chậm rãi gật đầu, sát khí khởi nói, chi tiết, ngộ đạo của ngươi hẳn là bị huynh đệ của ngươi phá rối rồi, Cố Độc Hành, ngươi trọng thương chưa lành hôm nay hẳn phải chết. Phải nhớ, ngươi là bị các huynh đệ của ngươi hại chết. Cho đến giờ phút này, Thánh quân vẫn không quên đả kích tình nghĩa huynh đệ, tâm cơ ác độc, có thể thấy được, nhưng từ một mặt khác cũng biểu thị công khai ra thân phận Vân Thượng Nhân, tuy nhiên cái nhân này lại thật đáng buồn. Cố Độc Hành chậm rãi rút kiếm, thản nhiên nói, không sao cả. Mũ, thật đúng là siêu cấp không sao cả. Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Thương ầm ầm trầm trồ khen ngợi, giấy dụa nói, Cố Nhị Ca, ba huynh đệ chúng ta hôm nay đồng thời chết ở chỗ này, cũng thật là các huynh đệ chúng ta hữu duyên, không cầu sinh cùng ngày, lại cầu chết cùng ngày. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ. Đồng Vô Thương ầm ầm kêu lên, không sai, nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ. Cố Độc Hành, trong thanh âm tràn ngập cảm tình thân thiết nói, nhớ rõ năm. Đó, ta từng cùng lão đại nói qua nếu huynh đệ cần ta lên núi đao để. Hắn có thể tiền tiến thêm một bước ta cũng sẵn lòng. Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Thương đồng thời cười to nói, không sai. Chẳng sợ nếu tiền tiến thêm một bước, bởi vì, huynh đệ ở bên, ta tức thiên hạ vô địch. Cố Độc Hành ngửa mặt lên trời thét dài, cười ha ha, hắn luôn luôn lãnh duệ giờ khác này lại biểu hiện ra bên ngoài sự cực điểm càn rỡ. Trường kiếm nhất chi, quát nói, Vân Thượng Nhân. Trừ đi tới ngụy trang, lượng gia của ngươi núi sông kiếm, đến, cùng ta một trận chiến này. Thánh quân khẽ cắn môi, thản nhiên nói, việc đã đến nước này, ta sẽ thanh toàn cho ngươi, người sắp chết nguyện vọng cuối cùng. Nói xong, thân hình hắn nhoáng lên một cái, thân thể mạp thân đột nhiên không thấy, thủ nhi đại chi, chính là một người tố y trường bào, khuôn mặt võ vàng, là thánh quân đại nhân. Bộ dạng nhược uyên đình nhạc trì, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Ngực tuy rằng có vết máu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng lại không tổn hao gì đến khí độ quân lâm thiên hạ của thánh quân. Cố Độc Hành thản nhiên gật đầu nói, không sai, thật sự không sai, tuy rằng ngươi là tự giác có thực lực tuyệt đối nắm chắc tại thời điểm này nên mới hiển lộ ra thực thân nhưng, ta cảm thấy có điểm cao. Hứng thuận tiện nói thêm câu, đánh nhau với tên mập mạp che mặt. Vừa rồi không khoái bảng ấu đả với Thiên Khuyết Thánh Quân, không? Có khoái cảm. Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh cơ hồ muốn cười ra nước mắt. Không nghĩ tới Cố Độc Hành muốn làm cho Thánh Quân khôi phục nguyên lai tướng mạo, nguyên lai là vì chính mình muốn có cảm hứng cùng với khoái cảm. Thánh Quân hừ một tiếng, chuyển hướng nhìn Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Thương, nói, hai người các ngươi, thủy chung đã muốn là thiên đế một phương, liền được thiên địa pháp tác bảo hộ ta cũng không thể tùy tiện giết các ngươi. Như vậy, ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi mang Cố Độc Hành một câu, tùy tiện mang một câu gì đều được, ta sẽ bỏ qua cho ba người các ngươi, hôm nay chỉ cần tánh mạng Cố Độc Hành mà thôi. Ngay cả tánh mạng thê tử hắn ta cũng một đạo bỏ qua cho, cái này tính là quá hậu đi, như thế nào? Trên mặt của hắn là một mảnh chính khí nghiêm nghị, một ngụm hứa hẹn lời thề son sắt nói, một cái yêu cầu nho nhỏ như vậy, các ngươi. Không biết ta đã nhượng bộ nhiều như thế nào các ngươi gánh vác. Hai đại thiên địa, hàng tỷ con dân, bao nhiêu trách nhiệm còn có vực. Ngoại thiên ma há có thể đem tánh mạng quăng ở đây. Vô Thương, đại đế, Quỳnh Hoa đại đế, các ngươi nên cẩn thận. Trong miệng ba hoa trích tròe, dùng ngôn ngữ tối chân thành chờ đợi lãng tử hồi đầu, thậm chí sử dụng tu vi đê mị hoặc tinh thần nguyên lực đám người Tạ Đan Quỳnh. Thánh quân trong lòng để tay lên ngực tự hỏi, trả giá nhỏ như vậy có thể đổi lấy mạng sống, chẳng những cứu mình, còn có thể cứu người, nếu là ta mà nói, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cứu người cứu mình, tuyệt không có hậu hoạn, ta cũng không tin. Các ngươi thật sự không động tâm, cho dù các ngươi không động tâm, Cố Độc Hành lại không động tâm sao? Có thể cứu các ngươi còn có tánh mạng thê tử hấn vô luận là các. Ngươi mắng Cố Độc Hành một câu hay là Cố Độc Hành ra tiếng muốn các. Ngươi đáp ứng, cái gọi là tình cảm huynh đệ của các ngươi trong lúc đó sẽ xuất hiện một cái khe. Mà cái ta muốn, chính là một cái khe này. Trên đời này, không có cảm tình nào là không thể phá hư. Các ngươi những người này cũng bất quá là rất sợ chết. Chẳng qua chưa từng biểu hiện ra ngoài thôi. Một khi các ngươi nói ra, ta liền lập tức xuống tay đem bọn ngươi toàn bộ đánh gục. Mà trong lòng ta cũng xẻ như vậy mà tiêu trừ đi bóng ma. Nhân gian này chung quy là không có cái loại chân tình. Nhưng hắn nói còn chưa xong, đã bị Đồng Vô Thương một ngụm đánh gãy. Câm cái miệng thối của ngươi lại, Đồng Vô Thương hèn mọn ói ra khẩu nước miếng nói, ghê tởm, ta tình nguyện tin tưởng nữ nhân xẻ không ăn giấm chua, cũng quyết không tin tưởng những gì ngươi nói. Muốn giết cứ giết, làm gì nhiều lời như vậy? Tạ Đan Quỳnh hắc hắc cười lạnh nói, đừng để ý đến hắn, hỗn đản. Là đang hâm mộ và ghen tị đó chính mình chi biết giả bộ nên cho là. Người trong thiên hạ ai cũng như hắn, tự cho là đúng đến việc cho rằng trong thiên hạ liền hắn là một người thông minh nhất nói với hắn căn. Bản chính là lãng phí lời. Cố Nhị ca, làm thịt hắn đi, giết chết hắn. Các huynh đệ cùng ngươi, sinh, cùng tiến lên, tử, cũng cùng tiến lên. Hai người đồng thời giống to. Hảo, Cố Độc Hành ngửa mặt lên trời thét dài nói cho cùng. Chúng ta là huynh đệ, sinh cùng tiến lên, tử, cũng cùng tiến lên. Hảo huynh đệ, Hắc Long kiếm tràn đầy vẻ cực đoan thị huyết kiếm quang chợt lóe lên, leng keng kiếm kêu ngân vang. Thánh quân sắc mặt dần dần đen xì nói, nếu cho các ngươi sinh lộ lại không biết quý trọng, vậy chớ trách ta vô tình. Một đạo ra đi đi, hắn đột nhiên nhảy lên vọt về hướng Cố Độc Hành. Hiện tại Cố Độc Hành, thương thế tuy rằng có khởi sắc, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có nhất kích chi lực mà thôi. Điểm này, ở đây tất cả mọi người nhìn ra được. Thậm chí không cần dùng nhiều sức thánh quân có thể đủ đánh bại SS. Đánh tan, đánh chết, nhưng thánh quân hiển nhiên không nghĩ đến việc trực tiếp đem Cố Độc Hành giết chết. Nhóm huynh đệ các ngươi tình thâm, liền chớ có trách ta đem bọn ngươi ở trước mặt huynh đệ MFN, một đám tàn nhân xử tử. Sinh tử đều, làm huynh đệ, ha ha ha. Thánh quân trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ. Cực điểm dư tợn nói, ta liền cho huynh đệ các ngươi ở trước mặt các ngươi cùng nữ nhân của huynh đệ các ngươi ái ân. Ta muốn nhìn, các ngươi làm như thế nào ngăn cản được bản năng của mình. Sau khi ân ái với nữ nhân của nhau rồi, tất cả còn có đờ làm huynh đệ nữa hay không, ha ha ha. Trong tiếng cười dư tợn đầy sự tà ác, tà dâm đến cực điểm. Đám người Cố Độc Hành đến giờ phút này, rốt cục biến xác. Cố Diệu Linh cùng Mặc Lệ Nhi nhìn nhau, buồn bà nói, chúng ta đi trước một bước. Dứt lời này sẽ tự sát mà tử, miễn đi cho tam huynh đệ sự cố kỵ cuối cùng. Còn sống gian nhân, đà chết gian thi, mặc kệ sinh tử, ta đều phải làm cho các ngươi khó bảo toàn được tam trinh cửu liệt. Cho dù nữ nhân toàn bộ chết sạch cũng không quan hệ, ta có thể muốn đem thi thể bọn ngươi đùa nghịch cùng một chỗ, nếu huynh đệ tình thâm, sinh tử không ngại, vậy càng tiến thêm một bước đi. Cố Độc Hành, ngươi còn có thực lực đánh ra nhất kích cuối cùng, còn chờ cái gì nữa? Ra tay đi a. Sau khi ngươi ra tay liền đến phiên ta biểu diễn, tận tình biểu diễn. Thánh quân giờ khắc này hoàn toàn không còn phong thái của một tuyệt thế cường giả nữa mà đã thành một kẻ bị bệnh tâm thần tà ác cực hạn. Đám người Cố Độc Hành trong mắt toát ra sự bi thương. Gặp phải một kẻ điên hoàn toàn không biết xấu hổ như vậy rốt. Cuộc còn có biện pháp nào? Duy nhất lựa chọn là tự bảo, chỉ có thịt nát mới không bị xi nhục. Nhưng là, đám người Đồng Vô Thương ngay cả tự sát cũng không làm được, muốn tự bảo nói dê hon làm. Duy nhất cơ hội cũng chỉ có Cố Độc Hành đem nhất kích cuối cùng toàn bộ dùng ở 5 người bên ta. Cuối cùng nhất kích lại muốn dùng ở chỗ này. Nhưng mà tại lúc này, trên không trung phong lôi bắt đầu khởi động. Một đạo to kiếm quang to đến cực điểm như sét đánh lôi đình ầm ầm lao tới. Một cái thanh âm lạnh buốt nói, Vân Thượng Nhân, nguyên lai một thế hệ thánh quân, làm việc cư nhiên vô si như thế, quả nhiên không hổ là thiên khuyết đệ nhất, quả thật không ai có thể cùng ngươi sóng vai. Chẳng qua, muốn khi dễ huynh đệ của ta. Người đã hỏi qua ta chưa? Giờ phút này đột nhiên nghe thấy thanh âm không tính đã lâu chưa gặp, mặc kệ là Đồng Vô Thương là hùng tráng hán tử hay Cố Độc Hành Vân luôn luôn lạnh lùng vô tình, hoặc là đà muốn là một thế hệ thiên đế Tạ Đan Quỳnh, ở trong lúc nhất thời đột nhiên lệ nóng doanh tròng. Lão Đại, chương 2553, Thiên Đạo Lời Thề. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ba người nói cái gì cũng không thể tưởng được, tại thời khắc chi mảnh treo chuông sinh tử này. Lão đại Sở Dương cư nhiên giống như thần binh thiên hàng bình thường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Giờ khắc này trong lòng sự cảm động, cơ hồ cảm giác trái tim muốn nổ mạnh vậy. Đồng thời, một cỗ cảm giác an toàn du nhiên nhi sinh. Lão đại đã đến đây, không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới chúng ta được nữa. Thánh quân chậm rãi xoay người, chỉ thấy trước mặt một người thanh niên anh tuấn, phong trần mệt mỏi đứng ở trước mặt mình, thần sắc tuy rằng khó nén sự mỏi mệt, nhưng ánh mắt lợi hại như kiếm, nghiêm nghị nan phạm. Người này nhìn đám người Cố Độc Hành ánh mắt tràn ngập an ủi, cùng bi thống, nhưng, lập tức nhìn chính mình thì ánh mắt lại trở nên phân nộ, khinh bi. Trong tay hắn cũng có một thanh kiếm, hơn nữa làm cho thánh quân càng thêm ngoài ý muốn là. Giờ khắc này, kiếm khí đập vào mặt mà đến hay sát khí, cùng chiến ý cư. Nhiên so với Cố Độc Hành còn mạnh hơn, mãnh liệt hơn nhiều lắm, thánh quân hít một hơi, thận trọng nói, ngươi, là lão đại của bọn họ. Đây là lần đầu tiên thánh quân chân chính nhìn thấy Sở Dương, cùng là Sở Dương lần đầu tiên cùng thánh quân ngay mặt tiếp xúc. Đang khi nghe được đám người Cố Độc Hành ba người đồng thời kêu lão đại trong nháy mắt, Thánh Quân cảm giác hối hận. Không nghĩ tới, viện thủ lại đến nhanh như vậy. Không nghĩ tới, đến đây cư nhiên là lão đại của bọn họ. Nếu sớm biết như thế, phụ cận nên mai phục thêm Thánh Hoàng Cung cao thủ. Nếu làm như vậy, không cần nói một người lão đại, cho dù là lại đến vài cái đà có sao. Nhưng hiện tại, thế cục cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Tối thiểu, chính mình thân phận đã bại lộ. Cố Độc Hành hỗn đản vừa mới lừa chính mình khôi phục nguyên trạng, mà lão đại này cư nhiên liền khéo như vậy chạy đến. Lại càng không đúng dịp là, chính mình đang bị thương. Càng thêm không đúng dịp là, ngoài ý muốn 99 cái phân thân ảo ảnh cũng đã dùng hết. Còn có chính là, chỉ có một vị lão đại đến viện thủ hay là có viện thủ khác nữa. Tỷ như Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn hoặc là Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi, hai người này chỉ cần một người buông xuống thì hôm nay kết quả khó nói. Rồi, tuy rằng chính là lần đầu gặp mặt, Thánh Quân thực kinh ngạc phát hiện ra một chuyện thực lực của Sở Dương chẳng những cao hơn đám người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương mà thậm chí là cường đại hơn rất nhiều, hiện tại chính mình vị tất có thể có 10 phần thẳng. Đối diện, Sở Dương lạnh lùng cười nói, đương nhiên, ta là lão đại của bọn họ, hơn nữa cũng là ta, dẫn người hủy diệt Thánh Hoàng Cung của ngươi. Vân là ta, đồ diệt một cái vạn thánh chân linh căn cứ của ngươi, diệt một phân thân của ngươi. Đúng rồi, xử lý phân thân lão bà ngươi cùng là ta. Hiện tại lại là ta, muốn đem ngươi xử lý luôn. Thánh Quân cười ha ha nói, cuồng vọng tiểu bối, ăn nói bừa bãi. Sở Dương bình tĩnh nói, thật sự cuồng vọng sao? Thấy ngươi muốn sửa trị huynh đệ ta ác độc như vậy ta liền ở trong lòng thề. Kiếp kiếp ta cùng với ngươi thế bất lường lập, kiếp kiếp, ta coi ngươi là cừu địch lớn nhất, kiếp kiếp, ngươi tất nhiên phải chết ở dưới kiếm của ta. Không ai có thể thương tổn huynh đệ ta, cũng không ai có thể uy hiếp huynh đệ ta. Sở Dương trầm trọng nói, nhất là ngươi, Vân Thượng Nhân, càng thêm không xứng. Thánh Quân đồng tử co rút lại, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được trên người sinh ra cảm giác lạnh cả người. Hắn rõ ràng cảm giác được, Sở Dương nói lời này có vẻ rất thật. Đó là dụng tâm nói mỗi một câu, hơn nữa những lời này là lời thề của Sở Dương, lời thề cả đời. Quả nhiên, ngay sau đó, mây khói núi lửa tràn ngập thương thiên đột nhiên bị một tiếng sét kinh thiên đánh, trong phút chốc sáng như ban ngày, nồng đậm sương khói, tức thì vô tung vô ảnh, phía chân trời tái. Trên không trung vạn dặm không mảy, nhưng có một thanh âm tràn ngập uy nghiêm quát nói, chuẩn thệ. Ngay sau đó có một tiếng gò thanh thúy vang lên, tựa hồ là một cái chuông nho nhỏ bị gò một cái, phá lệ thanh thúy, trong suốt. Nhưng giờ khắc này, một tiếng chuông vang lên lại đồng thời ở toàn bộ các địa phương của Cửu Trọng Thiên Khuyết, thậm chí là tất cả các tiểu vị diện Cửu Trọng Thiên Đại Lục, tất cả sinh linh trong lòng đồng thời vang lên. Mặc kệ là nhân loại hoặc là chim bay cá nhảy, mặc kệ là võ giả hay là người thường, đều nghe được một tiếng chuông vang, đồng thời lâm vào chấn động. Thánh Quân cũng cảm giác chính mình trong lòng có một cái chuông bị gò mạnh vào. Thần sắc của hắn đại biến, hiện chạm chạm thanh không, thiên đạo lời thề, đây là, hắn không ngờ Sở Dương mới thể miệng như vậy mà vạn vạn lần thật không ngờ, Sở Dương một lời thề cư nhiên có thể dân động thiên đạo làm chứng. Phát động hình thực cao nhất, thiên đạo lời thề này một khi đi ra, liền không còn có đường sống sửa đổi. Sở Dương cùng Vân Thượng Nhân trong lúc đó, tất có người phải chết. Hoặc là tuyệt không ngoại lệ, cho dù là ai trong phiến thiên địa này cũng vô pháp sửa đổi lời thề. Vì thật muốn nói Sở Dương có thể kịp thời đuổi tới, cũng có phần may mắn. Sở Dương một đường bay nhanh, cuối cùng là chạy tới Đại Tây Thiên, sau khi chạy tới Đại Tây Thiên, không phải là liền tức thời có thể tìm được đám người Đồng Vô Thương. Phải biết rằng đám người Đồng Vô Thương lấy Hắc Long kiếm làm vật dần mới tìm kiếm được nơi Cố Độc Hành rơi xuống. Việc này được làm một cách tuyệt đối bí mật nên cùng không người nào biết được. Cho nên nơi bọn họ sợ Sở Dương căn bản là hoàn toàn mờ mịt. Sở Dương biết rõ đám người Đồng Vô Thương khả năng có nguy hiểm tánh mạng, trong khi người duy nhất có năng lực thi triển huyền thuật tìm được bọn họ là Mạc Thiên Cơ thì bởi vì trước đó thi triển bí thuật nhìn tương lai mà bị phản phệ, trong thời gian ngắn là không thể thi triển lại dị pháp. Mà cửu kiếp kiếm chi dẫn, cũng chi là phương hướng đại khái, không có khả năng làm được chính xác. Sở Dương không làm sao được đành chạy loạn lên, cũng rất ngẫu nhiên ngoài ý muốn phát hiện ra ở phương xa có một đạo quang mang màu phi thúy lao thẳng lên trời, rồi một cô chiến ý mênh mông đến cực điểm bùng nổ. Điều này làm cho Sở Dương suýt liền kinh hy kêu to ra tiếng. Khí thế hùng hồn như vậy hoàn toàn phù hợp với Đồng Vô Thương. Điều này làm cho Sở Dương lập tức có kết luận, đây đúng là do Đồng Vô Thương ra tay. Mà tại thời điểm này, Sở Dương cách điểm giao chiến còn có ít nhất 1.500 dặm. Nhìn được dị biến đột nhiên sinh, càng rõ ràng cảm nhận được cuồng bạo khí thế của Đồng Vô Thương, Sở Dương tất nhiên là không cần nghĩ ngợi liều mạng lao tới rồi. Đến khi núi lửa bùng nổ, Sở Dương đã tiếp cận trong phạm vi ngàn dặm rồi. May mà thiên hữu người lương thiện, thánh quân lập ý muốn làm tan rã tình cảm của đám người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh mà xử xuất ra đủ loại thủ đoạn, muốn đạt tới mục đích ti tiện nên trì hoãn một chút thời gian, làm cho Sở Dương ở thời khắc cuối cùng vượt qua. Nếu thánh quân vẫn dựa theo ước nguyện ban đầu làm việc, không nói hai lời hạ sát thủ ngay thì tất cả đều khó có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Sở Dương cho dù cuối cùng đuổi tới, nhìn được nhiều lắm cũng chỉ có 5 cái thi thể mà thôi. Chính là, tuy Sở Dương ở thời điểm cuối cùng đúng lúc đuổi tới, nhưng tình hình chiến đấu vẫn là không quá lạc quan. Đầu tiên, thánh quân thân mình thực lực vẫn đang mạnh hơn Sở Dương, thánh quân cố nhiên bởi vì đám người Đồng Vô Thương dắt tay nhau công kích dưới mà bị thương, nhưng thương thế cũng không tính là rất nghiêm trọng, chiến lực phân dư thừa, tuyệt đối có thực lực đánh một trận. Mà trọng yếu hơn nữa cũng là Sở Dương giờ phút này trạng thái thực thập phần không tốt. Giờ phút này Sở Dương, bên ngoài lạnh lùng, ánh mắt dày đặc, giấu giếm một tia kém cỏi, nội bộ cũng đã là ngũ tạng câu đốt, tình trạng mệt mỏi. Phía trước Mạc Thiên Cơ đã cảnh báo, Sở Dương một hơi bay nhanh đến Đại Tây Thiên, toàn bộ hành trình bôn 38.000 dặm, toàn bộ hành trình đều là lấy thân mình công lực thúc dục cửu kiếp kiếm, nhân kiếm hợp nhất, chạy như bay đến. Một đường này sự mệt mỏi và cực độ tiêu hao có thể nghĩ, cơ hồ thiếu chút nữa khiến hẳn khống chế không được mà mắt biến thành màu đen, cơ hồ xè ngà quỵ xuống. Tuy nhiên Sở Dương đưa mắt nhìn chung quanh, lần này cảnh tượng trước mắt không khỏi làm hắn một hơi thiêu chút nữa lập tức liên hóa thành lửa giận tận trời. Sát khí ngập trời tùy theo hừng hực mà khởi, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Liền nói ra lời nói này, mà sau khi nói ra cư nhiên chiếm được thiên đạo lời thề chứng kiến, kết quả làm cho Sở Dương chính mình ngây người một chút. Thiên đạo lời thề, có vẻ thực không đúng thời điểm a. Tuy là vô luận có lời thề hay không, Sở Dương cùng một đám huynh đệ đều đã cùng thánh quân thề sống chết đối kháng. Chiến đấu tới cùng, mà có lời thề này hai bên lập trường rõ ràng hơn, hết thảy đều phóng tới mặt bàn rồi. Nhưng sau khi thiên đạo lời thề xuất hiện, lại tương đương là buộc Sở Dương cùng với thánh quân ở giờ này ngày này triển khai quyết chiến. Tuy nhiên tình huống hiện tại là, Sở Dương thân mình trạng huống đang ở trong hoàn cảnh cực độ ác liệt, Mạc Thiên Cơ chịu thiên cơ phản phệ, không thể động thủ. Tại nơi này đây các huynh đệ hơn phân nửa đều là thương binh, một trận chiến này thật sự là quá khó đánh đi. Đồng thời, tại Yêu Hoàng Cung, đang vận chuyển nội tức, tu bổ công thể yêu hậu chợt cả kinh nói, đây là tình huống gì? Sao lại thế, người nào có lời thề cư nhiên trực tiếp chiếm được thiên đạo lời thề chứng kiến? Một bên, một thân tuyết trảng y phục, Đông Hoàng Thiên Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn cau mày nói, biến cố này thật sự là không ngờ, thiên đạo lời thề, cho tới bây giờ cũng chi là xuất hiện ở trong truyền thuyết xuất mà thôi, ít nhất hơn 100 vạn. Năm qua chưa bao giờ từng xuất hiện quá, rốt cuộc ai cư nhiên có bực. Thông thiên triệt địa tạo hóa dân động bực cơ duyên này. Sau khi tin tức yêu hậu bị thương, lại bị phần đông cao thủ vây công truyền ra ngoài, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn ngay lập tức chạy tới Yêu Hoàng Thiên, thiên ma đại chiến sắp tới, yêu hậu là chiến lực chủ yếu vạn vạn lần không thể bị tổn hại. Cho nên Đông Hoàng chủ động tiến đến giúp yêu hậu chữa thương. Lúc này đã là ngày thứ 5 Tuyết Lệ Hàn tới nơi này mà quá trình yêu hậu chữa thương cũng rốt cục xong một đoạn, chứ không thể còn chưa khôi phục đến trạng thái hoàn toàn ra, những cái khác đều đã hết thảy như thường. Lúc này đây bị thương, thật sự là không phải là nhỏ. Mà đúng vào lúc này, thiên đạo lời thề cảnh báo, đột ngột vang lên. Làm hai người đồng thời kinh ngạc sắc mặt đại biến. Chương 2554, cực độ khiếp sợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ta phỏng chừng người có thể dẫn động trạng huống này chứ. Đám tiểu tử kia ra, người khác cũng không nhất định có thể làm được. Yêu hậu trầm ngâm một lúc lâu. Cười cười nói, kỳ thật chân chính làm cho ta nghi hoặc ngược lại là một địa phương khác, loại thiên đạo lời thề yêu cầu tập trung toàn bộ nguyện lực, vô hạn oán hận, nếu không có thù hận bất cộng đái thiên nghiến răng thì cũng làm không được. Tuy nhiên lấy thực lực trước mắt của mấy tiểu tử này làm gì có ai có thể gây. Cho bọn họ chuyện ma diệt đáng tiếc đâu ta nghĩ, gần nhất mấy ngày. Nay có xảy ra chuyện thảm thống gì không? Khuôn mặt Tuyết Lệ Hàn vốn lạnh lùng nay nhất thời có vài phần sầu lo, lẩm bẩm nói, quả thật như thế, nhưng nếu có chuyện thảm thống phát sinh, cụ thể lại là chuyện gì? Yêu hậu nhẹ giọng nói, mặc kệ chuyện gì, chúng ta hiện tại đi qua, nhất định là chậm rồi. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một lúc lâu, nhoẻn miệng cười, nói, bọn họ 14-15 người sinh tử đồng mệnh, trước mắt đã muốn đều tự thành khí, muốn đưa bọn họ 14-15. Người tiêu diệt chỉ sợ, cho dù là Vân Thượng Nhân tự mình ra tay, hơn nữa sử dụng tất cả thế lực của Thánh Hoàng Cung cũng không nhất định có thể đủ làm được. Những lời này, làm cho yêu hậu đột nhiên khiếp sợ. Bọn họ tổng cộng có 14-15 người sao? Vì sao có nhiều như vậy? Yêu hậu khiếp sợ không hiểu nói, không phải là Sở Dương, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Tạ Đan Quỳnh. Nhuế bất thông những người thì sao? Còn có những người khác nữa sao? Ta tại sao hoàn toàn không biết? Yêu hậu tuy rằng cũng nhận thức từ Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Mạc Thiên Cơ, Sở Nhạc Nhi, thậm chí là rất quen thuộc, nhưng những người khác lại chưa bao giờ ở trước mặt nàng xuất thủ qua, chưa bày ra thực lực, cho nên nàng cũng không biết. Những người này cư nhiên toàn bộ đều là đương thời đinh phong cao thủ. Tuyết Lệ Hàn giờ khác này cười có chút đắc ý cùng tự hào nói, sự cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi nữa, nhưng xác thực chính là 15 người. Đi êm này thì tuyệt đối không có gì lệch lạc, cụ thể có những ai, nói cho ta biết. Yêu hậu ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt vô hạn tò mò nói. Ngươi có biết chính quy cao thủ, bao gồm có Vô Thương Đại Đế Đổng Vô Thương, Quỳnh Hoa Đại Đế Tạ Đan Quỳnh, Tà Vân Đại Đế Ngạo Tà Vân, Độc Hành Đại Đế Cố Độc Hành, bốn người có thể sánh vai cùng cửu đế nhất hậu chúng ta, đó là Tân Tấn Thiên Khuyết Đế Quân. Tuy nhiên tin tưởng ngươi còn không rõ ràng lắm về một sự kiện khác, chính là bốn người được công nhận là càng ở phía trên bọn họ. Ở trong bọn họ được xưng là ngự tỏa, mà người này khi thực lực còn phi thường nhược tiểu đã dám xử lý con trai độc nhất của Nguyên Thiên Hạn, đó là Sở Dương. Sở Dương là lão đại của bọn hắn. Tuyết Lệ Hàn khi nói những lời này, trực tiếp làm yêu hậu Trần Đắc thất điên bát đảo. Nàng nguyên bản cùng không phải không biết Sở Dương địa vị rất cao, cũng biết mọi người thực tôn kính hắn, nhưng ở trong mắt nàng hoặc là nói ở trong mắt mọi người tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, Sở Dương dù sao còn chưa có được thành tựu cao như vậy, nhưng Đổng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh cũng đã thành thiên đế. Đây là việc không đơn giản, địa vị cao đáng giá cho mọi người tôn kính vị tất có thực lực rất mạnh mẽ, hoặc là Sở Dương chính là loại người này. Nhưng là nằm mơ cũng không thể tưởng được, Sở Dương cư nhiên là người được những người khác công nhận là lão đại. So với những người khác còn cường đại hơn, trong 15 người đó còn có Phượng Hoàng Đại Đế Nhuế Bất Thông, cái gì Lang Vương La Khắc Địch, Tịch Mịch Đại Đế Kỷ Mặc. Những người bọn họ tại địa phương quật khởi tuy rằng sớm đã có danh hiệu, nhưng lại còn chưa có chân chính đi lên thiên đế vị, không coi là danh phù kỳ thực, nhưng bọn hắn có được thực lực vị tất không bằng Túy Vô Tình, Ngô Giã Cuồng. Tuyết Lệ Hàn nói, còn có, tin tưởng ngươi càng thêm không biết, ở trong các thế lực Cửu Trọng Thiên Khuyết, còn tồn tại một lực lượng che giấu, theo ý nghĩa nào đó mà nói, hắn mới là người chân chính nắm trong tay toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết. Hoặc là hắn mới là ngoài ý muốn lớn nhất, nắm trong tay toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết. Yêu hậu mở to hai mắt nhìn nói, người nào, dựa vào cái gì? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, dựa vào cái gì? Ngươi cũng biết, hiện nay Cửu Trọng Thiên Khuyết, duy nhất một người xây dựng được, mạng lưới tình báo phủ kín toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết cơ sở. Tình báo thiên cơ, lòng đầu thần bí nhất là huynh đệ bên trong bọn họ, người này chưa bao giờ từng hiện ra thực lực chân chính, đó là Mạc Thiên Cơ. Yêu hậu trên mặt, từng đợt run rẩy, thậm chí, đã muốn là có chút dại ra. Tuyết Lệ Hàn đối Mạc Thiên Cơ đánh giá, tuyệt không khoa trương. Mạc Thiên Cơ nắm trong tay toàn bộ mạng lưới tình báo Cửu Trọng Thiên Khuyết nên cũng có thể xưng là nắm trong tay toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết, tuyệt không quá phận. Chính là vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, chính tiểu tử trong miệng nói muốn giúp mình hiện nay cư nhiên đã trưởng thành đến trình độ như thế. Thực lực như vậy chân chính liên hợp lại thiên hạ phải khiếp sợ, quả thực có thể một lần này chế định được thiên khuyết trật tự. Còn có Tuyết Lệ Hàn nói, còn có, trừ bỏ những người kia ra, cư nhiên còn có thiên đế cấp nhân vật nữa ư. Yêu hậu hôm nay thật sự là một ngày tam kinh, lại giống như dỗi hỏi một câu. Ngươi không tin hả, thật là có đó, chính là nhân vật thiên đế cấp. Bậc tiêu chuẩn Sở Dương tổng cộng có 8 gã huynh đệ kết nghĩa. Mà tại trong đám huynh đệ kết nghĩa này còn có một gã không phải là huynh đệ kết nghĩa của Sở Dương, đó là Đàm Đàm. Người này là sư đệ của Sở Dương, làm người vừa chính vừa tà, nhưng thành tựu của hắn cũng quyết không dưới vài người kia. Tuyết Lệ Hàn nói, thậm chí, còn hơn. Yêu hậu khóe miệng chân chính run rẩy đứng lên nói, chính là người quen Ninh Nhi hả, cái người quái gì kia? Không sai, chính là người nọ. Lại nói tiếp, ta còn là rất bội phục yêu Ninh Thái tử điện hạ, hắn cùng với Đàm Đàm một người không quan trọng lại cam nguyện lấy thân phận tiểu đệ kết giao. Phần nhãn lực kiến thức này thật là người khác khó lòng theo kịp, ít nhất bản đế tự nhận làm không được. Tuyết Lệ Hàn nói xong, yêu hậu bật cười, ngược lại khích lệ yêu Ninh Thái tử. Lại nói, Đàm Đàm hiện nay thành tựu chi sợ không kém chúng ta là mấy. Hơn nữa nghe nói người quái dị này giai đoạn trước từng lấy thực lực một người lực độc chiến Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn và tứ đại cao thủ khác liên thủ, cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương, Đàm Đàm vẫn có thể thong dong mà chạy. Yêu hậu hoàn toàn không nói gì nói, cái người kêu Đàm Đàm này hiện nay đã trưởng thành đến loại tình trạng này ư. Thật sự, không thể tưởng tượng nổi, ân tiểu tử này là sư đệ của Sở Dương. Tiểu tử này đối với Ninh Nhi cho tới bây giờ đều là hết ngu uống lục, đối với Sở Dương cũng là tất cung tất kính, nguyên lai là có quan hệ sâu xa. Tuyết Lệ Hàn gật đầu nói, chính là như thế, kỳ thật yêu hậu ngươi đừng nhìn hắn mạo xấu xí, diễm phúc thật ra lại rất sâu, thê tử của hắn chính là muội muội của Quỳnh Hoa Đại Đế. Thiên của ta yêu hậu giúp đỡ cái chán, một trận thân ngâm. Thật đúng là diễm phúc sâu dày, cái đức hạnh này cư nhiên có thể lấy được vợ, mà còn là em gái của Mạc Vân Thiên Thiên Đế Tạ Đan Quỳnh. Quỳnh Hoa Đại Đế bộ dáng xuất sắc, muội muội hắn hơn phân nửa cũng không xấu, như thế nào lại gả cho cái gã xú quỷ này. Trừ bỏ mấy người vừa rồi ta nhắc tới ra, ở bên trong bọn họ còn có mấy người nữa thực lực cũng không ở dưới bọn họ. Tuyết Lệ Hàn hôm nay biểu hiện một phen nói không ngớt. Còn có vài người, yêu hậu giờ khóc giờ cười nói, ta nói. Tuyết Lệ Hàn, người sao cứ vòng vèo nhử chuột vậy, nói rộ ràng đi, một hơi nói hết ra đi. Ân, tốt, còn có mấy người trong đó một người ngươi đã gặp qua, chính là Mạc Lệ Nhi, Vô Thương Đại Đế thê tử, thực lực của nàng ngươi hẳn là đã biết đi, ta sẽ không lãng phí võ mồm nữa. Tuyết Lệ Hàn nói, yêu hậu gật gật đầu nói, không sai, Mạc Lệ Nhi nữ tử, tư chất có thể nói là tốt nhất trong các nữ tử ta đã thấy, tương lai thành tựu không ở dưới Đổng Vô Thương. Tư chất tốt nhất, Tuyết Lệ Hàn thực bí ẩn bĩu môi. Còn có, nữ nhân quần áo hồng y tiểu cô nương Mạc Khinh Vũ cũng chính là em gái Mạc Thiên Cơ, thành tựu cùng với vài người khác không kém gì hoặc là, so với mấy người trong đó còn hơn nữa. Tuyết Lệ Hàn lạnh nhạt nói, nhưng yêu hậu cũng đã có chút thiếu kiên nhẫn. Nói hết đi, còn có, cái áo trắng tiêu cô nương Sở Nhạc Nhi kia, tu vi thành tựu cùng Mạc Khinh Vũ đại khái không sai biệt lắm hơn nữa Sở Nhạc. Nhi chính là muội muội Sở Dương, là người trong lòng Mạc Thiên Cơ, thân phụ thiên độc truyền thừa, vô thượng độc công. Hòn nữa độc công của nàng đã muốn siêu việt Hòn Sa Thiên Độc Môn khiếp sợ thiên hạ năm đó. Tuyết Lệ Hàn híp mắt nói, đã muốn siêu việt Thiên Độc Môn độc công yêu hậu thì thảo tự nói. Không cần như vậy kinh ngạc, cái đáng giá kinh ngạc còn tại phía sau, Mạc Khinh Vũ chính là tiên thiên linh thể, tụ linh thể chất mà Sở Nhạc. Nhi cũng là tiên thiên độc thể, không linh thể chất. Tuyết Lệ Hàn nói những lời này, rõ ràng chính là trả thù câu yêu hậu nói vừa rồi Mạc Lệ Nhi là nữ nhân có thể chất tốt nhất. T, Tuyết Lệ Hàn âm mưu hiển nhiên thực hiện được, yêu hậu bị khiếp sợ trực tiếp đã không có ngôn ngữ nào nói ra nữa. Còn có đâu, Sở Dương có một vị thê tử, Ô Thiến Thiến, nàng hiện tại tu vi tuy rằng chưa cao lắm nhưng nàng cũng là cửu chuyển huyền âm thể chất, luyện cực thượng thừa huyền âm công phu, chỉ cần có thời gian, thành tựu nhất định không thấp. Tuyết Lệ Hàn nặng nề nói, ngươi hẳn là biết, cửu chuyển huyền âm thể chất có ý nghĩa gì. Yêu hậu chua xót nói, ta há có thể không biết. Ta rất đã biết. Ta chính mình vốn là cửu chuyển huyền âm thể chất. Nga, thật đúng là thực đúng dịp a. À, vậy ngươi có biết Ô Thiến Thiến chẳng những là cửu chuyển huyền âm thân thể mà lại là tiên thiên? Cửu chuyển huyền âm sao? Tuyết Lệ Hàn đảo cặp mắt trăng già nói, bởi vì nơi nàng sinh ra đúng dịp ngay tại trên một chỗ huyền âm mạch cho nên ngươi cùng nàng còn là có chút không đồng dạng vậy. Khụ khụ khụ, yêu hậu kịch liệt ho khan đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn, người tên khốn kiếp này, người nói như vậy là muốn ta về sau này nhất định không bằng nha đầu kia sao? Nha đầu này một ngày nhất định giỏi hơn bổn hậu ư? Chương 2555, sau này ngươi tính sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tuyết Lệ Hàn làm bộ như không phát hiện ra, lơ đang tiếp tục nói, mà một vị thê tử khác của Sở Dương ngươi cũng gặp qua, chính là người rất có vương giả khí độ, Thiết Bô Thiên, tu vi của nàng thường thường, so với Ô Thiến Thiến cũng tương đương. Đại để là quá mức phân tâm cho giúp Sở Dương mà trì hoãn tự thân tu hành. Ta thực đáng tiếc cho thiên phú của nàng, băng tâm đế vương thể chất, là loại chỉ có trong truyền thuyết, cơ duyên xảo hợp thêm cơ duyên xảo hợp mới có thể xuất hiện loại thể chất này. Đương nhiên, điểm này, ngay cả chính bọn họ cũng không biết. Băng tâm đế vương thể chất, yêu hậu gian nan nói, Tuyết Lệ Hàn, người hôm nay là muốn một hơi đả kích từ ta sao? Còn có gì nữa hay không? Tuyết Lệ Hàn cười nói, người xem người kia. Ta không phải đang với người thực lực bên chúng ta có sao? Thực lực càng mạnh không phải càng tốt sao? Còn lại cũng không gì, cũng còn có một chuyện có vẻ trọng yếu, người xác định muốn nghe sao? Còn có vẻ trọng yếu, yêu hậu thở hổn hển một hơi, bình phục một chút tâm tình, nói, người nói đi, ta xác định muốn nghe, ta còn chịu đựng được. Nói tới đây, ta vừa muốn lại một lần nữa khen ngợi nhãn lực của lệnh công tử, Sở Dương có một vị thê tử khác chính là người mà con ngươi lúc trước từng điên cuồng theo đuổi. Đó là Tử Tà Tình. Tuyết Lệ Hàn nói, cái nữ tử này hiện nay tu vi cũng tuyệt đối không kém hơn đám người Sở Dương, nói cách khác, cho dù là cách chúng ta thì cũng không xa. A, ta biết a, yêu hậu tức giận nói. Ngươi có biết, Tuyết Lệ Hàn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng nói, không không không, ngươi không biết, ta chân chính muốn nói là, Tử Tà Tình kia chính là con gái của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào cùng Phiêu Bình thần nữ Lăng Phiêu Bình, ngươi không biết ư. Lệnh công tử nhàn lực thật sự là cao minh, vì sao chuyện vốn không nên kiên trì lại cứ kiên trì đi xuống. Chuyện này hắn vì sao lại không có kiên trì đi xuống? Khụ khụ khụ, khụ khụ, Khụ khụ khụ, yêu hầu kịch liệt ho khan đứng lên, rốt cuộc nhịn không được sự khiếp sợ, tâm tình cực hạn sóng gió nổi lên nói, ngươi nói cái gì? Khụ khụ khụ, nàng vốn là thân chịu trọng thương, nay tuy rằng thương thế đã đỡ, tâm tình lại là không xong, giờ phút này tâm tình bị liên tiếp xúc động, trong lúc nhất thời căn bản hoàn toàn không dừng được con ho khan. Tuyết Lệ Hàn chờ nàng ho khan bình phục một hồi, mới chậm rãi nói. Ngươi không có nghe sai, ta cũng không có nói sai. Yêu hậu sợ run sau một lúc lâu rồi lại một trận mừng như điên nói, nguyên lai Tử Tiêu lại có hậu nhân. Nguyên lai, Phiêu Bình nguội, từ lúc trước vẫn là để lại hậu nhân, ha ha ha, thật sự là thương thiên bất diệt người lương thiện. Tiếp theo bừng tinh đại ngộ nói, ta nói lúc trước yêu tộc thể chất của nàng như thế nào kỳ quái như vậy, nguyên lai đúng là Tử Tiêu Hoàng Duệ, trách không được ai, cái nha đầu đáng. Thương này, ăn nhiều đau khổ như vậy, lập tức lại là thở dài một tiếng tức nói, chỉ tiếc đưa con không có tiền đồ của ta, hôn tiểu tử kia vì sao lại không kiên trì đi xuống, đều đến trình độ như vậy rồi, như thế nào lại không kiên trì đi xuống, cứ kiên trì có lẽ ai. Thật thật là tức chết ta, nghĩ đến con mình theo đuổi người ta, theo đuổi nhiều năm như vậy, nhưng sắp thành lại bại, yêu hậu còn có cảm giác muốn lôi Yêu Ninh Ninh lại đây đánh cho một trận. Nghĩ đến con mình theo đuổi người ta, theo đuổi nhiều năm như vậy, nhưng sắp thành lại bại, yêu hậu còn có cảm giác muốn lôi Yêu Ninh Ninh lại đây đánh cho một trận. Mẫu hậu ngài hôm nay thế nào? Nói đến ai thì người đó lại đến, liền vào lúc này Yêu Ninh Ninh kích động tiến đến vấn an. Đông Hoàng đại nhân ở trước mặt ta khen ngợi ngươi, còn không mau. Lăn vào đây cho lão nương, yêu hậu gầm lên giận dữ nói. Yêu Ninh Ninh trong phút chốc trượng nhị hòa thượng sờ không tới nghĩ, ta trong khoảng thời gian này biểu hiện tốt lắm a, ngày hôm qua còn được khích lệ. Như thế nào hôm nay lại có khẩu khí này? Đông Hoàng đại nhân khen ngợi ta, nếu khen ngợi ta, như thế nào còn thái độ như vậy a? Tình huống gì a? Hắn thật cẩn thận tiêu sái tiến vào, vẻ mặt cười làm lành nói, mẫu hậu, ngài đây là sao vậy? Đông Hoàng đại nhân nói ta cái gì? Ngài trăm ngàn lần đừng coi là thật nhé. Yêu hậu trừng mắt nhìn hắn, lại nghe lời hắn nói, tức không chỗ đánh. Nói, người người không nhãn lực, không kiến thức, không kiên. Chi, không tiền đồ, không có chỉ số thông minh, không có tình thương. Tiểu vương bát đản kia người muốn chọc giận. Chết lão nương hả? Nghĩ đến giao tình của chính mình năm đó cùng Tử Tiêu Thiên Đế và Phiêu Bình thần nữ Lăng Phiêu Bình mà yêu hậu trong lòng quặn đau. Nữ nhi bạn tốt, nếu làm con dâu mình, không nói đến môn đăng hộ đối, ít nhất chính mình cũng có thể như mẫu thân nó hào hào chiếu cố, không chi là con dâu mà như là nữ nhi vậy. Nhưng ngốc đầu Nga nhà mình làm tiểu đệ người ta cũng thôi, cư nhiên theo đuổi nữ tử cũng theo đuổi không được. Không duyên cớ làm cho chính mình mất cơ hội tận tâm. Thật là khả nhẫn cũng không thể nhẫn. Tuy nhiên Tuyết Lệ Hàn lại vô giúp vui nói, ta nói yêu hậu, người sao có thể nói như vậy, nói cái gì lệnh công tử không nhãn lực, không kiến thức, không tiền đồ, không tình thương, không chi số thông minh. Người đây chính là rất khiêm tốn đó, ta xem lệnh công tử quả thực chính là rất có. Nhãn lực, kiến thức, tình thương và chỉ số thông minh, người xem hắn kết giao bằng hữu, lựa chọn người yêu, quả thực là rất có tiền đồ. Nhìn cảnh trước mắt Yêu Ninh Ninh vẻ mặt dại ra, rốt cuộc là tình huống gì a? Đông Hoàng khen ta. Mẫu hậu làm sao lại mắng ta vậy? Hắn căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì, cười theo nói, mẫu hậu. Bất giận ngài đánh con một chút cũng được, mắng con một chút. Cũng thế chính là vương bát đản ba chữ ngài lão. Nhân ra bói giận bất giận a. Tuy nhiên hắn lập tức chính là hét thảm một tiếng. Cũng là lời này còn chưa dứt làm cho yêu hậu thẹn quá thành giận một cước đã đem hắn đạp đi ra ngoài. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha, cơ hồ thẳng không dậy nổi thắt lưng. Con trai yêu hậu quả nhiên là thiên hạ đệ nhất kẻ dở hơi. Không phụ chính mình vừa rồi ca ngợi nhiều như vậy, thật thật là tức chết ta. Yêu hậu con giận còn sót lại chưa tiêu nói. Đang tức giận thì lại thấy Bạch Thi Tuyền đi đến, nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói. Mâu hậu vạn an, yêu hậu nhất thời mi mắt phiến thị cười, nói, vẫn là Thi Tuyền còn nhỏ, nhìn thấy ngươi, tức giận gì cũng hết. Đối với Bạch Thi Tuyền, yêu hậu đó là 120 vạn phần vừa lòng, tính tình hảo, tính cách hảo, bộ dạng hảo, về phần xuất thân. Dì ta đường đường yêu hoàng thiên, chẳng lẽ còn để ý cái gì xuất thân sao? Ta không rõ ngươi vì sao phải tức giận, nói thật, ta thực rất hâm mộ ngươi có con tốt như vậy a. Tuyết Lệ Hàn thật tình có chút hâm mộ nói, nhà của ta vài tên tiêu hôn đản kia không đứa nào ra hồn, ngươi lại la ó con ngươi, cùng bang nhân kia kết giao, đó gọi là nhãn lực gì, kiến thức gì. Về sau yêu hoàng thiên có hơn 13-14 nhân vật có tu vi ngang cửu đế nhất hậu làm hậu trường ngươi hiện tại kỳ thật là có. Thể về hưu. Cũng là tuyệt không hậu cố chi yêu. Yêu hậu nghe được Đông Hoàng nói như vậy rốt cục tiêu giận, càng cảm thấy con mình quả thật có nhàn lực, rất có tinh thương thêm chỉ số thông minh, ra vẻ khiêm tốn ha ha cười nói, Ninh Ninh làm sao có cái gì nhãn lực và kiến thức chứ, bất quá chính là ngốc nhân có ngốc phúc thôi. Quá ngươi vừa nói như vậy, ta cũng chân chính yên tâm rồi, mấy người này ta có thể nhìn ra được đều là người chân chính trọng tinh trọng nghĩa, phi thường đáng tin cậy. Tuyết Lệ Hàn hiểu ý nở nụ cười. Sau khi Bạch Thi Tuyền cáo lui, Tuyết Lệ Hàn mới rốt cục hít sâu một hơi, nói Tâm Nhi, ta có một việc, cũng muốn hỏi ngươi. Yêu Hậu ngạc nhiên nói, cái đại sự khó lường gì ư? Đáng giá cho ngươi trịnh trọng như vậy. Tuyết Lệ Hàn ha ha cười, nói cái này Yêu Vương huynh đệ. Đã, hơn 10 vạn năm không thấy, hán, còn đang chữa thương sao? Thương thế thế nào, có cần ta ra sức không? Yêu Hậu bi thương cười nói, Tuyết Lệ Hàn, ngươi nói những lời này, quả. Thực là, nàng thờ dài một hơi nói, đối ngoại vẫn tuyên bố, hắn còn sống nhưng. Lấy kiến thức của ngươi, chẳng lẽ không biết sao, lấy thương. Thế của hắn khi đó, lại tiến hành chư vương di rời đại pháp. Làm sao có, thể còn sống được, Tuyết Lệ Hàn giật mình nói, a, ngươi là nói, từ 90 vạn năm trước, Yêu Hậu cười khổ một tiếng nói, hắn đã giải thoát rồi, 90 vạn năm trước cùng đã, Tuyết Lệ Hàn lần này chân chính ngây dại, thật lâu sau Thủy Chung không có mở miệng nói chuyện, Yêu Hậu ánh mắt nhìn về phương xa, kinh ngạc xuất thần, không biết đang nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu sau, Tuyết Lệ Hàn mới tối NGS. Ta nói, Nga ta thật không biết, thực có lỗi, không có gì, Yêu Hậu thản nhiên nói, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, hắn sớm giải thoát, đối với hắn mà nói cũng không phải là không tốt. Đỡ phải nhìn thiên hạ chướng khí mù mịt mà lại tức giận. Tuyết Lệ Hàn phụ họa nói không sai, thiên hạ, này cũng thật là không có ý tứ gì nữa. Yêu Hậu hừ một tiếng, hai tay ôm đầu gối, im lặng không nói. Ta kỳ thật cũng muốn hỏi, Tâm Nhi, ngươi xem, mắt thấy, thiên ma chi chiến sắp bùng nổ, mà bọn Sở Dương những người này cũng rốt cục thành khí rồi. Theo ta phỏng đoán, một trận chiến này, chúng ta hẳn là sẽ không thua. Tuyết Lệ Hàn có chút ngây ngốc nói, ngươi có tính toán thể gì chưa? Yêu Hậu nhíu mày nói, có cái gì mà tính toán? Đến thời đó đánh một trận mà thôi, muốn nói có tính gì cũng phải là Tuyết Lệ Hàn ngươi, ấp a ấp úng cái gì thế, đây cũng không phải là tác phong của ngươi a. Tuyết Lệ Hàn xoa xoa tay cười cười, nói, đúng như vậy, sau đại chiến, người ta cũng liền không có việc gì, con cái đã trưởng thành, Đông Hoàng Thiên cùng Yêu Hoàng Thiên, từng ấy năm tới nay cũng nên thay đổi chủ chờ đến lúc đó, ngươi có tính toán gì khác không? Yêu Hậu nhẹ nhàng nói, nếu thực sự một ngày thiên ma chi chiến kết thúc, ta còn chưa chết ta đem Yêu Hoàng vị truyền cho Ninh Ninh, sau đó ta sẽ làm cái gì? Nàng thở dài thật sâu, sắc mặt có chút thẫn thờ nói, chuyện lâu dài như vậy ta thật sự còn chưa có nghĩ tới. Tuyết Lệ Hàn cư nhiên có chút sốt ruột nói, cũng không xa, người mau nghĩ đi a. Chương 2556, chuyện xưa nhắc lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Yêu Hậu nghe vậy sửng sốt, mắt nghi ngờ nhìn Đông Hoàng nói, Tuyết Lệ Hàn, người ngày hôm nay rất không thích hợp a, người tới cùng có ý gì? Tuyết Lệ Hàn hít sâu một hơi, nhắm mắt rốt cuộc nói, đúng như vậy. Khụ khụ, ta đã sớm xem xét được một chỗ thế ngoại đào nguyên, ngăn cách. Hơn nữa chuẩn bị trước mấy vạn năm rồi, nếu đại chiến kết thúc, tính mệnh không mất, ta cũng không muốn tiến thêm một bước gì, liền muốn đi vào, hưởng thanh phúc, đem thiên hạ giao cho đám thanh niên nhân là được rồi. Yêu Hậu cau mày nói, ý quyết định rất tốt a, người có cái gì không thể nói, không có ý tứ muốn nói. Chúng ta là nên hưởng thanh phúc, Tuyết Lệ Hàn nghe vậy đại hi nói, người cũng nghĩ như vậy. Yêu Hậu lại là sửng sốt, nói, nghĩ như vậy thì có chuyện sao? Nói được phân nửa, đột nhiên tinh ngộ cái gì, thì ra hắn là có ý đó, chính bản thân mới vừa nói lại có nghĩa khác a. Vừa đọc được điểm này, trên mặt Yêu Hậu không khỏi đỏ lên, hung thần ác sát nhìn Tuyết Lệ Hàn, nói, phía dưới, liền không cần phải nói nữa. Tuyết Lệ Hàn liệt liệt chửi, không để ý đến ánh mắt muốn giết người của Yêu Hậu cư nhiên dùng bộ dạng quyết tử lừng lây nói, ta kỳ thực nói đúng là. Ở trong đó nếu chỉ có ta, cũng cô đơn, thế nào cũng còn thiếu một nữ chủ nhân. Cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không, cùng đi vào hưởng thanh phúc, ngươi không phải mới vừa rồi cùng nói chúng ta là nên hưởng thanh phúc sao? Hưởng thanh phúc, Yêu Hậu sặc mặt càng ngày càng hồng, đã có xu thế bạo phát. Tuyết Lệ Hàn thở dài thật sâu nói, giữa phiến thiên địa, kỳ thực rất tịch mịch, ngươi cút ra ngoài cho ta. Đông Hoàng lời này còn chưa nói hết, Yêu Hậu đà thẹn quá thành giận bạo phát. Hét lớn một tiếng, sấm sét bạo phát, Đông Hoàng vô cùng chật vật mà bị một cước đạp đi ra. Một cước này thực sự nặng, đường đường Đông Hoàng bệ hạ cứ như vậy phiêu thoáng qua bay ra ngoài rất xa. Yêu Hoàng cung mọi người thấy một màn này đều trợn mắt há hốc mồm. Má ơi, Yêu Hậu bệ hạ, đây chính là Đông Hoàng bệ hạ a. Ngài cứ như vậy không chút nào nê tình một cước đạp bay. vết thương của ngài còn chưa khỏe a, nhưng đã phải chuẩn bị chiến tranh. Mấu chốt nhất, chúng ta hiện tại đánh không lại Đông Hoàng a. Ta nên ngoan ngoãn, nhất thời mọi người trong lòng bất ổn, tâm tình thấp thỏm. Tuy nhiên lại, thấy Đông Hoàng bệ hạ vô cùng chật vật đứng lên, ho khan hai tiếng, cư nhiên chắp tay sau đít như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nhìn biểu tình còn có chút tự đắc, mọi người liền hôn mê. Trong Yêu Hoàng cung, Yêu Hậu vẻ mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt Tuyết Lệ Hàn, lại dám ngay mặt đùa dần bổn hậu. Cư nhiên to gan lớn mật như vậy, cư nhiên ta a. Hừ, lại dám chẳng kiêng nể nói cái gì còn thiếu nữ chủ nhân. Thật là không có nửa điểm thành ý, Yêu Tâm Nhi ta là người tùy tiện như vậy sao? Yêu Hậu đỏ mặt thì thào tức giận măng, nói xong, càng phát cảm giác mặt mình có chút nóng lên, cư nhiên như tiểu nữ nhi dậm chân một cái, như một trận gió quay trở về phòng ngủ. Quá đáng ghét, không để ý tới ngươi. Trước đây Yêu Tâm Nhi lúc còn trẻ, vô hạn xinh đẹp, cùng Lăng Phiêu Bình, Tuyết Tiên Nhi được xưng là cửu trọng thiên khuyết tam đại mỹ nữ. Trước đây nam nhân quỳ dưới gấu quần không ít, trước đây bao gồm Nguyên Thiên Hạn, Tử Vô Cực, cùng theo đó Khuynh Đảo, Tuyết Lệ Hàn cũng từng hơi bị động tâm, nhưng Yêu Tâm Nhi thuở nhỏ đã được định việc hôn nhân, thanh mai trúc mã, hai tình quá mức cho nên Tuyết Lệ Hàn bất chiến trở ra. Sau Yêu Hậu được gả cho Yêu Vương, Tuyết Lệ Hàn cùng rốt cuộc sinh con giường cái, đem đoạn cảm tình này chôn sâu dưới đáy lòng. Sau khi trở thành thiên địa chủ tể, Đông Hoàng Thiên cùng Yêu Hoàng Thiên là thiên nhiên minh hữu. Mà lần này Yêu Hậu trọng thương, Tuyết Lệ Hàn trước tiên hơn 10 vạn dặm chạy tới. Nguyên do trong đó, có thể nghĩ, nhưng, tâm tư Tuyết Lệ Hàn năm đó Yêu Hậu cũng biết. Chi là lại nghĩ không ra, chuyện cách hơn 100 vạn năm rồi, tên này cư nhiên lại lần nữa nhắc lại. Hôm nay, vợ Tuyết Lệ Hàn đã chết không biết bao nhiêu năm, Yêu Vương cùng đã an nghi 90 vạn năm, chuyện cũ nói lại, thật không biết. Kết quả xè là như thế nào? Đại Tây Thiên, Sở Dương cùng Thánh Quân, hai người như cũ ở giăng co. Sau thiên đạo thể ngôn thì không ai nói cái gì nữa. Song phương lập trường phân biệt rõ ràng, sinh tử cửu địch. Kiếp kiếp không chết không ngớt, trong tay Sở Dương cửu kiếp kiếm, phát sinh kịch liệt âm dung. Lăng tiêu sát khí dường như một cơn lốc lao tới, toàn bộ bầu trời đều trở nên một mảnh ngưng trệ trầm trọng. Tốt, Thánh Quân sắc mặt âm trầm, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười nhạt nói, Sở Dương, ngươi đã có tâm, bản tọa, hôm nay sẽ thanh toàn cho ngươi. Sắc mặt của hắn chuyển thành dư tợn nói, ta ngay trước mặt của ngươi, trước hết giết chết huynh đệ của ngươi, ta cũng muốn nhìn ngươi, làm sao cùng ta không chết không ngớt. Nói xong, trường kiếm mỡ ra, liền muốn động thủ. Hắn thủy chung là đối mặt với đám người Cố Độc Hành, khoảng cách gần hơn một chút. Mà đám người Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh hoàn toàn triệt đầu triệt đuôi nửa điểm lực lượng chống lại cũng không có. Vân Thượng Nhân, nếu mà ngươi dám động thủ, ta mới thật bội phục ngươi. Sở Dương lành đạm thanh âm truyền đến nói, Vân Thượng Nhân, hiện tại ngươi thực sự dám động thủ sao? Thánh Quân khóe mắt dư quang bỗng nhiên phát hiện ra, phía sau mình, cư nhiên có thêm nhiều người, hơn nữa mỗi người cư nhiên đều có khí tức đinh phong thánh nhân, mà từng cổ sát khí bén nhọn so với tầm thường đinh phong thánh nhân mạnh hơn thật nhiều. Tại dưới kịch liệt khí tức chèn ép, Thánh Quân phát hiện ra mình đã không có khả năng động nữa. Khẽ động, chắc chắn sẽ rước lấy công kích giống như sấm sét bạo phát vậy. Chậm rãi quay đầu nhìn lại, không khỏi như rơi xuống vết nứt. Chỉ thấy phía sau mình có một đám người, La Khắc Địch, Tự Nương, Kỷ Mặc, Nhuế Bất Thông, Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi. Còn có một người che mặt là Mạc Thiên Cơ, những người này nếu đơn đả độc đấu, ai hẳn cùng không sợ, trở bàn tay là có thể diệt. Thậm chí đồng loạt mà lên, mình cùng không sợ, đúng, nếu là lúc bình thường, bản thân thực sự không sợ, tuyệt đối như vậy. Nhưng vấn đề là, hiện tại chính bản thân bị trọng thương, phòng ngự vương bài lớn nhất 100 phân thân huyễn ảnh. Cùng đà toàn bộ tiêu hao sạch, nếu muốn dùng lại phải chờ đến khi khôi phục nguyên khí. Mà bây giờ, nào có thời gian dư đi khôi phục nguyên khí. Chính bản thân nêu như mạnh mẽ hạ sát thủ giết đám người Đông Vô Thương, những người này tất nhiên tập thể cùng bản thân liều mạng, nếu thật đến lúc đó, sợ rằng nguyên hình thân thể không chút ngoài suy đoán. C bị hủy diệt ở chỗ này, phân thân huyễn ảnh không còn, tu vi tổn hao nhiều, bản thân bị trọng thương, nếu nguyên thân lại bị hủy diệt. Vậy coi như không thể thừa nhận được đả kích này, tối trọng yếu là mặc dù là dùng phân thân khác để sống lại. Hạn chế sẽ nhiều hơn, y theo trình độ tổn thương hôm nay để phán đoán, chỉ sợ không có thể như trước trở về đến tu vi đinh phong. Kết luận là cái được không bù đủ cái mất, đám người Sở Dương chậm rãi đến gần, một cái trận thế nửa cung tròn đem Thánh Quân vây vào giữa. Sở Dương nhàn thần ngưng trọng nói, Vân Thượng Nhân, ngươi bây giờ bô đi, chúng ta có điều cố kỵ, sẽ không tùy tiện truy sát ngươi. Ngay cả có thiên đại thù, cũng muốn sau này lại tính. Hơn nữa nơi này chỉ có mấy người chúng ta, không có người ngoài nào thấy được trò hề của ngươi. Chúng ta lẫn nhau vốn là cừu địch, coi như nói thắng ngươi, người khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Đối với danh tiếng ngươi không tôn hao gì, nhưng ngươi bây giờ nếu thật không hạ thủ, như vậy, ngươi cho là, dưới tình huống hôm nay ngươi có thể chống đối được một kích chúng ta liên thủ sao? Sở Dương tăng thêm khẩu khí, lại nói, vừa rồi, tin tưởng ngươi đã nếm được tư vị chúng ta huynh đệ liều mạng. Ngươi thật xác định, ngươi bây giờ có thể chịu đựng được sao? Vân Thượng Nhân thực sự không dám xác định, tương phản, hắn ngược lại rất xác định một chuyện khác, mình nếu hiện tại miên cường xuất thủ, đám người Cố Độc Hành chết đi thì đồng thời bản thân thân thể cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh thành bột mịn. Vì thế hắn thực sự luyến tiếc cơ hội ngàn năm một thuở. Dù sao, vô luận là Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Lệ Nhi hay là Cố Độc Hành cũng có thể tính là tâm phúc họa lớn của hắn, cũng có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Đã thấy Cố Độc Hành đính kiếm đứng ở trước mặt hắn, vương như núi lớn, nhàn thần trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, người thật xác định, ta không có lực lượng đánh một kích sao? Thực sự có thể một kích đắc thủ sao? Thánh Quân thở phào thật dài nhẹ nhõm, đột nhiên nở nụ cười nói, Sở Dương. Người hy vọng ta đi như vậy sao? Ta nếu vừa đi, ngày hôm nay cô nhiên bỏ lỡ cơ hội giết chết các ngươi nhưng ta sau này còn có thể lại giết, trừ phi các ngươi vĩnh viễn tất cả mọi người tụ chung một chỗ, không cho ta cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Mà các ngươi, hôm nay có cơ hội hủy diệt ta, bỏ qua hôm nay, định trước sẽ không bao giờ có. Sở Dương thản nhiên nói, coi như là mạng một vạn Vân Thượng Nhân. Cũng so ra kém một cái đầu ngón chân huynh đệ ta. Thánh Quân vẫn không nổi giận, cười ha ha một tiếng, thu kiếm, đột nhiên lăng không dựng lên, nói, đà như vậy, ta liền đi thôi. Chư vị, gặp lại lần sau, u minh người lạ. Thân ảnh của hắn, bỗng nhiên bay lên trời. Đám người La Khắc Địch thấy thế đều thở dài một hơi. Chỉ có Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ ngoài mặt tuy rằng thở phào một cái nhưng vẫn âm thầm phòng bị. Quả nhiên, Thánh Quân thăng lên trên cao đà mấy trăm trượng, đột nhiên trở tay một trường hoảng như sơn nhạc đè xuống đánh xuống. Mục tiêu, chính là Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi. Một trường này kinh lực đà hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, giống như một thanh kiếm, phá vỡ không gian xông thẳng xuống. Rất hiển nhiên, đây là Thánh Quân trước khi rút lui cùng đã chuẩn bị xong. Một kích, nhất ý gạt bỏ bốn gà đại hỏa tâm phúc, mà muốn làm được điểm này, liền thừa dịp bản thân giả ý rời khôi, đám người Sở Dương tâm thần thư giãn một sát na. Chỉ cần hơi chút thư giãn, Vân Thượng Nhân cũng không chỉ có thể đủ thoát thân đi mà còn có thể thong dong đánh chết tứ đại cao thủ. La Khắc Địch cùng Kỳ Mạc thấy thế thất kinh, nhưng muốn để tụ công lực xuất thủ chặn lại cũng đã không còn kịp rồi. Đê tiện vô sỉ, Sở Dương mắng một tiếng, sớm đã thành vận sức chờ phát động, cửu kiếp kiếm thức thời xuất kích, cùng trong lúc đó, Mạc Thiên Cơ sử dụng Tử Ngọc Tiêu, Mạc Khinh Vũ sử dụng Tinh Mộng Khinh Vù đao cùng đồng thời xuất thủ. Phanh, một trường lực của Thánh Quân còn chưa hạ xuống cùng đã bị đánh tử tán bay tán loạn. Chương 2557, đại chiến tương khởi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vù ba người dắt tay nhau đánh một kích, chi sợ còn hơn đám ba người Đồng Vô Thương liên thủ, phá vỡ Thánh Quân một kích tự nhiên không lạ. Người khác có lẽ không có phòng bị, nhưng Sở Dương lại sớm ngờ tới, Thánh Quân nhất định sẽ có chiêu thức ấy. Cho nên hắn thong dong ứng đối, mà Mạc Thiên Cơ từ trước đến nay cần. Thật, đã sớm phòng bị, Mạc Khinh Vũ còn lại là tâm thần cùng Sở Dương tương thông, cũng đồng dạng có dự phòng. Vân Thượng Nhân một kích vô luận như thế nào đều là đà định trước không có khả năng đắc thủ. Quả nhiên huynh đệ tình thâm, ha ha ha ha, thân thể Vân Thượng Nhân bay lên trời, hóa thành một mảnh mây trăng bay đi xa. Sở Dương kinh vân chóp một kiếm lăng không bay đi, nhưng Vân Thượng Nhân đã đi xa. Sở Dương lẳng lặng nói, ngươi biết cái gì, ngươi ngay cả cái dám để không phải là. Trên không trung đóa mây trắng kia hơi dừng lại một chút nhưng rốt cục đã đi xa. Chỉ là sự không cam lòng, thủy chung vẫn lưu lại trên không trung. Các ngươi làm sao biết hẳn nhất định sẽ xuất thủ, Kỳ Mặc không kịp xuất thủ, đã bị hù dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ, đối với việc đám người Sở Dương xuất thủ quả thực bội phục sát đất. Tiểu nhân hèn hạ đều là như vậy. Mạc Thiên Cơ giải sầu cười mắng một câu nói, ngươi cho là ai đều giống như ngươi sao? Thánh Quân rời khỏi, nguy cơ đến tận đây rốt cục được giải trừ. Đầu tiên là Cố Độc Hành rốt cục có thể thở dài một hơi, lực lượng vừa rồi mạnh mẽ điều động lập tức tán loạn. Hết thảy dị chủng linh khí hút vào vẫn chưa chân chính quy về thân mình, chi là cố chống đỡ Thánh Quân mà có thể lấy khí thế chống đỡ mà thôi. Nhưng, nói đến động thủ, lại là chân chính có lòng không đủ lực. Cố Độc Hành còn đánh giá thấp thương thế của mình. Sau khi bị Thánh Quân sử dụng thiên địa phép tắc làm cho thương tôn, hắn miên cường có thể khôi phục lại tình trạng hiện nay là do đã mượn được. Lĩnh ngộ mới, nếu không có sự lĩnh ngộ đối với đại địa chi lực cùng nhu thủy chi lực, thời khắc này Cố Độc Hành, căn bản cũng không có tiền vốn, hơn phân nửa cùng như bố lưu tình nằm ở trên mặt đất. Thậm chí còn vừa rồi ở thời khắc tối hậu quan đầu, mạnh mê tồi cốc đối kháng thánh quân sát tâm, khiến cho thương thế nguyên bản rất trầm trọng càng thêm trầm trọng, bất quá bởi cố độc hành tu vi cảnh giới lại có đột phá, nhất là bên người có Sở Dương. Thương thế chỉ cần thời gian có thể khỏi hẳn, hơn ngày khỏi hẳn sẽ thành chân chính đối thủ có sức uy hiếp chí mạng đối với Duy Ngà Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Được rồi, còn có, bố Lưu Tình, hắn còn đang ở đáy hồ, cố độc hành dãy dụa nói cái, nhanh a, một người khác lại là Tạ Đan Quỳnh. Quỳnh Hoa Đại Đế cười ha ha một tiếng rồi lại lập tức đột nhiên gào khóc nói tam đại hộ vệ của ta. Nghe được Tạ Đan Quỳnh vốn là người luôn luôn ôn văn nhĩ nhà Mỹ nam tử, lúc này lại không chút để ý tới tự thân hình tượng, thiên đế uy nghiêm mà khóc thê thảm như vậy, trong lòng mọi người đều là một trận buồn bã. Ha ha, ta trước đã chuẩn bị xong, chờ lần này trở lại Mạc Vân Thiên, ta liền an bài mấy vị hộ vệ an độ tuổi già. Sau đó, vì bọn họ mà xây dựng một gia đình, dài dòng hơn trăm vạn năm tháng. Đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá mệt mỏi rồi. Tạ Đan Quỳnh khóc như đứa bé nói, lời này nói còn văng vẳng bên tai. Bọn họ cũng đã mất, đám người Sở Dương tất cả đều lặng im không nói, trong lòng một mảnh trầm trọng. Thực lực, có thực lực vẫn không đủ. Nếu thực lực của mọi người có thể mạnh hơn một phần, như vậy, hôm nay coi như là cục diện đồng dạng, thánh quân cùng là tuyệt đối trốn không thoát. Nếu thực lực đám người Đồng Vô Thương tiến hơn một bước, có lẽ không cần nhóm người mình cứu viện, liền có thể đối kháng thánh quân. Thực lực chính là sự sai biệt. Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Sở Nhạc Nhi, Kỷ Mặc, La Khắc Địch. Nơi đây tổng cộng đủ 10 vị đinh phong cao thủ mạnh mê, lực lượng này nếu tiến hơn một bước, thực lực vạn toàn. Lại có thể không đấu lại một người thánh quân sao? Mượn được sự lĩnh ngộ mới. Thế nhưng hiện tại, lại chi có thể sợ ném chuột vỡ đồ, thậm chí là trơ mắt nhìn hắn thong dong rời đi. Thánh quân chạy trốn, giờ khắc này là khởi điểm, mọi người rõ ràng biết được, trận đại chiến thế tất gần đến. Lại cũng không cách nào tránh khỏi. Hai bên đã xé rách ra mặt, rõ ràng sa mã chiến trận, không còn có bất luận đường sống nữa. Tâm tình của mọi người đều rất trầm trọng, tuy rằng trận đại chiến này đến sớm đã ở trong lòng mọi người, nhưng thủy chung thật không ngờ lại sẽ thực sự nhanh như vậy. Kỷ Mặc thẳng phi thân ra, dựa theo Cố Diệu Linh chỉ điểm mà đi tìm bố Lưu Tình, mà La Khắc Địch thì đi thu thập thi thể hài cốt tam đại hộ vệ. Nhìn huyết nhục thưa thất cùng với vị thất tinh hộ vệ thân thể hoàn hảo nhưng chết còn nộ chừng hai mắt, râu tóc dựng đứng, mọi người trong lòng thật khó chịu không nói ra được. Chết ở dưới tay thánh quân, hồn phách sớm đã thành bị thiên địa phép tắc chấn vỡ. Mọi người đều có chút căm giận, đối với việc cứ như vậy để thánh quân rời khỏi, thật không có chút không cam lòng. Tuy rằng mỗi người đều biết, nếu hôm nay trực tiếp đấu võ, tất nhiên sẽ kèm theo thương vong, thậm chí là hàng loạt thương vong, cái giá đó phe mình không trả nổi. Nhưng, tổn thất ba vị đinh phong cao thủ, hung thủ lại tiêu dao mà đi, bên mình hết cách. Thủy chung là chuyện rất biệt khuất, chúng ta từ lúc đi Khôi Cửu Trọng Thiên Đại Lục, có khi nào bị thua thiệt như vậy? Mọi người tinh táo, ngày hôm nay không thể đánh. Mạc Thiên Cơ đối với sự tức giận bất bình của mọi người vội vàng trấn an, nhưng khẩu khí lại thật không dễ nói các ngươi mẹ kiếp. Cũng biết đánh, ngày hôm nay nếu như thật đánh nhau, không nói đến đám người Tạ Đan Quỳnh, Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là cuối cùng đem thánh quân giết đờ dây. Cũng bất quá chi là chẳng khác nào giết một cái phân thân, hẳn vì thời có thể lợi dụng phân thân khác sống lại. Lại có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể chịu được việc huynh đệ mất đi không? Mạc Thiên Cơ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên lúc trước Thiên Cơ phản phệ hậu quả còn chưa có triệt để tiêu trừ, tuy rằng có một đoạn thời gian ngắn ngủi ở trong cửu kiếp không gian điều dưỡng, thương thế có khởi sắc, nhưng tổng thể mà nói, thân thể vẫn còn suy yếu. Mà đối với cái kết quả giờ phút này, Mạc Thiên Cơ đã thập vạn phần thỏa mãn, vạn phần may mẩn rồi. Thiên Cơ qua bói toán đã thấy được cái loại cục diện hẳn phải chết nay biến thành kết cục bây giờ, các huynh đệ tuy rằng mấy người trọng thương, nhưng tính mệnh đúng là vân còn không việc gì, đây đã là cực kỳ may mắn rồi. Lần này sinh tử đại kiếp nạn, tuy rằng chúng huynh đệ không ngại, lại có ba vị thất tinh hộ vệ bởi vì vậy mà ngã xuống, Mạc Thiên Cơ đối với cái này cũng là cực kỳ đau đớn nhưng, nếu không phải ba người này dùng tánh mạng tranh thủ lấy một đường thời gian, sợ rằng đám người Tạ Đan Quỳnh chưa hẳn có thể chống đỡ được đến thời điểm nhỏ người mình đi tới. Giờ khắc, điều duy nhất nhóm người mình có thể vì bọn họ làm được, có lẽ cũng chỉ hứa hẹn mà thôi, vì bọn họ báo thù, triệt để giết Duy Ngã. Thánh quân Vân Thượng Nhân, chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy an ủi. Tìm được rồi. Kỷ Mặc hoan hô một tiếng, từ hồ nước phỏng lên cao, trong lòng ôm một người. Người nọ chính là bố Lưu Tình vẫn còn đang hôn mê. Bố Lưu Tình thương thế rất nặng, không kém Cố Độc Hành là mấy, cực độ tiêu hao sinh mệnh tiềm lực. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn không có như Cố Độc Hành bị thánh quân phép tác lực gây thương tích, sau lại uống một viên cửu trọng đan cùng nửa hồ sinh mệnh nước suối. Những thứ này tuy rằng còn chưa đủ để chuyển nguy thành an, nhưng bảo trụ một điểm nguyên khí cuối cùng, kéo dài sinh cơ thì vẫn đủ, hiện tại chống đỡ được đến khi hậu viện lớn tới, tính mệnh không sao rồi. Thế nhưng bên này, đám người Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Thương còn có Mạc Lệ Nhi ba người cũng là nghẹo đầu mất đi rồi. Bọn họ vốn vẫn không có ngất, cũng là bởi vì lo lắng. Nhưng bây giờ, đã không cần chống đỡ tiếp nữa, tất cả huynh đệ ở bên cạnh rồi thì rốt cục có thể yên tâm hôn mê. Cố Độc Hành ngược lại so với bọn hẳn mạnh hơn nữa, tuy rằng lực lượng hẳn mạnh mẽ để tụ được đang dần dần tán đi, hẳn lại ngồi xuống vận công tự động điều trị thương thế, liệu phục công thể. Mà trạng huống không ổn còn có một người Sở Dương thật sâu thở hổn hển mấy cái, chân kế tiếp không có đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt chợt chờ nên tái nhợt, đám người Mạc Thiên Cơ không biết, trước đó Sở Dương sở dĩ không có lựa chọn tức thời quyết chiến, còn có một tầng nguyên nhân trọng đại khác, chính là hắn bây giờ thực sự không thích hợp xuất thủ. Nỗ lực xuất thủ kết quả chẳng những có thể sẽ tạo thành kết quả huynh đệ hao tổn, thậm chí khả năng toàn diện băng bàn, đại bại thua thiệt. Cho nên Sở Dương thà rằng dùng ngôn ngữ đâm kích thánh quân rời khỏi. Sở Dương trước đó liên tục trăm nghìn dặm cực hạn chạy đi, cơ hồ là một hơi thở phi hành, thể năng của hắn tiêu hao cũng đã đến cực hạn. Thời khắc đối mặt thánh quân bất quá chi là mạnh mẽ giả vờ mà thôi, thậm chí vừa rồi nỗ lực xuất thủ chặn công kích của thánh quân lại còn bị ít nội thương, chi là không dám bại lộ ra mà thôi. Hiện tại nguy cơ đã qua, nhất thời cảm giác cũng nhịn không được. Chi là Sở Dương còn tiếp tục mạnh chống, động đậy thân thể đến kiểm tra thân thể đám Cố Độc Hành, kiểm tra thương thế mấy người, xác định trạng huống. Độc Hành thần thể trạng huống hay nhất, cơ bản đã không có gì đáng ngại, hoàn toàn có thể tự động liệu phục. Sở Dương lần này thật tâm có chút kinh ngạc, bởi vì bên trong cơ thể Cố Độc Hành rõ ràng có đến hai cổ lực lượng, hơn nữa cả người đang tu luyện, dường như cũng đang phát sinh biến hóa phi thường kinh người. Loại biến hóa này đối với Cố Độc Hành mà nói, tuyệt là thiên đại hảo. Sự, cho tới nay, Sở Dương đối với Cố Độc Hành vẫn sầu lo, bởi vì Cố Độc Hành tính cách như kiếm, quá lợi hại, quá kiên cường. Trên thực tế, Sở Dương sớm đã hạ quyết tâm, lần này gặp mặt, nhất định phải nói với Cố Độc Hành trò thiêu hụt trong đó, cùng với phương pháp có thể thay đổi. Nhưng hiện nay Cố Độc Hành tự động tìm hiểu được loại công pháp này, hiển nhiên càng phù hợp để áp dụng với Cố Độc Hành, so với Sở Dương có thể chi điểm còn muốn xuất sắc hơn rất nhiều. Đến đây, Sở Dương rốt cục hoàn toàn yên tâm, Cố Độc Hành đã tìm được con đường thích hợp nhất với hắn. Độc Hành chi sợ không cần ta nhúng tay hỗ trợ. Sở Dương rất vui mừng thở phào nhẹ nhòm nói, chờ chính hẳn dùng tân lĩnh ngộ triệt để tiêu trừ lực lượng thiên đạo quy tắc có thể thánh quân, sau đó hẳn có thể hoàn chinh, tiến hơn một bước. Loại tình huống này, dùng bản thân công lực, liệu phục, tuy rằng thời gian hao tổn hơi dài nhưng chỗ tốt cùng là càng nhiều hơn. Chương 2558, tinh linh tộc xuất chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Về phần Vô Thương cùng Đan Quỳnh còn có Lệ Nhi, thương thế đồng dạng không có gì trở ngại. Sau khi kiểm tra qua thương thế đám người Đồng Vô Thương, Sở Dương càng vô sầu. Đồng Vô Thương ba người, tuy rằng thương thế trầm trọng nhưng lại nguy hiểm, chỉ cần một viên siêu cấp cửu trọng đan liền có thể cấp tốc khôi phục, sau khi cho ba người sử dụng thuốc Sở Dương lại tới đến trước mặt bố Lưu Tình. Sở Dương không khỏi nhíu mày, bố lão hôm nay trạng huống thế nào? Cố Diệu Linh hỏi. Không giống với Sở Dương, Cố Độc Hành thói quen xưng bố Lưu Tình là bố lão, Cố Diệu Linh cũng tôn xưng bố Lưu Tình là bố lão. Về điểm này, Cố Độc Hành cùng Cố Diệu Linh lẫn nhau khá ăn ý. Bố Lưu Tình tình huống hơi có chút phiền phức, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Sở Dương nói, hắn không có cảm ngộ như Độc Hành, bản thân sinh mệnh tiềm lực lại tiêu hao quá mức. Cho nên, thương thế nhất định là cần phải có thời gian không ngắn liệu phục. Nhưng vẫn là có thể khôi phục, không cần lo lắng. Kế tiếp, đám người Sở Dương điều tức, khôi phục trạng thái, mà đám người Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch còn lại hết sức chăm chú hộ pháp. Nhìn tình huống hiện tại, tất cả người ở đây đều may mắn, may mà mới vừa rồi không có thực sự đánh nhau. Trong tất cả huynh đệ, cơ hồ là có 5 người mất đi chiến lực. Chân chính đánh nhau, sợ rằng thiết tường không chịu nổi. Mãi cho đến buổi tối, mọi người mới từ từ khôi phục lại. Mà mọi người hiện tại đã thay đổi một chỗ khác tương đối an toàn hơn. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn Mạc Thiên Cơ nói, cửu kiếp nhiều mưu trí, không hỏi ngươi hỏi ai. Bước tiếp theo, Mạc Thiên Cơ sau khi tra xét tin tình báo do tổ chức tình báo Thiên Cơ truyền đến, lông mày lần thứ hai nhíu chặt, có vẻ lựa chọn gian nan. Cửu kiếp nhiều mưu trí, không hỏi ngươi hỏi ai. Bước tiếp theo, Mạc Thiên Cơ sau khi tra xét tin tình báo do tổ chức tình báo Thiên Cơ truyền đến, lông mày lần thứ hai nhíu chặt, có vẻ lựa chọn gian nan. Trong lúc nhất thời, chân chính có chút khó có thể lấy hay bỏ. toàn bộ thiên hạ đều ở trong đại loạn rồi. Chúng ta không có khả năng cứ mệt mỏi như vậy, bằng không rất có thể để cho địch nhân thừa cơ lợi dụng. Mạc Thiên Cơ nói, mà bây giờ Thánh Quân ngay tại Đại Tây Thiên. Thánh Hoàng Cung chủ lực, cũng phần lớn đều ở Đại Tây Thiên. Cái trạng huống này vì vậy cho chúng ta cơ hội. Tạ Đan Quỳnh phải lập tức người trở về Mạc Vân Thiên, chuẩn bị kế tiếp đại chiến, tận sức áp đảo tất cả thanh âm phản đối. Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi hiện tại cũng có thể trở về Trung Cực Thiên, về phần những người khác. Tạm thời ở tại chỗ, cùng Cố Độc Hành trọng chỉnh thu thập bộ hạ cố thiên binh các, phong vân tái khởi. Chờ chút, Mạc Thiên Cơ nhìn tin tức mới nhất do tổ chức tình báo Thiên Cơ truyền đến, có chút tim đập mạnh và loạn nhịp nói, Đại Tây Thiên không có động tác gì. Vì sao, mà Thánh Hoàng Cung cao thủ, có dấu hiệu rời đi hướng về Yêu Hoàng Thiên, đây là vì sao, tại sao có thể như vậy? Căn cứ tin tức mới nhất, Đông Hoàng Bệ Hạ, hiện tại cũng đang Yêu Hoàng Thiên, Thánh Quân thực lực tùy tiện tiến công, không có phần thắng lớn sao? Mạc Thiên Cơ không kìm hàm được nhức đầu nói, ta thế nào trong lúc bất chợt có chút xem không hiểu. Đúng là như vậy, người phán đoán Thánh Quân sẽ đi Yêu Hoàng Thiên không? Sở Dương trầm tư nói, thảo nào Thánh Quân từ hôm qua sau khi rời khỏi nơi này cũng không phát động hành động bao vây tiêu trừ. Với thực lực của hắn ở Đại Tây Thiên, muốn phát động một phần hành động đại quy mô bao vây tiêu trừ cũng không khó, càng ở trong tình lý. Ta trước đây còn đối với cái này lo lắng, nhưng Thủy Chung không có biến cố gì. Mà Yêu Hoàng Thiên bên kia, nếu Đông Hoàng đã ở đó, như vậy. Thánh Quân nếu không phải tự mình xuất động, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí dù cho hắn đích thân đi, đồng thời đối mặt Đông Hoàng Yêu Hậu, hắn thì có phần thắng sao? Mạc Thiên Cơ nói, Thánh Quân tự thân đi, đây là khẳng định, ta chi là đang suy nghĩ, sau khi phát hiện ra chúng ta có lực lượng mạnh mẽ, Thánh Quân không chỉ có không truy sát chúng ta mà lại đi suốt đêm phó Yêu Hoàng Thiên, tất nhiên là mưu đồ to lớn. Tin tưởng, tất nhiên có âm mưu lớn hơn, còn có nữa chính là, chúng ta suy đoán Đông Hoàng Yêu Hậu cùng tồn tại một chỗ, thực lực lớn hơn Thánh Quân, nhưng sự thực có như vậy không? Nếu mà Thánh Quân không có sự chuẩn bị tương đối, như thế nào dám tùy tiện động thủ, cho nên, trong này tất nhiên có âm mưu khác. Nhưng cái âm mưu này rốt cuộc là cái gì? Ta cũng là không nghĩ ra được. Mạc Thiên Cơ đau khổ suy tư nói, nếu như ta là Thánh Quân, như vậy có biện pháp nào? Có thể nhất cử đồng thời hủy diệt Đông Hoàng cùng Yêu Hậu. Ở trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế đâu có hiệu quả đâu nè. Vấn đề này vẫn luôn khốn nhiễu Mạc Thiên Cơ, trước đối tượng là Thánh Quân, Thánh Quân là một cái thực lực tuyệt đối tồn tại, mà hiện nay đối tượng đổi thành Đông Hoàng thêm vào Yêu Hậu. Tổ hợp thực lực này còn muốn hơn Thánh Quân, phải làm như thế nào mới có thể thắng được tổ hợp này đây? Ở trong vài ngày sau đó, Mạc Thiên Cơ thủy chung đang khổ cực suy tư mà lại không có đầu mối. Điều này làm cho Mạc Thiên Cơ thật tình có chút thất bại, cho nên hắn đã bắt đầu ở vấn đề này đại biểu rằng ta không bằng Thánh Quân. Tại sao có thể? Bố Lưu Tình được Sở Dương Ti Mi trị liệu cũng đã tinh lại, chỉ cần tỉnh lại là liền có thể tự động vận công liệu phục, khiến cho thời gian đợt trị liệu giảm nhiều, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Cho đến ngày thứ hai, Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi thương thế đồng dạng có chuyển biến tốt đẹp, hai người ăn cửu trọng đan rồi lập tức nhích người khởi hành, trở về Trung Cực Thiên. Mà Tạ Đan Quỳnh cũng cùng lúc trở về Mạc Vân Thiên, ba người bọn họ tuy rằng bản thân thực lực còn chưa toàn bộ hồi phục nhưng hành động dĩ nhiên không ngại. Chỉ cần trên đường tự động vận công, thương thế sẽ khỏi hẳn. Khi sắp chia, Tạ Đan Quỳnh cố ý ta van ngươi Mạc Thiên Cơ, một khi có tin tức, lập tức thông chi cho hắn. Trong mọi người, luận đến giao tình cùng Đông Hoàng, tự nhiên là Sở Dương thứ nhất, thứ nhì liền đến phiên Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh vẫn luôn cảm động và nhớ ân của Tuyết Lệ Hàn lúc đầu ở Mạc Vân Thiên trợ giúp hắn. Lần này nghe nói Đông Hoàng khả năng có nguy cơ, thật là nhớ mong, nếu mà không phải Mạc Vân Thiên cần người tỏa trấn. Hắn quả thực đà muốn trực tiếp chạy tới Yêu Hoàng Thiên viện thủ. Tạ Đan Quỳnh, đồng dạng là người không muốn thiếu nhân tình người ta. Ba ngày sau, Cố Độc Hành dùng tự thân tu vi triệt để ngăn chặn lực lượng phép tắc của Thánh Quân, ngay cả bản thân thực lực cũng khôi phục được non nửa. Ngoại trừ tiếp tục hóa giải tai họa ngầm ra, hắn lại bắt đầu bắt tay vào chiêu mộ bộ hạ cũ, khôi phục lại thiên binh các đại Tây Thiên. Có đám người Sở Dương bày mưu tính kế cùng giúp đỡ, cái hành động này tiến hành cực kỳ thuận lợi. Hơn nữa dựa theo ý Mạc Thiên Cơ, trực tiếp ngay tại trên chiến trường dựng lên Độc Hành Đại Đế cờ xí. Dùng nó đi hiệu triệu bố trí người tập kết trở về. Độc Hành Đại Đế chiêu mộ bộ hạ cũ, người thiên binh các cấp tốc trở về, bất kỳ thế lực nào ngăn cản bị diệt không thể nghi ngờ. Cái tin tức tuyệt đối lay động này cấp tốc truyền ra ngoài, truyền khắp toàn bộ Đại Tây Thiên, phong thái cực kỳ kiêu ngạo uy phách. Đối mặt với tin tức cơ hồ là giống như công nhiên khiêu chiến vậy, Đại Tây Thiên chính phủ cấp tốc làm ra phản ứng, phong tỏa thông đạo, đồng thời đưa quân đến tiêu trừ. Nhưng, đến lúc này thật là chọc tổ ong vò vẽ. Đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Tự Nương, Sở Nhạc Nhi, Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ, Sở Dương nhuế bất thông luân phiên xuất kích. Lúc này đây hạ thủ không lưu tình chút nào, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên tàn sát. Liên tục trong nửa tháng, hết thảy thế lực đà từng ngăn cản người Thiên binh các trở về đều bị tàn sát, đều không ngoại lệ. Dùng thân thủ những người này, đối với binh tướng bình thường mà nói, ngay cả dùng câu dao mổ trâu cắt tiết gà đều không đủ nói rõ, thật sự là quá khi dê người. Thiên binh các của Cố Độc Hành vốn đã bị đánh tan nay cấp tốc sống lại, giống quả cầu tuyết vậy lớn mạnh, quân đội nguyên bản đã bị đánh tán lại từ bốn phương tám hướng trở về. Độc Hành đại đế tái nhậm chức, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức làm khiếp sợ toàn bộ Đại Tây Thiên. Đối với Đại Tây Thiên thiên binh các mà nói, càng thêm là một tin tức vô hạn chấn phấn lòng người, từng người của thiên binh các may mắn còn tồn tại cùng dập đầu gào khóc kêu phá tan phong tỏa tới rồi. Đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông phân công nhau xuất kích tiếp ứng, có đôi khi trực tiếp trùng kích mấy ngàn dặm, một người một con đường đi ra, thiên binh các đại đội nhân mã cuồn cuộn không ngừng tiến đến. Trước sau nửa tháng, thoáng như kỳ tích Cô Độc Hành đã tụ tập lại được 300 vạn binh mã. Một con số như vậy quả thực chính là một kỳ tích, một thần thoại. Trong khoảng thời gian này, Cố Độc Hành thương thế chuyển biến tốt đẹp. Ngày thứ 10, Cố Độc Hành liền thành công vận dụng đại khí triệt để tiêu trừ thánh quân pháp tắc lực lượng. Kế tiếp, tự nhiên là bắt đầu toàn diện khôi phục. Mà lần này khôi phục, tốc độ nghe rợn cả người. Bất quá ngắn ngủn một ngày, cũng đã khôi phục được 1/3 tu vi. Thấy được tốc độ như vậy, đám người Sở Dương đều có chút chắt lưỡi, bởi vì hoàn toàn là vận chuyển tự thân lực lượng khôi phục, trong quá trình này hoàn toàn không có ăn cửu trọng đan hoặc những thứ thiên tài địa bảo khác mà mượn dược vật khôi phục. Khổng lồ linh khí dưới nền đất được Cố Độc Hành ai đến cũng không cự tuyệt đều thu nạp, hóa thành của mình có. Đối với loại tình huống này, Cuồng Kiếm Thiên Ngô Dã Cuồng có đến cũng là vô kế khả thi. Bởi vì, bất kể là ai, coi như là thánh quân bây giờ còn ở nơi này, đó cũng là tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, hiện tại cạnh Cố Độc Hành số lượng cao thủ cấp thiên đế có chừng 10 người. Hầu như chẳng khác nào là tất cả cửu đế nhất hậu đều ở nơi này. Đội hình như vậy, ai có thể chống đối? Điểm chết người là, thánh quân hết lần này tới lần này khác trước đó cực kỳ gấp gáp mang đi phần lớn cao thủ thánh hoàng cung. Đây càng thêm là rút củi dưới đáy nồi. Ngô Dã Cuồng thậm chí hoài nghi, nếu mình tùy tiện xuất hiện, có thể tại chỗ bị đánh nát thành cặn bã không? Tròn nửa tháng, tin tức về thánh quân hoàn toàn không có. Cái trạng huống này làm cho Mạc Thiên Cơ rất có chút nôn nóng. Tạ Đan Quỳnh bên kia đã hỏi nhiều lần, nhưng ngay cả là dùng mạng lưới thiên cơ tình báo lại cũng không có bất kỳ tin tức nào về thánh quân. Điều này làm cho mọi người càng thêm cảm giác được, có một âm mưu to lớn đang nổi lên, tùy thời nổ ra. Thương thế của Cố Độc Hành đã hoàn toàn khôi phục, Bố Lưu Tình thương thế cũng đã khôi phục được phân nửa. Bố Lưu Tình trước đó tuy rằng tận hao tổn tự thân sinh mệnh tiềm lực, nhưng được cung ứng sinh mệnh nước suối cùng với hai khối cửu trọng đan liệu phục, tiềm lực chẳng những được bù cho đủ, thậm chí còn có sự tăng trưởng. Sau đó, rốt cục bộc phát ra một tin tức ngoài ý muốn. Tinh linh tộc vốn vẫn tồn tại ở Yêu Hoàng Thiên, từ trước đến nay chỉ là đánh võ miệng, ai cũng không phục nay tự nhiên xuất chiến. Hơn nữa là cùng Yêu Hoàng Thiên chính diện đối chiến, càng cùng người chủ trì thiên binh các ở Yêu Hoàng Thiên là Tử Tà Tình triển khai sống mái với nhau. Tin tức này làm cho mọi người trực tiếp khiếp sợ đến hóa đá. Chương 2559, khiêu khích, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tinh linh tộc cái tộc quần tự do không liên quan đến thiên khuyết thiên đế, từ trước đến nay ưa hòa bình, cùng thế vô tranh. Nếu không phải lúc này đây vì vực ngoại thiên ma xâm lan, tinh linh tộc sợ rằng sẽ không xuất hiện còi trần. Nhưng, lúc này đây lại xuất chiến Yêu Hoàng Thiên, chuyện này chắc chắn có kỳ hoặc, hơn còn là kỳ hoặc cực kỳ lớn. Sau khi nghe được tin tức đó, Mạc Thiên Cơ rốt cục có thể xác định thánh quân làm cái gì, lập tức dục Sở Dương tự mình đi Yêu Hoàng Thiên, gấp rút tiếp viện. Sau một phen thương nghị, Sở Dương để lại Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch hiệp trợ Cố Độc Hành tỏa trấn Đại Tây Thiên, tiếp tục cùng Cuồng Kiếm Thiên Đế tác chiến. Nhanh chóng đoạt được thiên đế vị, mà mình cùng Mạc Thiên Cơ thì mang theo người còn lại, một đường vội và mà quay về. Lúc này đây, sợ rằng đúng là một thời khắc quyết định. Yêu Hoàng Thiên đánh một trận, chính là xé quyết định cuối cùng tất cả hướng đi thời điểm này. Thời gian cho đám người mình chi sợ không nhiều lắm, mà thời gian cho thánh quân đồng dạng cũng không nhiều. Thời khắc này Yêu Hoàng Thiên đang rơi vào sự hỗn loạn trước nay chưa có. Tử Tà Tình chủ trì thiên binh các, trong khoảng thời gian này chân chính áp lực tăng gấp bội. Bên Thánh Hoàng Cung thế lực cùng tinh linh tộc liên hợp lại hình thành áp lực, để cho Tử Tà Tình quả thực có chút cảm giác không thở nổi. Tử Tà Tình đối với lần này hết sức kỳ quái, càng là nghi hoặc không giải thích được. Tinh linh tộc cái chủng tộc xưa nay ham hòa bình, cùng thế vô tranh, mặc dù cao ngạo khó chịu nhưng lại là chân chính lương thiện chủng tộc, làm sao lại đột nhiên nhúng tay vào. Sở Dương cũng đã ý thức được, đi Yêu Hoàng Thiên, hơn nữa còn là chủ động hướng về Yêu Hoàng Thiên, Đông Hoàng Thiên hai thế lực lớn liên quân phát động, đầu mâu càng là nhắm thẳng vào Yêu Hoàng Thiên Thiên binh các. Coi như là nhằm vào ba cổ thế lực lớn nhất, trừ Thánh quân ra, đồng thời tuyên chiến, điều này thật sự là quá không khôn ngoan, vô luận từ góc độ nào đều không thông a. Chuyện này quả nhiên là đê cho nàng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Thế nhưng cái chuyện kỳ hoặc trí cực này cũng đã phát sinh, đối với sự thực này cũng chỉ có thể lên tinh thần, toàn lực ứng đối. Tinh linh tộc là lương thiện chủng tộc, không giả, nhưng mà thực lực chiến đấu của bọn họ đồng dạng không giả, cực kỳ sắc bén. Người ta cao ngạo cùng quả thật có tiền vốn cao ngạo, ngoại trừ khả năng chiến đấu cao đoan ra còn có một đặc điểm khác chính là cử tộc giai binh. Bất kỳ một tinh linh nào, coi như là tinh linh bình thường nhất cùng có thực lực địa cấp trở lên, thực lực cơ sở như vậy quả thực là có tư cách miệt thị chúng sinh. Đối mặt địch nhân như thế, ngay cả là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi, còn có hiện nay Tử Tà Tình, cũng muốn giới chi 7 phân, úy chi 3 phần. Còn có chính là, bởi vì tinh linh tộc cường thế tham gia, cục diện giữa Yêu Hoàng Thiên cùng Thánh Quân có sự thay đổi. Trước kia ở Yêu Hoàng Thiên, Thánh Quân ngay cả là trên danh nghĩa là thiên địa chủ tể nhưng tay cũng duỗi không được dài như vậy, cho nên, cùng chi là trong phạm vi nhỏ quấy dày, sau đó tiến hành trọng điểm ám sát. Tuy rằng cái tình huống này đối với thiên binh các tạo thành sự phiền phức, nhưng mọi người vẫn có thể đủ ứng phó như thường. Dù sao, hiện tại Yêu Hoàng Thiên thiên binh các cao thủ nhiều như mây, nếu luận thực lực còn kém Thánh Quân Thánh Hoàng Cung nhưng so với Nhất Phương Thiên Đình, cũng đã là không kém chút nào. Ngoài ra, còn có Kiếp Nạn Thân Hôn cùng Hổ Ca tới Vô Ảnh Đi Vô Tung, là sát khí bí mật siêu cấp lớn tồn tại, đối phó với cao thủ bên Thánh Quân cực kỳ hiệu quả. Vô Thanh Vô Tức, liền đem phiền phức xử lý hơn phân nửa. Ai xẻ biết mình ẩn núp thật tốt rồi, sau lưng mình lại xẻ bay một đoàn sương mù. Mà đoàn sương mù này lại là sát thủ đòi mạng, ai xẻ chú ý trước mặt đột nhiên xuất hiện một con mèo nhỏ. Mà con mèo cả người lẫn vật vô hại này khè há miệng, cư nhiên đem rừng rậm nơi mình ẩn thân tất cả nuốt xuống. Đến lúc đó, thật là, kêu thảm thiết cũng chỉ có thể ở trong bụng con mèo nhỏ kêu. Cho nên Tử Tà Tình căn bản không sợ lực lượng bên Thánh Quân, ngay cả có chút tổn thất, nhưng hoàn toàn có thể chịu đựng nổi. Quân đội được Mộng Vô Nhai cùng Cúc Hoa Đao Vương Lý Quan Ngư trông coi, căn bản là thiên y vô phùng. Nhưng lúc này đây, tinh linh tộc ra, chính diện tuyên chiến, thậm chí vung tay, cùng là để cho mọi người phải suy nghĩ. Tinh linh tộc chưa bao giờ làm ác, mặc dù có chút quá phận cùng với tự ngạo tự phụ, nhưng những thứ này cùng người khác hoàn toàn không có quan hệ. Hơn nữa chiến lực siêu cường, đối với khả năng ám sát mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Đội ngũ như vậy giết đi rất đáng tiếc, không chỉ có cảm giác trong lòng khó chịu, còn ảnh hưởng đến lực lượng của cửu trọng thiên khuyết, bởi vì tinh linh tộc dù sao cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma nên mới xuất thế. Bọn họ ước nguyện ban đầu rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng, chính là chống lại thiên ma. Đội ngũ như vậy, thực lực như thế, trước không đề cập tới thực lực đối. Phương cực kỳ cường đại, ứng phó gian nan, dù cho có thể trực tiếp giết chết hết cũng là chuyện cực kỳ đáng tiếc. Nhưng vấn đề bây giờ là dù cho ngươi muốn thủ hạ lưu tình không giết đối phương, nhưng đối phương lại sẽ không chút lưu tình giết ngươi. Ngay cả là biết rõ trong đó khẳng định tồn tại hiểu lầm nào đó, nhưng trong lúc nhất thời căn bản là tìm không được bất luận cơ hội giải thích nào. Cái trạng huống này không thể nghi ngờ để cho người ta buồn bực đến cực điểm. Tinh linh tộc tùy tiện tham gia trận chiến, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tử Tà Tình cau mày nói, thần hồn quay về chưa? Mọi người hai mặt nhìn nhau, kiếp nạn thần hồn sau khi tình trạng chuyển biến xấu liền người mang trọng trách, lẻn vào tinh linh tộc điều tra đến tột cùng, nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa về. Nếu không điều tra rõ ràng thì không thể xác định được đối sách, đối với cường địch ngoài ý liệu này chính diện chiến đấu không thể nghi ngờ là hạ sách. Lúc này binh hung chiến nguy, tin tức tình báo là then chốt nhất, như thế nào vẫn chưa về. Tử Tà Tình thuận lợi đem Hổ Ca dưới dạng mèo nhỏ túm cổ nhắc tới, hung tợn chà đạp. Hổ Ca kêu thảm thiết hai tiếng, cũng là giãy giụa không được, trong sát na bộ lông tán loạn, trong con người tất cả đều là vô tội, tỉ tỉ, hắn không trở lại quan hệ gì tới ta. Để môi lần phát giận xè đem ta lãn qua lăn lại. Thật coi ta là sủng vật ư? Nó lại biết đâu rằng, nếu một nữ hài tử bên người có sủng vật, như vậy, bất kể là gặp phải chuyện gì, chuyện tốt cũng được, chuyện xấu cũng được, rất thích lăn qua lăn lại một phen. Hổ Ca tuy rằng tự nhận không phải sủng vật, nhưng hắn ở trong mắt mẫu nữ. Vương so với sủng vật có gì khác nhau đâu nè, trở về bảo hẳn trước tiên tới gặp ta. Tử Tà Tình lưu lại một câu nói như vậy rồi lại hung hăng xoa xoa đầu Hổ Ca rồi mới xoay người nghênh ngang mà xê. Lưu lại Hổ Ca gương mặt hết cách, trời xanh a, người cứu mạng a, cũng không thể cứ lăn qua lăn lại ta như vậy. ta không phải sủng vật, thật không đúng vậy. Có lẽ là trời xanh thực sự đáp lại lời mỗ mèo la lên, ở lúc nửa đêm, kiếp nạn thần hồn rốt cuộc trở về. Một phen giao lưu làm cho Tử Tà Tình thở dài, nàng rốt cuộc biết, trước mắt quỷ dị biến hóa rốt cuộc là do chuyện gì xảy ra. Tinh linh tộc có một nguyện vọng, chính là lãnh đạo nhân loại cửu trọng thiên khuyết chống lại thiên ma. Nói cách khác, chúng ta tham chiến, chính là nghĩa bất dung từ. Thế nhưng, tinh linh tộc cao quý tuyệt đối sẽ không nghe theo bất luận tộc quần gì chi huy, chủng tộc khác không có tư cách mệnh lệnh cho tinh linh tộc. Đối với yêu cầu này, hết thảy thế lực cửu trọng thiên khuyết đều không đồng ý, cho nên thế cục một đường như hiện nay. Lúc này đây yêu hậu trọng thương trở về, tinh linh tộc xuất phát từ hảo ý, phái người đến đây an ủi, hơn đưa tới thánh dược chữa thương, ý tử đó là, chúng ta có thiện ý, chờ thương thế của ngươi lành, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút sao. Nhưng, chuyện này lại bị Tuyết Lệ Hàn phá hủy. Tuyết Lệ Hàn hơn 10 vạn dặm mà đến, liền vì xung xoe. Làm sao sẽ cam tâm để cho tinh linh đoạt trước tay? Cho nên, kiên quyết cự tuyệt. Đồng thời, có Đông Hoàng đứng ra, yêu hoàng cung cao thủ nơi nào xê coi kỳ dược của tinh linh ra gì. Mà yêu hậu bản thân đang bế quan chữa thương, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy, bị Đông Hoàng kiên chi, hai vị trưởng lão tinh linh tộc phái tới bị khu trục trở lại. Thái độ phi thường cứng rắn, lại nói tiếp. Chuyện này đúng là Đông Hoàng làm không có thỏa đáng, thế nhưng hắn làm một phương thiên đế, sớm đã thành thói quen nói làm ngay, dùng ý chí của mình. Lúc này làm như vậy hắn không chút cảm thấy không thích hợp, hơn nữa chuyện quan hệ đến chung thân hạnh phúc của mình, giai nhân thời kỳ thiếu niên mộng tường. Đâu còn có thể quan tâm cái gì tinh linh tộc, nhưng đây cũng là lý do chôn xuống tai họa ngầm. Tinh linh tộc huých vào một cái đinh lớn, gương mặt nóng bừng bừng dán vào một cái mông đít lạnh, họ xưa nay cao ngạo tự nhiên là tức đến cơ hồ muốn nổ tung. Lại dám như vậy, khinh nhờn tinh linh tộc thiện ý, việc tuyệt đối còn chưa xong, kết quả là chủ tính trả thù. Thế nhưng đối mặt với cao thủ cường thế như Tuyết Lệ Hàn, người được công nhận là nhân vật thứ hai cửu trọng thiên khuyết. Tinh linh tộc thương lượng chừng mấy ngày, vẫn không thể nào xuất ra cái chủ ý gì hay, mà đang khi mấu chốt, sau khi biết được cái tin tức tốt này, Thánh Quân trong nháy mắt ý thức được đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, vì vậy đi suốt đêm đến. Cầu kiến tinh linh thần tiễn. Tinh linh thần tiễn là đại cường giả, đồng thời còn là nhân vật được toàn bộ thiên khuyết công nhận là đệ nhất thích khách, từ trước đến nay không coi ai vào đâu, cho dù là đệ nhất thiên hạ Duy Ngà Thánh Quân, cũng chỉ được hai chữ không gặp mà thôi. Nhưng, Thánh Quân cũng chỉ đùng một câu nói, liền cải biến thái độ của tinh linh thần tiễn, thậm chí là cải biến toàn bộ thái độ của tinh linh tộc. Ta biết nơi tinh linh hoàng ấn của các ngươi hạ lạc. Chính là những lời này, để cho tất cả tinh linh đều có chút không nén được tức giận. Thần tiễn hầu như lập tức liền quyết định ra gặp. Tinh linh hoàng ấn, đây chính là báu vật của tinh linh bộ tộc. Từ hơn 10 vạn năm trước, tinh linh nữ hoàng đột nhiên nói muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, sau đó đi không còn tăm hơi. Mà vật xưa nay không rời người tinh linh nữ hoàng là tinh linh hoàng ấn cũng đó về sau chẳng biết hạ lạc nơi đâu.